Đợi cho hai người đều có ngất xỉu cảm giác, nàng thở gấp theo miệng hắn thượng rời đi, bắt đầu hôn trán của hắn, hai gò má, ngậm vành tai, mềm nhẹ liếm láp, quyết tâm phải hắn cả người đều liếm khắp, làm đối với hảo tâm ca ca báo đáp. Cổ của hắn trên có cô gái mềm mại lưỡi thơm liếm đi qua, tiểu tiểu đầu vú bị nàng ngậm, ôm nhu liếm láp mút vào, rất là khoái ý. Song chưởng đều bị nàng liếm quá, nàng ôm nhu ngậm tay hắn chỉ, quyến rũ nhìn hắn, trong mắt mị ý cùng nàng thuần khiết non nớt bề ngoài hợp cùng một chỗ. Tuyệt vời cực kỳ mê người. Đùi, đầu gối, bắp chân bị nàng thuần khiết tuyệt vời miệng nhỏ hôn khắp, cái lưỡi đinh hương nơi nơi lưu lại ngọt ngào nước miếng, dần dần hôn lên hắn chừng mặt. Xinh đẹp loli quỳ ở trên mặt đất, phủng đại ca ca chân. Ôm nhu liếm hôn, hương hương liếm đến lòng bàn chân khi, làm hắn có chút ngứa, nhưng chỉ là mỉm cười, cố gắng nhẫn nại, không cho chính mình đem chân rút về, miễn cho bị thương loli thuần khiết tiên tâm. Ngón chân của hắn bị anh đào miệng nhỏ một đám hôn qua. Khi thấy thủy tinh giống như thuần khiết xinh đẹp loli quỳ ở trên mặt đất, ôm nhu hàm hút ngón chân của hắn, ống ánh mắt đẹp trung chân thành thâm tình khi, hắn không khỏi lâm vào cảm động, nhẹ nhàng thở dài, thì thào kêu nói, cách xa cách xa. Đem tên này khắc thật sâu tại trong lòng. Cách xa mềm nhẹ đáp ứng, hướng lên bò qua, mở ra môi anh đào, ôm nhu hôn tăng lên quy đầu, chậm rãi nuốt vào, thực tiễn sở học thâm hầu kỹ xảo, dần dần làm ngay ngắn cự đại côn thịt đều hãm sâu đến nàng mềm mại anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn. Thẳng không tới căng, sau cùng từ bên ngoài một chút cũng nhìn không ra đến. Chính là nàng tuyết trắng thon dài tinh tế gáy ngọc trở nên to hơi có chút, bởi vì trước mặt cắm một cây đại côn thịt, làm tuyết gáy trướng đại cũng là bình thường chuyện. Thuần khiết cô gái thực đạo khoái động côn thịt, nàng hưng phấn thở dốc, khi thì phun ra đến liếm láp hòn dái phần hông, đem hắn liếm lấy dính đầy nước miếng, thậm chí thuận theo giữa hắn chảy đi xuống, nhất thời chảy tới hắn hậu đình hoa cúc mặt trên. Y Sơn cận ngửa mặt lên trời thích thán, vì nàng cao siêu bú liếm kỹ xảo mà hưng phấn vui mừng. Nếu nàng là học sinh của hắn, như vậy có thông minh như vậy đệ tử, lão sư đủ để cười an ủi bình sinh. Hắn giáo bú liếm kỹ xảo nàng đã toàn bộ nắm giữ. Tiếp đến, có phải hay không nên giáo cho nàng bình thường ân ái kỹ xảo? Vừa nghĩ vậy, chỉ cảm thấy côn thịt kinh hoàng, hổ khu chấn động, đem lượng lớn tinh dịch phun ra đi, phốc phốc đánh vào nàng tuyệt sắc xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt thượng. Cách xa hưng phấn mỉm cười, ôm nhu chân thành liếm mút côn thịt, dùng tuyệt vời miệng nhỏ cùng cao siêu bú liếm kỹ xảo khiến nó nhanh chóng đứng thẳng, nghênh đón tiếp theo ba tình yêu cao trào. Nàng tràn đầy tính trẻ con xinh đẹp khuôn mặt thượng. Nơi nơi bắn đầy tinh dịch, trống nõn như ngọc trên trán chảy xuống tinh dịch, thuần khiết má ngọc cùng mũi quỳnh thượng cũng dính đầy tinh dịch, kỳ dị mùi làm nàng cực kỳ hưng phấn, kiều nhỏ thân thể theo ngửi được cái mùi này mà như nhũng ra. Cơ hồ sụi lơ tại đại ca ca kiện mỹ thân thể trần truồng mặt trên. Tại nàng thuần khiết non nớt tiên trong lòng, mơ hồ lên cao một cái ý niệm trong đầu. Chính là làm này nóng rực tuyệt vời chất lỏng vẫy khắp thân thể của nàng. Làm nàng cả người đều ngâm tại tinh dịch bên trong, hưởng thụ tinh dịch đại tiệc lễ rửa tội. Viễn cổ lúc, từng có dũng sĩ đồ long, cũng đem long huyết chiếu vào trên người, từ nay về sau đau thương bất nhập, thành vì thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Cách xa cũng không muốn thương tổn đến ca ca, nhưng là thuần khiết tâm linh trung tràn đầy đối với tinh dịch khát vọng, quả thực không thể ức chế. Đang nghĩ như vậy làm người ta hưng phấn ý niệm trong đầu khi, nàng còn tại ôm nhu liếm láp quy đầu. Mút vào côn thịt, dần dần hạ quyết tâm, từng ngụm phun ra nuốt vào côn thịt, lấy mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất kích thích nó, non mịn tay nhỏ đã ở rất nhanh khuấy động côn thịt phần thân, khát cầu chờ mong tinh dịch phun ra trong nháy mắt ở giữa cảm giác tuyệt vời. Tiểu cô nương chăm chỉ cố gắng cuối cùng rất nhanh liền thu được thành quả, côn thịt căng thẳng, tiếp lấy kinh hoàng. Đại cổ tinh dịch theo mã nhãn bên trong cùng bắn ra, tựa như màu trắng ngà kịch liệt suối phun. Tại xuất tinh phía trước, cách xa liền bén nhạy cảm giác được xuất tinh điềm báo. Lập tức nhào tới, tựa như dùng ngực chận lỗ châu mai như vậy, non nớt vú đặt ở quy đầu phía trên mặt, tiểu tiểu đầu vú ngăn chặn mã nhãn, làm trước mặt phun ra tinh dịch trực tiếp đánh vào đầu vú mặt trên, bay ra văng khắp nơi. Đem trắng noãn vũ phía trên văng đầy tinh dịch. Cô gái xinh đẹp thiên chân vô tà cười vui, ôm lấy phần eo của hắn chớp lên ngọc thể, làm côn thịt đỉnh xúc hai bên vú, tinh dịch cuồng phúng tại bộ ngực sữa của nàng mặt trên, cũng đem vai bụng ngọc cũng cùng nhau phun mãn tinh dịch. Đợi cho côn thịt đình chỉ phun ra, cách xa lập tức nhào tới hôn quy đầu, ra sức mút vào nuốt xuống niệu đạo trung tinh dịch, đầu lưỡi rất nhanh liếm láp mã nhãn, kích thích nó, khiến nó rất nhanh lại đứng thẳng, chuẩn bị tiếp theo ba phun ra. Tại một luồng sóng tinh dịch cuồng phúng sau, xinh đẹp loli trắng ngoãn ngọc thể mặt trên, băng cơ ngọc phu khắp nơi đều dính đầy tinh dịch, vui sướng thanh khách cười lớn, thiên chân vô tà, sặc sỡ lóa mắt. Nàng thật là đẹp a. Y Sơn cận mê muội nhìn nàng xinh đẹp hồn nhiên. Nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình lớn như vậy, thế nhưng còn bị một cái như thế non nớt tiểu la lị chủ đạo tình yêu giao hoang, lần lượt bị nàng tuyệt vời miệng nhỏ hút cao trào, đến nay đều còn chưa kịp đem côn thịt cắm vào thân thể của nàng. Muốn làm nàng sao? Rất khó tuyển chọn a. Nếu nàng phá thân thể, bị nàng gì phát hiện, không cần phải nói mượn phá băng minh lực lượng báo thù, nói không chừng liền mệnh đều không bảo đảm. Hắn đang do dự bên trong không biết làm sao. Bị xinh đẹp non nớt cô gái nhân cơ hội tùy ý đùa bẩn thân thể hắn, khi căng đại côn thịt giống nàng âu yếm món đồ chơi như vậy, bị nàng khoái hoặc hàm hút liếm láp, lần lượt bắn ra tinh dịch, dần dần như cánh tay sử chỉ. Có thể làm nàng tùy ý chỉ huy nó xuất tinh, làm mỹ vị nóng bỏng tinh dịch bắn đầy nàng thuần khiết xinh đẹp non nớt xử nữ thân thể. Cứ nhiên bị một đứa trẻ như vậy đùa bỡn, ta thật sự là càng sống càng đi trở về. Y Sơn cận cuối cùng phát hiện chính mình bất lợi tình thế, sinh ra hờn dỗi, tính toán ép đến nàng cùng làm một phen, mặc dù không thể làm phá thân nữ nộn màng, nhưng dùng côn thịt ngoan cắm cổ họng của nàng cũng có thể làm được. Ít nhất là hòa nhau quyền chủ đạo. Ngay tại hắn chuẩn bị khiêu lúc thức dậy, đột nhiên nhìn đến vẻ mặt tinh dịch cô gái xinh đẹp cúi đầu xuống, quyết đứng lên anh đào miệng nhỏ phương hướng hơi có sai biệt, không giống như là đi hôn côn thịt cùng âm nang. Nàng đang làm gì, là hôn sai phương hướng rồi. Y Sơn cận còn tại cầu mài có phải hay không nên giáo dục nàng chú ý tới sai lầm của mình, đột nhiên hoa cúc thượng thừa nhận rồi ôm nhu ngọt ngào vừa hôn, làm hắn lập tức ngây người. Thân thể cũng biến thành cứng nhắc. Tuyệt mỹ loli dùng bàn tay mềm tách ra hai chân của hắn, ôm nhu hôn hắn hậu đình hoa cúc, tựa như hôn bờ môi của hắn ôm nhu như vậy đến cực điểm. Y Sơn cận ngơ ngác giơ lên cao hai chân. Bị nàng khiêng đến tinh tế vai mặt trên, mềm mại lưỡi thơm tách ra lỗ nhị, đầu lưỡi hướng trước mặt đỉnh đi. Khi mềm mại tuyệt vời tư vị làm hắn thần hồn phiêu đãng. Thuần mỹ đáng yêu tuyệt sắc loli liếm hôn hắn hậu đình hoa cúc. Ôm nhu hút, cho hắn mãnh liệt kích thích, mũi quỳnh nhẹ nhàng đứng vững hắn đáy chậu, nhẹ nhàng xoa lấy, cái lưỡi đinh hương đem hậu đình phụ cận liếm một lần, hưng phấn dùng đầu lưỡi tại trong cúc đạo quất cắm, đáng yêu gian dâm hắn hậu đình. Y Sơn cận sản đến cả người phát run, cơ hồ muốn khoái chết tại nàng trắng mịn lưỡi thơm phía dưới. Nàng tim mỹ ngọc tay nắm chặt côn thịt, ôm nhu khoái động, một con khác tay nhỏ nhẹ nhào nặng vuốt ve hạ thể của hắn, theo mông đến eo. Động tác nhu nị mê người. Hậu đình hoa cúc bị nàng đầu ngón tay tách ra, cái lưỡi đinh hương càng cắm càng sâu, tùy ý gian làm hắn, Y Sơn cận chính sản đến cúi đầu rên rỉ, côn thịt dơ lên cao hướng thiên, cứng rắn du thiết sắc. Đột nhiên theo côn thịt phía trên mặt, nhìn đến Lê Lưu xinh đẹp khuôn mặt. Hắn hoảng sợ ngây ngô thị, lòng nghi ngờ chính mình nhìn lầm rồi, đem mặt nâng lên một điểm, trợn to hai mắt theo dơ lên cao hai chân trung gian nhìn sang. Một chút cũng không có sai. Tại quy đầu phía trên phương, đúng là Lê Lưu kia giống quá nàng cháu gái tuyệt mỹ dung nhan, thân thể bị côn thịt ngăn trở, cũng là chính xinh đẹp đứng ở động phủ bên trong ở giữa cửa, trừng lớn mắt đẹp căm tức hắn, trước mặt phun ra đến ngọn lửa cơ hồ phải hắn nuốt hết. Phía sau, Y Sơn cận chính giơ lên cao hai chân thừa nhận nàng cháu gái lưỡi gian, hoa cúc trung rẫy bị lưỡi thơm thô bạo quất cắm, vô lực ngăn cản nàng gian dâm chà đạp. Mà ánh mắt của nàng liền từ cúi đầu liếm cúc cách xa trên đầu bắn đến. Căm tức mặt của hắn, theo góc độ của hắn nhìn, vừa hảo ngay tại quy đầu phía trên, như là côn thịt phía trên lại dài ra một cái đầu của người ta như vậy, làm nàng nhìn qua thật giống như một cái xà mỹ nữ. Vốn là rất trơn kê tình cảnh. Y Sơn cận lại một chút cũng cười không ra, thân thể cứng đờ, chấn kinh đến không thể nhúc nhích. Cao nhã xinh đẹp tiên tử xích tuyết ngọc hai chân, đạp hạt bụi nhỏ bất nhiễm trơn nhẵn nham thạch mặt đất bước chậm đi qua, bi phẫn ánh mắt theo bên cạnh nhìn lại. Tinh tường nhìn thấy chính mình thiên chân vô tà đáng yêu cháu gái chính quỳ rạp trên đất thượng liếm láp thiếu niên hậu đình hoa cúc, mình cũng là trần như nhộng, trần trụi kiều nhỏ tim mỹ non nớt thân thể, tuyết đồn nhổng lên thật cao lay động. Tựa như nhất bé đáng yêu con chó nhỏ đang ở diêu cái đuôi của nó. Nàng thuần khiết mặt xinh đẹp bàn thượng, tuyết trắng mềm mại băng cơ ngọc phu mặt trên, khắp nơi đều hiện đầy cậu bé tinh dịch, thậm chí có tinh dịch theo cái trán. Cầm thượng lưu xuống, hất tới thiếu niên hậu đình cùng mông mặt trên, xa rời cách xa hưng phấn nhào tới liếm mút sạch sẽ. Cứ như vậy tại nàng dì thị gian dưới ánh mắt bốn phía ăn tinh dịch, cho dù có tinh dịch lưu lại tại hoa cúc thượng, cũng bị nàng lưỡi thơm liếm lấy sạch sẽ. Cao ngạo tiên tử trong lòng kịch chấn, bi vẫn được quên được toàn bộ, đã đi rất gần liền đứng ở bên người của bọn họ, cúi đầu nhìn chằm chằm kia căng nhổng lên thật cao cự đại côn thịt. Hận không thể khu phi kiếm đem nó liền đầu chém nát. Nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu tay nhỏ còn tại khuấy động nó, mềm mại trắng mịn, chặt khít vừa phải. Tại xinh đẹp tiên tử làm càng thị gian dưới ánh mắt, đồng thời lại cảm nhận được nàng thân cháu gái đang dùng trắng mịn lưỡi thơm cắm làm chính mình hậu đình cúc đạo. Y sơn cận đại thủ kích thích, không khống chế được chính mình địa tinh quang, côn thịt cuồng liệt nhảy lên, nóng trực tinh dịch theo mã nhãn bên trong bay vụt đi ra, hướng lên phương vọt tới. Phốc! Thứ nhất phát bắn trúng cao ngạo tiên tử cái trán. Theo đáng yêu tay nhỏ vô tình đung đưa, tinh dịch lại xuống phía dưới vọt tới, phốc phốc bắn trúng mũi quỳnh môi anh đào, làm nàng hoảng sợ kinh hô, tiếp đến càng trực tiếp bắn tới trong môi đỏ, kịch liệt xạ tốc đem mềm mại khoang miệng cùng mềm mại lưỡi thơm đánh cho một trận rung lên. Lê Lưu khiếp sợ ngây người, tức giận bừng bừng phấn chấn, đang muốn khu phi kiếm chém hắn đầu to cùng tiểu đầu, đột nhiên nhìn đến chính mình đang ở liếm láp hậu đình đáng yêu cháu gái nhào tới hôn côn thịt, chặn bắn về phía chính mình khuôn mặt cùng trong miệng tinh dịch. Không khỏi buồn bã nhược thất, nhìn nàng hưng phấn ngốn từng ngụm lớn tinh dịch bộ dáng, lại có một tia ghen tị loại tình cảm dâng lên. Sao lại thế này, ta thế nhưng sẽ có như vậy kỳ quái cảm xúc, nàng kinh hãi tưởng nói. Nhưng là mùi này đạo làm sao có thể như vậy hấp dẫn nhân, hơn nữa như là xen lẫn cái gì vậy, dường như cùng bổn môn có liên quan, đầu óc của nàng loạn thành nhất đoàn bột nhão, trừng lớn mắt đẹp ngây ngô nhìn chính mình cháu gái mồm to uống nam nhân tinh dịch. Đột nhiên lấy lại tinh thần, theo tay nắm chặt phi kiếm chui kiếm, suy một tiếng đâm tới, mũi kiếm đứng vững y sơn cận cổ họng, bi phẫn hét lớn nói, ngươi này gian tặc, thế nhưng thừa dịp ta không ở, đối với ta gia cách xa làm ra bực này chuyện ác. Lâm vào tình dục mê loạn cách xa lúc này mới phát hiện gì thế nhưng liền ở sau người, không khỏi kinh hãi, anh đào miệng nhỏ hàm kinh hoàng côn thịt lại không thể rời đi, chỉ có thể khóc mồm to uống xong tinh dịch. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, sợ đây là một lần cuối cùng uống được loại này mỹ vị chất lỏng rồi. Y sơn cận nhìn hàng lóng lánh mũi kiếm, sợ đến thân thể run lên, lại cái gì cũng nói không ra, chỉ có côn thịt kinh hoàng phun ra. Làm như đối với câu trả lời của nàng, đem sở hữu tinh dịch tại đây cường đại kích thích bên trong, đều rót đến nàng băng tuyết đáng yêu cháu gái trong miệng anh đào đi. Thật vất vả đợi côn thịt bắn ra sau cùng một giọt tinh dịch. Cách xa cùng mút một chút, ngẩng đầu xót thương nhìn chính mình gì, mặc dù muốn nói chuyện, nhưng là hàm miệng đầy tinh dịch, nhất thời lại nói không ra đến. Ngươi này tặc tử. Lê Lưu cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt tinh dịch ngây thơ cháu gái bị trong miệng tinh dịch trướng được lồi lên hai gò má bộ dáng khả ái. Bi phẫn muốn chết, nâng lên chân ngọc hung hăng một cước đá vào hắn kê kê mặt trên, đau đến y sơn cận ngửa mặt lên trời sói tru. Nếu không phải chuyên cần ở rèn luyện hạ thể, thiếu chút nữa sẽ bị nàng một cước đoạn gà. Nhưng là Lê Lưu tâm thần lung tung, mình cũng thiếu chút nữa trượt té lộn mèo một cái. Nàng hạt bụi nhỏ bất nhiễm làm sạch chân ngọc đạp tại dính tinh dịch cùng cháu gái nước miếng trắng mịn hạ thể thượng, tim chân đẹp chuẩn bị tinh dịch vừa trợt, thân thể vi mất bình hành. Phi kiếm trong tay nhoáng lên một cái, tại y sơn cận cổ họng thượng vẽ ra một vết thương, thiếu chút nữa liền đem yết hầu cắt đứt. Y sơn cận đau đến kêu to, trong lòng biết đã biết một hồi giữ nhiều lành ít, cũng liền không cố kỵ gì. Cao thấp cùng nhau tập đến kịch liệt đau đớn làm hắn nhịn không được, bi phẫn cuồng hô, không phải nói muốn bế quan chữa thương vài ngày sao? Như thế nào mới mấy canh giờ liền đi ra, bế quan nhiều một ngày ngươi sẽ chết a. Kiên cường xinh đẹp tiên tử lệ quan trong suốt. Cắn chặt dính tinh dịch hương vị hàm răng, phi kiếm chỉ cổ họng của hắn, gằn từng chữ nói. Ta sẽ không chết, ngươi sẽ chết. Dứt lời, phi kiếm nhanh hoa xuống, sẽ đem cổ họng của hắn toàn bộ hai đoạn. Không cần. Cách xa cuối cùng nuốt xuống trong miệng hơn phân nửa tinh dịch. Nhìn thấy Âu Yếm đại ca ca sẽ máu tươi năm bước, cuống quýt nhào tới ôm lấy dì cánh tay ngọc, phóng tiếng khóc lớn nói, không nên giết ca ca, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, nàng thét chói tai khóc lớn khi, một ngụm tinh dịch phun ra. Chính phun đến xinh đẹp tiên nữ tuyết gáy bộ ngực sữa thượng, một cổ đặc hơn tinh dịch hương vị đập vào mặt mà, làm lê lưu má ngọc phím hồng, bàn tay mềm nhoáng lên một cái, một kiếm này chẳng biết tại sao liền chém không đi xuống. Tại sao phải có như vậy cảm giác kỳ quái? Bổn môn hương vị càng ngày càng đậm, Lê Lưu cúi đầu nhìn chính mình cao ngất bộ ngực sữa thượng phun tung tóe tinh dịch dấu vết, ngửi kia làm người ta hưng phấn hương vị, xinh đẹp dung nhan trướng đến đỏ bừng. Có mê say chi cảm giác. Cách xa cũng là ngọc nhan hồng nhuận, uống xong tinh dịch tựa như say rượu như vậy, ôm lấy dì khóc cầu xin, chỉ cầu dì thủ hạ lưu tình, không nên thương tổn nàng Hoàng Hà ca ca. Nhìn nàng vẻ mặt tinh dịch bộ dáng khả ái. Lê Lưu bi vẫn khổ sở, hung hăng một cước lại đá đi xuống, chân ngọc dậm lõa gà, đau đến y sơn cận đầy đất lăn lộn, lại bị nàng chặt chẽ dẫm ở hạ thể, chỉ có thể ôm lấy nàng mặt xinh đẹp váy dài tim mỹ ngọc chân phóng tiếng kêu thảm. Thống khổ. Cách xa khóc tiếng càng thêm thê lương, dính đầy tinh dịch tim mỹ tay trắng ôm dì cổ, miệng miệng từng tiếng cầu nàng lưu tình, biến thành nàng lại ghê tởm lại hưng phấn. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng cánh tay ngọc. Theo mảng lớn tinh dịch che lấp dưới nhìn đến nhất điểm hồng ý, trong lòng đại chấn. Nàng cuống quýt giơ tay lên, không tránh dơ bẩn đẩy ra cách xa trên cánh tay tinh dịch, nhìn đến kia một điểm trân quý đến cực điểm thủ cung sa. Này mới thở dài một ngụm thở dài, lấy tay xoa ngực, may mắn không thôi. Trên tay cùng bộ ngực sữa đều dính đầy tinh dịch, ngược lại cũng không sợ làm dơ thế nào một bên. Lê Lưu cúi đầu căm tức trần trụi thiếu niên, nhìn cái kia căng đại cung thịt. Mặc dù muốn một cước thải toái, nhưng là muốn tưởng dù sao cũng là hắn cứu chính mình, bằng không sẽ cùng băng thiền cung nữ tu truyền đấu nữa, mình nhất định bại, hiện tại không biết sống hay chết. Nàng hung hăng cắn răng một cái, phi kiếm rời tay bắn ra. Đi vòng qua y sơn cận cái gáy, hướng sọ đầu của hắn sắc bén đánh đi xuống. Y sơn cận chậm rãi mở đôi mắt. Chỉ cảm thấy trong miệng khát khô cổ gian nan, như là đã lâu không có uống thủy bộ dạng. Tình cảnh trước mắt dần dần rõ ràng. Hiển nhiên là nhất gian thạch thất, trong phòng trống trải, liền cái giường đều không có, hắn liền nằm ở thạch thất trên sàn nhà. Kỳ dị là, thất trung tường đá cùng mặt đất đều là đỏ đậm sắc, sờ lên ẩn có nhiệt độ, toàn bộ thạch thất đều giống như hỏa thiêu. Nhìn lửa này hồng vách tường cùng mặt đất, hắn càng cảm thấy được khát khô cổ. Thạch thất phòng cửa đóng kín, hướng dương môn môn nhưng thật ra khai. Hắn cố sức đi, phát hiện mình đã mặc quần áo xong, không biết là cái kia hung ba ba tiên nữ thay hắn xuyên. Hay là nàng thuần khiết xinh đẹp tiểu ngoại sinh nữ thay hắn xuyên, theo hắn đoán, hẳn là người sau a. Hắn nghiêng ngả lão đảo đi đến cự thạch xây thành trên sân thượng, vọng hướng phía ngoài mờ mịt sơn cảnh, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bầu trời mở mang, phóng nhãn nhìn lại. Một mảnh rộng lớn trống trải, đây là một tòa diện tích sơn trang khổng lồ, đình đài lầu các đều kiến trúc tại đỉnh núi thượng, đem đỉnh núi chiếm hết. Đừng đình đài nhìn qua vẫn còn thực lịch sự tao nhã tinh xảo tuyệt mỹ, chỉ có hắn đang tại đây tòa thạch bảo cao lớn chắc chắn. Khí thế rộng lớn, vững vàng chiếm cứ tại ngọn núi cao nhất bộ. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là mờ mịt quần sơn. Hắn đang tại ngọn núi cao nhất tối hiểm. Có thể lướt qua quần sơn vọng hướng ngoại giới bình nguyên, liếc mắt một cái nhìn từ từ thiên địa. Rất có, lên núi mà tiểu thiên hạ, chi cảm giác. Chỗ này thật lớn thạch bảo tại cao nhất ngọn núi chỗ cao nhất, ẩn ẩn trấn áp cả tòa núi mạch vận số, toàn bộ sơn trang tiên khí lượng lờ, khí phách phi phàm, làm hắn mờ mờ ảo ảo sinh ra lòng kính sợ. Này đó đổ đều vẫn còn thôi, mấu chốt ở chỗ hắn xa nhìn phương xa, tại ngoài núi vùng quê thượng. Nhìn đến vô số kỳ dị chim muông, điên cuồng buôn chạy, cho nhau cắn nuốt, lại cũng không dám tới gần núi này, phản phất sơn bên trong có đáng sợ cự thú. Khiến chúng nó tâm tồn kiên kỵ như vậy. Ngẫu nhiên có quái thú xông vào sơn bên trong, tuy nhiên cũng hoảng sợ ngâm minh, phủ phục ở hướng cự bảo lễ bái, cúi đầu rời đi, làm như thị đây là tôn, không dám nhẹ nhiễu. Y sơn cận trợn to hai mắt ngạc nhiên nhìn quái thú dị cầm. Cũng là nhận được này giống. Mặc dù không biết tên của bọn nó xưng, tuy nhiên cũng đã từng thấy qua. Nang đạo nơi này là hỗn độn giả. Hắn lầm bầm nói, không chút nào chú ý tới phía sau dần dần tiếp cận nhẹ nhàng bước chân. Vâng. Nơi này chính là hỗn độn giả. Một cái mềm mại mềm nhẹ tiếng nói từ phía sau lưng truyền đến, mang vẻ thẹn thùng, nghe vào hết sức quen thuộc. Hắn quay đầu, vui mừng nhìn đến xinh đẹp đáng yêu tiểu tiên tử đứng ở trước mặt, phát lên ôm lấy hắn. Đem tuyệt mỹ mặt nhỏ dán tại ngực của hắn than thượng, sâu kín khóc nức nở, trung giọng nói, đại ca ca, là ta hại ngươi. Không, không thể trách ngươi. Y Sơn cận khẽ vuốt nàng mềm mại sợi tóc, nhớ tới bị chui kiếm đánh bất tỉnh trước kịch liệt hưng phấn giao hoang âu yếm. Trong lòng một mảnh nóng bỏng, dưới hông côn thịt không khỏi đứng thẳng, thô sáp cách y đội lên cô gái mềm mại ngọc thể thượng. Cách xa mặt đẹp đỏ bừng, mềm mại cánh tay ngọc ôm chặt thân thể hắn, giọng ôn nhu nói, ca ca. Không thể, mẫu thân đều nói cho ta biết, chúng ta như vậy chỉ có vợ chồng mới có thể làm, nếu không vợ chồng làm, chính là không sợ bị. Đều do mẹ, cũng không nói cho ta biết trước, nhân gia đều mắc cỡ chết rồi. Đều đã như vậy. Có biện pháp nào? Y Sơn cận bất đắc dĩ nói, nơi này là ngươi gia a, ngươi người nhà tính toán xử trí ta như thế nào? Không biết, ta sẽ cùng các nàng nói, nếu làm thương tổn ngươi, về gia cũng không sống được. Cô gái xinh đẹp mặt nhỏ thường. Hiện ra kiên định quyết tuyệt vẻ mặt, cắn chặt môi anh đào nói. Y Sơn cận trong lòng cảm động, cúi đầu khẽ hôn môi anh đào của nàng, mút hút lấy nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, oán giận nói, này phòng như thế nào nóng như vậy? Đều nhanh muốn chết khát rồi. Cho dù là ngồi tù, cũng nên cho uống miếng nước a. Là gì tức giận, đem ngươi nhốt tại này, nói muốn khát nhất khát ngươi, làm cho ngươi biết lợi hại. Cách xa nhỏ giọng nói, mặt đẹp thượng hiện ra áy náy vẻ mặt. Y Sơn cận nhún nhún vai, đổ cũng không nói cái gì, ngược lại hỏi địa phương tình huống, vì sao ngươi gia sẽ ở hỗn độn giả, đây là tòa cái gì sơn, ta giống như chưa từng thấy qua. Ta gia theo tổ thượng vẫn ở tại hỗn độn giả. Đã nhiều năm rồi, tên của ngọn núi này, tên là Lê Sơn. Lê Sơn. Y Sơn cận hoảng sợ trợn to hai mắt, hai tay nắm chặt nàng tiểu tiểu vai, nghẹn ngào kêu nói, vậy ngươi có biết hay không Lê Sơn lão tổ người này? Cách xa trừng lớn trong suốt mắt đẹp. Nghi ngờ nói, biết a, ta gia lão tổ tông chính là Lê Sơn lão tổ. Y Sơn cận bị chấn động ngây người, nửa ngày tài hoảng quá thần, can thiệp cổ họng cố sức nuốt xuống nước miếng, thấm giọng một cái mới nói ra nói, nàng có phải hay không mất tích? Đã lâu không ở gia. Không có a, nàng vẫn luôn tại bảo, chưa từng có đi ra ngoài quá. Y Sơn cận lại ở một lát, mở miệng muốn nói chuyện. Lại miệng đắng lưỡi khô, liền nước miếng đều chen không ra, đành phải thấu đi lên hôn cô gái xinh đẹp mềm mại ngọt ngào miệng nhỏ. Cường lực hút nàng trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt, nhuận cổ họng, bắt đầu truy vấn nàng gia tình hình, dần dần mới có vài phần hiểu biết. Cách xa họ Lê, lão tổ tông cũng họ Lê, cũng là cao nàng lục bối trực hệ tổ tiên. Ấn bối phận tới nói hẳn là tổ mẫu ta của nàng, đã hơn 90 tuổi. Lê Sơn ở hỗn độn giả Đông Bắc Bộ, cũng chỉ có tại phương Bắc Sơn mới miễn cưỡng có một ít nhân loại, bởi vì xa hơn Nam một chút, này thổ địa tại thời xa xưa đều bị tà dị pháp lực thay đổi. Trưởng không ra lương thực cùng dưa và trái cây, lại có lực lượng cường đại khủng bố quái thú dị cầm, nhân loại không thể sống sót. Nhân loại tại hỗn độn giả phương Bắc Sơn tụ cư, trong này lớn nhất khu quần cư chính là Lê Sơn cùng Loan Sơn. Tại Lê trên núi, coi nàng người sử dụng tôn. Lê Sơn cự bảo trấn áp chừng dị thú quái cầm, khiến chúng nó không dám vọng thêm công kích người trong núi loại. Tại ngọn núi này có một tòa truyền tống tiên trận, từ Lê gia khống chế. Có thể làm người ta theo hỗn độn giả truyền tống đến nơi xa đại sở chỗ trung thổ đại lục. Nhưng cũng chỉ có tu sĩ có thể dùng, phàm nhân một bước đi vào, sẽ chịu không nổi tiên trận pháp lực, hộc máu mà chết. Lê Lưu vốn là nàng gia dị số. Tại Lê Sơn đợi không được. Liền rời đi hỗn độn giả, đi trước trung thổ, tự xây tiên phái, gia nhập phá băng minh cùng băng thiềm cung tác chiến, hy vọng có thể xông ra một phiến thiên địa. Theo Y Sơn cận suy đoán, vậy đại khái cũng là bị ủng hộ của gia tộc. Chuẩn bị đi đại sở quốc phát triển cơ nghiệp. Dù sao hỗn độn giả quá mức hoang vu, dân cư rất thưa thớt, mặc dù là tổ nghiệp, ở tại nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Về phần cách xa trốn gia đến trung thổ. cũng là đào hôn đi qua. Gia dựa theo truyền thống làm nàng cùng Loan Sơn chi chủ thành hôn, nàng kiên quyết không chịu, ngay tại một năm trước thoát đi gia, lén lút tiến vào tiên trận đi vào đại sở, đi vòng vòng, chết cũng không chịu trở về. Về sau nàng dì Lê Lưu đem nàng bắt được, bị nàng đau khổ cầu xin, gặp cháu gái đáng thương, lại nghĩ tới mình làm năm tâm tình, bất đắc dĩ đáp ứng rồi nàng, làm nàng ở lại bên cạnh mình, mang nàng đi khắp nơi, có khi sẽ đi bái vọng các nơi tiên phái. Hy vọng có thể đo ra một chút môn phái gia nhập Phá Băng Minh, bởi vậy nàng tại trung thổ cũng biết một chút môn phái đệ tử, bao gồm Hoa Lá Sơn Trang hai cái tiểu tiên tử tại bên trong. Tại Lê Sơn, nàng cơ bản nhìn không tới nam tử. Cũng chưa từng bị chuyện nam nữ giáo dục. Tới trung thổ, người khác kính sợ nàng vì cao thâm tu vi, đối với nàng cung kính chiếu cố có thừa, càng không người nào dám đi chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng là lúc này đây, Y Sơn Cận không riêng chiếm nàng tiện nghi. Vẫn còn đút nàng ăn thật nhiều tinh dịch, hảo chết không chết làm nàng gì nhìn đến, cuối cùng nhịn không được, mạnh mẽ nhéo này một đôi giả uyên ương trở về giao cho gia tộc xử trí. Về phần chính mình tương lai vận mệnh như thế nào? Sẽ phải chịu cái gì đãi ngộ, là đánh là giết, là gian chết hay sống mai, Y Sơn Cận cũng chưa biết chừng, chỉ có bất đắc dĩ nghe theo mệnh trời. Đỡ lấy sân thượng, nhìn xa thiên hạ, mặc dù cũng tưởng nhảy ra sân thượng chạy trốn. Khả là cả thạch bảo bên ngoài rõ ràng có cấm chế, tính là nhảy xuống ngã bất tử, cũng đừng hòng sống rời đi nơi đây. Nói nhiều lời như vậy, hắn miệng đắng lưỡi khô, hôn bú mềm mại cô gái môi đỏ trung nước bọt cũng không đủ. Khát khô cổ được khó có thể nhẫn nại. Đây là Lê Sơn lửa tù thất chỗ lợi hại, có thể để cho nhân dưỡng khí trong cơ thể đánh mất, khát khô cổ khó nhịn, về sau còn dần dần thần trí bị lạc, một lòng chỉ muốn uống thủy. Đến cuối cùng, vì một chén nước, có thể đem sở hữu bí mật đều nói đi ra. Mà hắn tại hôn mê bên trong, không biết tại lửa tù thất nằm bao lâu, bây giờ còn chưa có khác được chết ngất, đã là thân thể cường hãn, cộng thêm trong thân thể kia cổ thanh khí miễn cưỡng ngăn cản nơi đây pháp lực tác dụng. Mặc dù là tại hỗn độn giả, nhưng cách xa thần lúa càng xa, thanh khí hiệu lực lại càng kém. Nơi đây ở hỗn độn giả cực bắc, lại có sơn trang cự bảo ngoại gây cấm chế, thanh khí lực lượng cũng bị áp đến thấp nhất, nếu thời gian dài dừng lại ở hỏa hệ pháp lực bao phủ khu vực ở trong. Cận có thể bảo đảm hắn không thay đổi thành thây khô mà thôi. Cách xa cách xa, cách xa cách xa, thật không có nước uống sao. Y Sơn Cận ôm lấy tiểu cô nương mềm mại non mềm ngọc thể, đem mặt đặt tại nàng nhỏ hẹp vai thượng. Khó chịu cơ hồ muốn khóc đi ra. Không có, không có, thực một chút cũng không có. Cách xa cũng mau khóc lên, vây quanh ở cổ của hắn, trưng trưng ấy nấy nói, ta vụng trộn dẫn theo siêu, nhưng là tại cửa bị tìm đi, một điểm thủy cũng chưa có thể mang vào đến. Y Sơn Cận bi thương tuyệt vọng, trên rỉ thống khổ nói, ta đều đút ngươi uống qua nhiều như vậy tinh dịch rồi, ngươi thế nhưng một chút cũng. Gì? Hắn đột nhiên tinh thần đại chấn, ánh mắt nhấp nháy, thật chặt nhìn chằm chằm mặt của nàng, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Đầu lưỡi cũng đưa ra đến liếm môi, tựa như ác lang nhìn đến mỹ vị sơn dương như vậy. Cách xa dọa đến sắc mặt trắng bệch, lui thân mình về phía sau tránh đi, lại bị hắn chặt chẽ bắt lấy vai không thể né ra, do dự một chút. Bổ nhào vào hắn trong ngực, trưng trưng nói, hảo ca ca, ngươi nếu muốn uống máu của ta, vậy hãy để cho ngươi uống a. Nói, nàng đem tuyết gáy hướng Y Sơn Cận sắc nhọn răng nanh thấu đi, âm thầm cầu nguyện, ca ca không cần uống quá nhiều. Bằng không ta chết rồi, lần sau thì không thể trở lại thăm ngươi rồi. Ai nói muốn uống máu của ngươi rồi? Y Sơn Cận một phen ôm lấy nàng, đi nhanh theo sân thượng chạy vào tù thất, hưng phấn xé mở nàng xinh đẹp quần áo, làm nàng thân thể nho nhỏ lộ ra tại trước mắt mình. Mục tiêu của hắn chủ yếu là cô gái hạ thể, rất nhanh liền vạch trần hạ thân quần áo, lộ ra phấn quang ngọc trí mông nhỏ đến. Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời nằm ở lửa đỏ trên mặt đất, làm tuyết trắng mềm mại mông ngọc dạng chân ở chính mình trên mặt. Nhất miệng ngậm chặt trơn bóng không có lông môi mềm, đầu lưỡi tại huyệt mềm trung nhanh chóng liếm láp, hầu cấp kêu to nói, nhanh chút, mau ra đến a. Cách xa dần dần hiểu hắn ý tứ, ngạc nhiên cúi đầu nhìn hắn, xinh đẹp mặt nhỏ thượng hiện ra mê người ửng hồng. Xấu hổ nói, ca ca, thực nếu như vậy sao? Y Sơn Cận lung tung gật đầu, liều mình mở ra miệng rộng ngậm tiên tử hạ thể mềm mại cái khe, ra sức mút vào, hưng phấn chờ đợi kia tuyệt vời một khắc tiến đến. Cách xa xấu hổ đến chảy ra nước mắt. Lao Lệ run giọng nói, ca ca, ngươi đã nhất định phải, ta đây, ta liền. Lửa đỏ tù thất bên trong, xinh đẹp thuần khiết tiểu tiểu tiên nữ cả người đều ở đây phím hồng, phóng xạ ra hồng quang nhàn nhạt. Tại tiên hoang hỗn độn giả Lê Sơn bên trong tu luyện nhiều năm. Nàng thân thể bị rèn luyện được như thủy tinh giống như ống ánh thuần khiết, bách luyện thân thể thần tiên cùng người phàm thân thể đã có bản chất bất đồng, khí chất lại càng cao thượng thoát tục, thuần khiết đến cực điểm, đã là thế ngoại tiên tử. Ngọc thể trung chất lỏng tự nhiên cũng là tiên nước thánh thủy, đời người rảnh rỗi khó có thể nếm được. Xinh đẹp mặt nhỏ đỏ bừng, so thường lui tới càng thêm kiều diễm xinh đẹp. Nàng lệ quang trong suốt nhìn âu yếm đại ca ca, liều mình cổ bằng phẳng bụng nhỏ. Từng điểm một làm áp lực. Một cổ ống ánh thuần khiết dòng nước theo cái khe giữa dòng chảy đi ra, ngượng ngùng bắn nhanh đến y sơn cận trong miệng, làm khát khô cổ muốn chết hắn cực kỳ hưng phấn, liều mình hé miệng, từng ngụm nuốt xuống. Thuần khiết nhất tiểu tiên tử phụng thượng tiên thủy, cam liệt trong veo, so tối mắt lạnh nước suối còn muốn uống ngon nhiều lắm, lại là Lê Sơn linh khí tẩm bổ nhiều năm thân thể thần tiên trung linh lực rèn luyện nước, giải trừ khát khô cổ hỏa độc không còn gì tốt hơn. Y Sơn cận uống giải khát cứu mạng tiên thủy, khoái hoạt phải chết đi sống đến. Đến về sau, không chỉ là mất mạng cùng uống, đã bắt đầu tinh tế nhấm nháp, đầu lưỡi hàm dòng nước phân biệt rõ tư vị, bởi vì tiếp theo chính mình vị tất còn có dũng khí lại hướng nàng yêu cầu uống này thuần khiết mỹ vị tiên nước. Đương nhiên, nếu chính mình nhất thời bị giam tại đây, kia cũng chỉ có thỉnh nàng mỗi ngày đến nhìn chính mình, sau đó vì giải trừ khát khô cổ, ngay tại hắn uống nước mỉm cười. Khóe môi khoái hoạt nhếch lên thời điểm, tù thất môn đột nhiên bị đẩy ra. Một cái kiều mị đáng yêu cô gái theo cửa thăm dò tiếng, tò mò nhìn phía bên này, lại nhìn đến Y Sơn cận nằm ở trên mặt đất cùng uống thanh lưu tình cảnh, không khỏi chấn động, tuyệt sắc dung nhan xinh đẹp thượng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại kinh hoảng bên trong, nàng vội vã chạy vào, tim cực kỳ xinh đẹp thân eo như gió trung dương liễu giống như lay động, nhìn qua cực kỳ mê người, đứng ở trong phòng dùng động tác khả ái. Dùng sức dẫm tinh tế chân ngọc, lớn tiếng thét chói tai nói. Các ngươi đang làm cái gì à? Y Sơn cận cũng lắp bắp kinh hãi, tại dưới mông ngọc hàm mềm mại cái khe, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Cô bé này nhìn lên đến chỉ có 12, 3 tuổi bộ dáng, người mặc xinh đẹp quần áo. Dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua rất giống giữa trưa, so với nàng hơi hơi lớn 1-2 tuổi bộ dáng. Đương nhiên, dung mạo của nàng bộ dạng càng giống như cách xa, ngạc nhiên nhìn Y Sơn cận khóe miệng tràn ra tiên thủy, mở lớn môi đỏ. Tựa như thấy quỷ như vậy. Thực gặp quỷ. Làm nàng tỉ tỉ nhìn đến rồi. Y Sơn cận áo não nuốt xuống trong miệng mắt lạnh tiên nước, trong lòng cân nhắc, nhìn năm này linh, dáng dấp còn giống như, hẳn là cách xa tỉ tỉ a. Đương nhiên cũng nói không chừng là muội muội. Các nàng tu luyện tiên pháp cùng chúng ta không đồng nhất hình dạng, tuổi thật sự là quá khó đoán. Cưỡi ở hắn trên mặt cách xa cũng ngượng ngùng nức nở nghiêng đầu sang chỗ khác, xuyên thấu qua lệ quang nhìn chạy vào đến cô gái. Dần dần đem miệng há phải cùng nàng lớn bằng, cùng nàng ngạc nhiên há mồm đối diện, thì thào kêu nói, mẫu thân đại nhân. Y Sơn cận cũng há to miệng, ngạc nhiên ngây ngô nhìn chính mình vị kia tiện nghi nhạc mẫu đại nhân, đã quên trong miệng hàm huyệt mềm. Làm ngọc lành thanh tuyền bắn tới vẻ mặt đều là, thuận theo hai gò má chảy đi xuống. Đây là hắn cùng Lê Liễu lần đầu tiên gặp mặt, hắn đang nằm tại nàng dưới người nữ nhi, trong miệng hàm huyệt mềm, đêm đầy hàm tiên lực trong suốt dòng nước từng ngụm uống vào. Làm kia tuyệt đỉnh mỹ vị cực phẩm tiên nước từ này trở thành một phần của thân thể hắn. Chương 6, Bát Đại Mỹ Nhân Lửa Tù Thất bên trong, bốn người ăn mặc suốt tề tề, dựa theo cổ lễ. Quy củ ngồi chồm hổm tại bồ đoàn thượng. Hai mặt tướng đúng. Lê Lưu ngồi chồm hổm tại tỷ tỷ bên người, tức giận đến hỏa tinh loạn mạo, trợn mắt trừng Y Sơn cận, rất muốn phi kiếm cắt hắn kê kê, sẽ đem miệng cho hoa lạn. Bởi vì nàng vừa rồi đi theo tỷ tỷ vào cửa khi nhìn đến một màn kia. Thật sự là quá làm cho nàng cảm thấy kích thích. Y Sơn cận thực thẹn thùng cúi đầu, khi thì dương mắt lén nhìn Lê Liễu, tò mò nàng là như thế nào bảo dưỡng. Rõ ràng đã 28 tuổi, còn có thể bảo trì 12. 3 tuổi ấu nữ ngoại hình. Đây cũng là Lê gia tu luyện pháp thuật hiệu quả, các nàng vốn là ở tại thế ngoại tiên hoang, cùng trần thế cách xa nhau, tu tiên pháp cùng ngoại giới bất đồng, cũng là chuyện rất bình thường. Về phần sinh trưởng thông thả trừ bỏ là tu tiên thuật tác dụng ở ngoài. Cùng hỗn độn giả nơi nơi tồn tại cùng loạn pháp lực vậy cũng có quan hệ. Bất quá tu vi hiện tại của nàng chỉ có thấp nhất tụ linh kỳ một tầng, so con gái nàng vẫn còn thấp hơn nhiều, hoàn toàn chính là mới vào môn tay mới. Điều này cũng làm cho hắn kỳ quái. Về sau hắn mới biết nói, Lê Gia sinh ra tiên tử ngay cả có tật xấu này, mỗi khi sinh hạ đứa nhỏ sau, sẽ tu vi trên diện rộng lui về phía sau, quá thượng thật nhiều năm mới có thể chậm rãi đuổi lên. Nhưng là đến về sau, tốc độ tu luyện lại sẽ tăng nhanh, có thể tu luyện đến rất mạnh, trở thành hỗn, độn giả thủ khuất nhất chỉ cường giả, chỉ lấy đạt tới cao giai tu sĩ tu hành niên đại mà nói, so trung thổ môn phái hay là muốn ngắn hơn nhiều. Nhưng là bây giờ nhìn, nàng vẫn còn là một bộ non nớt ấu nữ bộ dáng, thanh thuần dịu dàng. Eo nhỏ nhẹ nhàng như liễu, như thế nào nhìn đều là một cái vị thành niên cô gái, chính là vú phát dục thật sự đại, cũng là mặt trẻ vú to, tràn đầy kỳ dị sức dụ dỗ. Trái lại Y Sơn Cận, hiện tại nhưng thật ra tại Mị Linh tiên thuật dưới tác dụng. Trở thành một cái anh tuấn thiếu niên, nhìn qua bề ngoài có 17, 8 tuổi, so vị này tiện nghi nhạc mẫu thành thục hơn nhiều. Lê Liễu đã ở tò mò nhìn này tiện nghi con rể, khẽ búng ngọc chỉ, dùng thanh thúy dễ nghe lô ly tiếng nói hỏi nói. Ngươi chính là Hoàng Hà. Thật xinh đẹp thôi. Khả là chúng ta gia quy cũ, là không thể làm nữ nhi gả người ngoài nha. Nàng âm thanh dịu dàng triền miên, kiều thung nói đi ra, có chút mê người. Mẹ con đều là lô ly, đây cũng thật là đủ mới mẻ. Y Sơn Cận trong lòng miên man suy nghĩ, trong miệng đáp nói, nhưng là nàng không vui vui mừng loan gia người a, nếu bắt buộc nàng gả đi, nàng hội thương tâm cả đời. Mới sẽ không, tiểu tử kia sống tối đa đến 30 tuổi. Nàng thương tâm 10 năm liền giải thoát rồi. Lô ly mẹ bất dĩ vi nhiên nói. Đồng dạng là bởi vì tu luyện kỳ dị tiên pháp nguyên nhân, Loan Thị Sơn chủ mỗi một thời đại đều sống không quá 30, khi đó tộc Trung Công đẩy một thiếu niên tiếp nhận chức vụ Sơn chủ vị. Kế thừa tiền nhiệm Sơn chủ tu vi, chuyên cần khổ luyện, bảo hộ Loan Sơn vùng ở lại dân chúng, cũng cùng Lê Gia liên minh, cố gắng đối kháng ngoài núi yêu thú, trấn áp chúng nó khí diễm, khiến chúng nó không dám đối với hỗn độn giả Bắc Bộ người loại bốn phía bày ra công kích. Giống cách xa phụ thân của, chính là Loan Sơn trước một đời Sơn chủ, 20 mấy tuổi liền qua đời. Lấy tu sĩ cấp thấp thân kế thừa cao giai tu sĩ lực lượng cường đại, đối với thân thể tổn hại thật lớn, đoản mệnh cũng là trở thành Loan Sơn chi chủ phải trả giá cao. Cho dù ở qua đời trước, hắn vẫn luôn ở tại Loan Sơn, theo cách xa xuất thế về sau, liền không còn có đến Lê Sơn cùng thê nữ đã gặp mặt. Đây cũng là Lê gia nữ tử số mệnh. Cơ hồ mỗi một thời đại nữ tử đều là đơn truyền. Phải gả cho Loan Sơn Sơn chủ, sinh hạ nữ nhi, không đến 30 tuổi sẽ thủ tiết, sau đó tại Lê Sơn nhất thời ở đi, tu luyện tiên thuật, cố gắng đem sinh con tạo thành tu vi tổn thất bù lại trở về. Vốn là quả phụ là rất đáng thương. Bất quá Y Sơn Cận nhìn đến này vẻ mặt thanh thuần thiếu nữ khả ái, từ trước thưởng thức đều bị đảo điên, cảm giác nàng vẫn là như vậy độc thân một người quá đi xuống có vẻ hảo. Bởi vì giống như vậy thanh thuần xinh đẹp kiều mị thiếu nữ. Quả thực liền là nhân loại quý giá tài phú, nếu không thể tiếp tục lưu lại thế ở giữa phát ra nàng kia mê người thanh thuần mị lực, thật sự là nhất tổn thất lớn. Hắn nhìn chằm chằm Lê Liễu dịu dàng đung đưa đáng yêu eo nhỏ. Âm thầm nuốt nước miếng, biện hộ nói, nhưng là ngươi làm mẫu thân không quan tâm nữ nhi hạnh phúc sao? Làm nàng sinh hạ đứa nhỏ thủ tiết, cả đời dừng lại ở Lê trên núi. Không là rất khó quá sao? Nghe xong lời này, Lê Liễu trên mặt tản mạn tùy ý biểu tình ngưng trọng chút. Quay đầu hỏi nữ nhi, cách xa, ngươi thực khổ sở sao? Cách xa đã khóc, bổ nhào vào Y Sơn Cận trên người, ôm chặt hắn không chịu buông tay, đem thuần khiết nước mắt vẩy khắp hắn quần áo. Nhìn đến thực khổ sở nha. Nên làm cái gì bây giờ? Tản mạn thiếu nữ dùng tim mỹ hành chỉ chi má ngọc, hoang mang nói. Lê Lưu quả thực muốn chọc giận chết rồi, biết chính mình tỉ tỉ ý nghĩ có chút mơ hồ, như một ngây thơ vô tri tiểu hài tử như vậy. Cùng nàng cái gì đều nói không rõ ràng, mạnh vỗ bàn một cái, gầm lên nói, họ Hoàng, ngươi nghe rõ, từ nay về sau ngươi và cách xa đao hai đoạn, bằng không lời nói, ta ta liền đem ngươi kê kê một đao hai đoạn. Y Sơn Cận hoảng sợ, đây quả thực là so đem bản thân của hắn một đao hai đoạn càng đáng sợ hơn uy hiếp. Cúi đầu nhìn Khố Trung rụt rịch kê kê, lập tức đã bị kinh khủng này tiền cảnh dọa cho mềm nhũn, chi lều trại cũng rụt trở về. Ngoài cửa đột nhiên vang lên kịch liệt dễ nghe nhạc khúc thanh âm, một cái nóng bỏng xinh đẹp vũ nương phát trống con, vặn vẹo eo nhỏ, vũ đạo tiến vào gian phòng, mị hoặc hơi thở tại trong căn phòng tràn ngập ra đến. Trang phục của nàng như là ba tư vũ nương. Một thân lửa đỏ, trên đầu có màu hồng khăn voan, khuôn mặt ngu dốt chạm rỗng xinh đẹp cái khăn che mặt, mặt trên có kỳ dị đồ án, tràn đầy dị quốc phong tình. Nửa người trên của nàng cơ hồ là trần trụi, chỉ có lửa đỏ sắc hung y che lại đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa bạo nhũ. Bụng ngọc lộ ra, eo nhỏ vặn vẹo như xà, hẹp dài rốn bại lộ tại Y Sơn Cận trước mắt. Cô gái này dáng người gợi cảm xinh đẹp tới cực điểm, làm người ta rung động mê say, đáy lòng mãnh liệt nhất xúc động bị nàng nhanh chóng kích khởi. Cung thịt lập tức đứng thẳng, sau vừa rồi mềm hóa tốc độ muốn mau hơn rất nhiều lần. Sao lại thế này, này còn có ba tư vũ nương. Thật là theo ba tư đến sao, nói như vậy, Lê Sơn cách xa ba tư không xa lắm, thật đúng là kỳ quái. Y Sơn Cận thật chặt nhìn chằm chằm nàng mạn diệu tuyệt mỹ dáng người, thưởng thức nàng tuyệt đẹp động lòng người kỹ thuật nhảy, tuyết trắng bụng ngọc kịch liệt rung rẩy vặn vẹo, làm hắn tâm đều mãnh liệt nhảy. Mỹ nữ phát ra mị hoặc cười duyên. Phát trống con phát ra mãnh liệt nhạc thanh âm, vặn vẹo eo nhỏ mông ngọc quyến rũ vũ đạo, chân thành vũ đến bên người của hắn, đưa ra như xà cánh tay ngọc, trương dương vũ đạo, ngấy tại bên người của hắn, khi thì dùng tuyết trắng mềm mại làn da ma sát gò má của hắn. Biến thành hắn thở dốc dồn dập, sắc mặt phím hồng. Hạ thân của nàng mặc lửa đỏ xinh đẹp quần lụa mỏng, cắt gao khóa lại mông thượng, hiện ra hoàng mỹ dụ thân thể đường cong. Tuyệt vời kiều đồng tại trào dân nhạc khúc tiếng Trung không được vặn vẹo. Va chạm hắn cứng ngắc vô lực thân thể, thiếu chút nữa đem hắn đánh ngã. Y Sơn Cận miễn cưỡng thẳng thắn thân mình, hưởng thụ mông ngọc không được ma sát va chạm chính mình khoái cảm. Nàng mông cong mềm mại trắng mịn, ma sát tại thân thể của hắn thượng. Mang vô tận cám dỗ, làm hắn trong lòng tràn đầy xúc động, hận không thể đem nàng ép đến tại giữa hắn, đem chính mình đại côn thịt hung hăng cắm vào nàng mạn diệu mê người mông bự bên trong, sực nàng cái chết đi sống, làm nàng cám dỗ chính mình trừng phạt. Nếu phòng không có người khác, hắn hoặc là liền thực làm như vậy. Nhưng là bên người còn có một cái xinh đẹp loli thật chặt ôm lấy hắn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia mê người vũ nữ, trong mắt hiện ra cảnh giác cùng cầu xin vẻ mặt. Trong mắt rưng rưng, như là tại khẩn cầu nàng không cần lại cám dỗ nàng âu yếm đại ca ca như vậy. Hồng y vũ nương phát ra mị hoặc cười khanh khách, đi vào Y Sơn Cận trước người của, như xà giống như vặn vẹo thân thể mềm mại. Một tay lay động trống con, làm mặt trên kìm đang phát ra thanh thúy trào dân âm thanh, tay kia thì vẽ ra mạn diệu đường cong, tùy ý tại trên mặt phất một cái, màu hồng cái khăn che mặt rơi xuống, vừa hảo rơi xuống Y Sơn Cận nơi đũng quần. Bắt tại cao ngất lều trại mặt trên. Kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt bộc lộ ra, tuyệt sắc xinh đẹp, cực kỳ mê người, bên môi mang mỉm cười mê người, nhìn qua bất quá 16, 7 tuổi bộ dáng, đúng là đẹp nhất hoa quý tuổi. Thân thể của nàng cũng là tiên mỹ mê người. Lại tràn đầy gợi cảm nữ tính cám dỗ, bộ ngực sữa ngọc nhũ tại vũ điệu trung ma sát Y Sơn Cận hai gò má, tại vũ đạo trung chuyển đến bên người hắn, cúi xuống eo nhỏ. Vũ điệu vặn vẹo ngọc thể, bạo nhũ thỉnh thoảng va chạm vai hắn bàn. Bị đâm cho hắn tâm đều tô rồi. Lần này, không riêng bên cạnh xinh đẹp loli đang liều chết ôm chặt thân thể hắn, như là sợ hắn bị người khác cướp đi bộ dạng, đối diện xinh đẹp loli cũng hưng phấn vỗ tay cười vui, dùng giày khoái hoạt âm thanh kêu nói. Nhảy thật tốt nha! Này Vũ là ngươi tân học sao? Cùng từ trước Vũ đạo giống như không quá như vậy đâu. Nguyên lai các nàng đều biết, đây cũng là Lê gia người sao. Nhìn lên đến nhưng thật ra thật giống giữa trưa, thật sự là kỳ quái. Vì sao Lê gia người đều dài hơn được giống như giữa trưa đâu này? Y Sơn Cận tại bồ đoàn thượng ngồi chồm hổm, thân thể thẳng tắp, bờ vai đỉnh xúc mềm mại tuyệt vời ngọc nhũ, ngửi hồng y vũ nương say lòng người mùi hương. Ý nghĩ có chút ngất xỉu, này lại là cách xa liên hệ thế nào với, nếu như là đồng tộc tỷ muội lời nói. Vẫn còn có hy vọng đem các nàng tỷ muội kim thu, hắn có thể cảm giác được cô bé này đã có tụ linh kỳ 9 tầng tu vi. Cùng cách xa như vậy, là ở vào tu sĩ cấp thấp đỉnh, như vậy thực lực cấp cường nữ tu, tại Lê Sơn địa vị cũng sẽ không quá kém, huống chi nàng bộ dạng giống như cách xa, hẳn là thân thích có khả năng khá lớn. Đối diện Loli bên người kiên cường thiếu nữ xinh đẹp đã tức giận thét chói tai đứng lên, mẫu thân đại nhân, ngươi này là đang làm gì? Chúng ta đang cùng tiểu tử này đàm phán, không khí đều bị ngươi phá hủy, mẫu thân đại nhân. Nguyên lai nàng là Lê Lưu mẫu thân, như vậy nàng chính là Lê Liễu cùng cách xa. Y Sơn Cận bị thiếu nữ Vũ Nương cám dỗ mê say, nỗi lòng cuồng loạn, còn không có tính toán rõ ràng các nàng trung gian thân thích quan hệ. Đối diện xinh đẹp Loli lại tại vỗ tay cười vui, dùng non mềm âm thanh hưng phấn ủng hộ, mẹ, ngươi nhảy hảo gậy, đã lâu không như vậy dễ nhìn vũ điệu. Y Sơn Cận sắc mặt trắng bệch lại thay đổi hồng, sau đó lại thay đổi bạch. Hoảng sợ quay đầu nhìn bên người sóng cùng vũ động thiếu nữ xinh đẹp, như thế nào nhìn nàng cũng bất quá 16, 7 tuổi, so nàng nhị nữ nhi còn muốn nhỏ cái 2, 3 tuổi bộ dáng. Lê gia người, thật sự là rất cổ quái rồi. Y Sơn Cận hoảng sợ tưởng nói, lại bị kia quần đỏ thiếu nữ cười khanh khách, song chưởng mở ra như tuyết bạch song xà giống như vũ đạo vặn vẹo, lại đem cao ngất bộ ngực sữa thấu đến, thật lớn bạo nhũ kẹp chặt gò má của hắn. Giọng ôn nhu nói, tôn nữ tế, tổ mẫu vũ nhảy rất dễ nhìn. Y Sơn Cận thế nào vẫn còn có tâm tư trả lời, đã mau bị nàng trên người say lòng người mùi hương huân ngất đi thôi. Kia mềm mại cứng rắn bạo nhũ thiếp tại trên mặt. Trắng miệng mềm mại, tràn đầy mê muội nhân co giãn, làm hắn không cách nào kiềm chế chính mình, hé miệng nhẹ cắn một cái, cách cực hương hung y cắn mềm mại ngọc nhũ, đầu lưỡi tại nhũ thịt thượng cuồng liếm, nhanh chóng thấm ướt lửa đỏ hung y. Đem nước miếng dính vào tiện nghi tổ nhạc mẫu mê người bạo nhũ mặt trên. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng tại tù thất trung vang lên, Lê Lưu không thể chịu đựng được người khác đương mặt nàng cắn chính mình từng bú sữa mẹ vú, đi nhanh phóng qua. Hung hăng một quyền đưa hắn đánh nghiêng, bắt lại gợi cảm Vũ Nương, phẫn nộ thét chói tai nói, mẹ, ngươi muốn khiêu vũ lời nói, trở về khiêu cho người khác xem đi. Không cần, ta không cần đi. Xinh đẹp Vũ Nương vặn vẹo như xà eo nhỏ. Tuyết trắng bụng tại Y Sơn Cận trước mặt lúc ẩn lúc hiện, giãy dụa thét chói tai nói, mấy năm nay luôn luôn tại bảo tu luyện, đã lâu không nam nhân, để ta ở trước mặt hắn vũ một khúc a. Nàng âm thanh dịu dàng êm tai. Cùng nàng Loli đại nữ nhi âm thanh có chút tương tự. Chính là cái kia Loli âm thanh quyến rũ mà dày, vẫn còn có chút hơi mơ hồ bộ dáng, mà làn da mềm mại thiếu nữ Vũ Nương cũng là hơn gợi cảm mê người, quyến rũ nhìn Y Sơn Cận khuôn mặt tuấn tú, mắt đẹp trung tràn đầy khát cầu cùng mê say. Mẫu thân đại nhân, ngươi hay là trở về đi. Cao giai xinh đẹp nữ tu cắn răng hận nói, mạnh mẽ kéo chính mình tôn kính mẫu thân xuất môn, tiếp theo liền nghe được phanh nhất thanh muộn hưởng. Như là một cái bao tải bị đập đến trên tường âm thanh. Trung gian vẫn còn hỗn loạn cúi đầu kêu thảm thiết. Y Sơn Cận hoảng sợ nhìn cửa, chấn chỉ tưởng nói, hỗn độn giả thật sự là một cái giả mang địa phương a, cho dù có nhân loại, giả mang phong tục cùng trung thổ cũng không như vậy. Lại có như vậy đối đãi cha mẹ mình. Nhanh tiếp theo liền nhìn đến Lê Lưu vỗ tay tiếng, giống vừa làm xong một kiện không có ý nghĩa chuyện. Như không có chuyện gì xảy ra ngồi chồm hổm đến bồ đoàn thượng, nghiêm nghị nói, hiện tại tiếp lấy đàm. Ngươi tính toán lấy ta cháu gái làm sao bây giờ? Này còn có cái gì hảo đàm? Y Sơn Cận che bị đánh sưng ánh mắt của, giận dữ nói, ngươi liền mẫu thân của mình đều như vậy đối đãi, càng không cần phải nói đối với ta rồi. Nang đạo ngươi không biết kính lão tôn hiền sao? Nói lên đến số tuổi thật sự của hắn là đủ khi nàng trưởng bối. Nhưng là nhìn lên đến bãi tư lịch tại trước mặt nàng vô dụng, nói không chừng sẽ bị nàng giống đối với mẫu thân nàng như vậy đem hắn ra bên ngoài. Vạn nhất là theo sân thượng bỏ lại liền phiền toái hơn. Lê Lưu mày kiếm một điều, đang muốn động tức giận, cửa đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng bước chân thanh âm, một cái thiếu nữ xinh đẹp mặc ba tư vũ nương quần áo, xinh đẹp đứng ở cạnh cửa. Xinh đẹp vũ y cũng đã bị xé rách, hung y cũng cúi xuống, lộ ra bên tuyết nhũ. Bánh nhuận mê người đến cực điểm. Nàng mắt đẹp chiếu lấp lánh nhìn Y Sơn Cận, bên miệng lưu nước miếng, giọng ôn nhu nói, nữ nhi ngoan, ngươi nếu không muốn nghe mẹ lời nói. Đem hắn giao cho Lê Sơn bàn bạc, làm lão tổ tông đến xử trí hắn a. Hảo ca ca, ngươi và lão tổ tông nói muốn kết hôn ta, được không? Các mỹ nữ đều đã rời đi, thạch thất trung trống rỗng, chỉ có Y Sơn Cận cùng cách xa chặt chẽ ôm nhau. Nàng rút vào hắn ấm áp ôm ấp bên trong, khẩn cầu nói. Y Sơn Cận hơi do dự, cách xa vừa vội thiết kêu nói, ta biết ngươi trong lòng vẫn còn có người khác, ta không sợ, ta quản các nàng kêu tỷ tỷ tốt lắm. Giống Hoa tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ, có lẽ còn có Đừng tỷ tỷ, chỉ cần có thể cùng ca ca cùng một chỗ, cái gì ta đều không quan hệ. Y Sơn Cận trong lòng cảm động, ông nàng khẽ hôn mềm mại môi anh đào, bị nàng mềm mại thân thể tại trên người mài đến lau đi. Lại động châm lửa, côn thịt thô sát đội lên cô gái non nớt ngọc thể thượng. Cách xa đỏ mặt, dịu dàng ngẩng lên mắt nhìn hắn, sâu kín thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, cởi bỏ quần của hắn, đem côn thịt ngậm đến trong miệng. Ôn nhu liếm láp mút vào. Mới vừa rồi bị nàng vũ nương ngoại tổ mẫu cám dỗ được cao ngất đứng thẳng thô to côn thịt, vừa tiến vào đến ấm áp ướt át hẹp hòi trong cái miệng nhỏ nhắn, bị nàng cố gắng hút liếm, sẵn đến tại trong miệng loạn chiến. Y Sơn Cận duỗi tay vuốt ve nàng mềm mại tóc đen, nhắm mắt hồi tưởng nàng mềm mại xinh đẹp mẫu thân, gợi cảm mê người vũ nương tổ mẫu, trong lòng cảm động hưng phấn, một bên hưởng thụ nàng ướt át miệng nhỏ liếm điểu tuyệt vời tư vị. Một bên tùy ý hỏi gia tộc của nàng hệ thống gia phả, nghe nàng một bên liếm côn thịt âm nang vừa nói mẫu thân của mình cùng ngoại tổ mẫu, lại càng hưng phấn không hiểu. Đợi cho nàng nói khô cả họng, côn thịt đã bị nàng liếm lấy khoái hoạt run rẩy. Lại bị nàng ngậm vận dụng thâm hầu kỹ xảo, dùng thuần khiết thực đạo khuấy động quy đầu, mềm mại lưỡi thơm mảnh đỉnh liếm láp côn thịt phần thân, càng làm cho Y Sơn Cận hưng phấn không cách nào nhẫn nại. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện nàng loli mẫu thân. Vũ nương tổ mẫu cùng kiên cường lãnh ngạo thiếu nữ gì xinh đẹp dung nhan, côn thịt tại nàng ấm áp ướt át anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn kinh hoàng, đem đại cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra đến xinh đẹp loli khoang miệng chỗ sâu. Đang lúc thuần khiết xinh đẹp tiểu la lị rưng rưng mồm to nuốt xuống tinh dịch thời điểm. Môn đột nhiên mở ra, vừa rồi xả mẫu thân và muội muội đi ra ngoài đáng yêu loli xuất hiện ở cửa, khoái hoạt kêu nói, các ngươi mau ra, lão tổ tông nói muốn họp. Nha! Cách xa ngươi đang làm cái gì à? Nhìn lê liễu mê người non nớt khuôn mặt. Y Sơn Cận ý nghĩ ngất xỉu, vốn là đã bắn xong tinh dịch côn thịt đột nhiên lại nhảy lên. Đem càng nhiều tinh dịch bạo xạ tiếng loli xinh đẹp nữ nhi trong miệng. Cách xa ra sức ngậm sau cùng một giọt bắn ra tinh dịch. Lại dùng lực tại niệu đạo trước mặt mút vào một chút, mới ngẩng đầu, a gật đầu đáp ứng mẹ kêu gọi, một bên nuốt xuống tinh dịch, mặt đẹp xấu hổ đến giống hỏa thiêu như vậy. Cửa cùng nàng dung mạo giống quá xinh đẹp loli cũng đỏ mặt run rẩy. Mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm nàng bên môi chảy xuống tinh dịch, ngửi trong không khí tinh dịch hương vị. Cảm giác được trước mặt dường như có chút cám dỗ nhân vật chất, nhịn không được đưa ra đỏ tươi cái lưỡi, liếm mấy miệng môi dưới, nuốt nước miếng nói. Nhanh chút đến đây đi, đừng cho lão tổ tông các nàng sốt ruột chờ rồi. Y Sơn Cận nhắc tới quần, cũng không kịp cẩn thận rửa sạch, hệ thượng dây lưng hãy cùng này đối với xinh đẹp loli mẹ con đi ra ngoài, xuyên qua thạch bảo trung thật dài dũng nói. Đi thượng vô số thềm đá, cuối cùng đi đến thạch bảo cao tầng. Một cái rộng lớn trong đại sảnh. Thật lớn thạch thất, trần thiết tục tằng giản lược, có viễn cổ di phong. Một chút thô to cột đá đứng ở thính bên trong, chống đỡ thật cao trần nhà. Kiến trúc khí thế có chút to. Giữa đại sảnh phóng thất cái bồ đoàn, mặt trên ngồi ngay ngắn năm tuyệt sắc xinh đẹp giai nhân, còn có hai cái bồ phố không. Tại đối diện với của các nàng, cách vài chục bước địa phương xa, cũng phóng một cái bồ đoàn. Y Sơn Cận trong lòng thở dài một tiếng khí, tự động đi tới, quỳ tọa tại bồ đoàn kia thượng, chờ đợi nhận các nàng thẩm vấn, khi đối với xinh đẹp loli mẹ con cũng đi tới, ngồi ở mặt sau cùng hai cái không bồ đoàn mặt trên. Tại lê liễu bên cạnh là nàng vũ nương mẫu thân, hiện tại đã đổi lại một thân màu trắng vũ váy, lại như cũ lộ ra tiêm mỹ vòng eo. Cùng nàng loli nữ nhi mỹ eo hiểu được nhất biện. Nhìn đến Y Sơn Cận ánh mắt bắn. Nửa thân trần thiếu nữ lê vũ má ngọc ửng đỏ, mềm nhẹ vặn vẹo eo nhỏ mông đẹp, gợi cảm mị hoặc đến cực điểm, dịu dàng đôi mắt nhìn phía Y Sơn Cận. Tràn đầy hứng thú nồng hậu. Bọn họ tại đây mắt đi mày lại, một bên đứng hầu lê lưu cũng là tức giận hiện ra sắc, chính là không dễ làm phần đông thân nhân mặt cùng mẫu thân của mình xung đột, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Người khác đều có chỗ ngồi, chỉ có nàng đứng hầu tại mẫu thân lê vũ phía sau, càng tới gần Lô Ly tỷ tỷ một điểm. Mặt đối với tám gã tuyệt sắc xinh đẹp tiên tử, Y Sơn Cận ánh mắt y y đảo qua, rơi xuống đỉnh cao nhất mỹ nữ trên người. Dựa theo cách xa miêu tả, đó phải là nàng trong miệng lão tổ tông, nắm trong tay Lê Sơn quyền to Lê Sơn lão tổ. Nhưng là bề ngoài của nàng chỉ có 30 tuổi đầu bộ dáng, tối đa cũng chỉ có thể xưng là thành thục gợi cảm. Cùng lão tự không chút nào dính dáng. Lê Di dung mạo tuyệt sắc xinh đẹp, phong vận mê người, vòng eo tim mỹ mê người, bộ ngực sữa cao ngất, dáng người không thể so với nàng hậu đại tới kém. Tại nàng song cực kỳ xinh đẹp ngọc thể thượng, có mãnh liệt uy áp. Siêu việt cao cấp tu sĩ thực lực cường đại, làm nàng có được vô tận uy nghiêm, điều này làm cho Y Sơn Cận hoài nghi, nàng và Băng Thiềm cung chủ tu vi đến tột cùng ai hơn lớp 10 chút. Nhưng đó là hắn không thể phỏng đoán. Hắn hiện tại nhiều nhất chính là trung giai tu sĩ sơ kỳ, ngồi chồm hổm tại mặt nàng trước, như mặt đối với biển bàn bạc núi non lĩnh lĩnh, núi cao ngưỡng chỉ, khắc sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé, tựa như một vi trần như vậy. Hắn mang kính sợ tâm tình, yên lặng chăm chú nhìn nàng, vị này truyền thuyết trung, Lê Sơn lão tổ, nắm trong tay hỗn độn giả vận mạng loài người cường đại nhân vật, ý đồ theo mặt của nàng thượng nhìn ra một chút quen thuộc địa phương. Quả thật rất quen thuộc. Bất luận là mũi quỳnh mắt đẹp, gương mặt dáng người, đều thực giống quá giữa trưa. Nếu quả thật nếu bàn về đứng lên lời nói, trong phòng tám vị xinh đẹp nữ tu bên trong, dung mạo của nàng là cùng giữa trưa tối tướng tựa như. Nàng dáng người bốc lửa, tràn đầy gợi cảm cám dỗ, tựa như giữa trưa sau khi lớn lên bộ dáng. Y Sơn Cận nhíu lại lông mày, tưởng tượng giữa trưa thành thục sau bên ngoài, phát hiện như thế nào cũng không có khả năng so hiện tại Lê Di đẹp hơn lệ mê người. Nàng mặc ti chức hoa lệ quần áo, rộng thùng thình ống tay áo vạt áo như hà hoa giống như văng đầy mặt đất, ăn mặc phong cách cổ xưa uy nghiêm, rất có cổ phong. Cao ngất ngọc nhũ nhô lên xinh đẹp quần áo, Y Sơn Cận nhìn chằm chằm kia mê người bạo nhũ. Ảo tưởng chính mình đem mặt phục tại phía trên, làm vú to ma sát hai gò má của mình, thật là có bao nhiêu sảng khoái. Nhất là nàng còn dài hơn giống quá giữa trưa mặt, mặt trẻ cùng vú to hợp cùng một chỗ, làm hắn tình cảm cùng dục vọng đều đang kích động mênh mông. Cầm thật chặt hai đấm, cơ hồ không cách nào nhẫn nại xung động trong lòng. Nhưng nàng cao thâm thực đủ sức để áp đảo toàn bộ, tại trước mặt nàng, hắn tựa như vi trần mặt đối với biển quần sơn, trong lòng giả vọng cũng như con kiến mưu toan đẩy ngã voi như vậy buồn cười. Y Sơn Cận âm thầm thở dài một tiếng khí, ngồi chồm hổm tại bồ đoàn thượng không người phục, hướng vị này tuyệt đại cường giả cung kính hành lễ, mà Lê Di cũng hạ thấp người hành lễ, xinh đẹp khuôn mặt một mảnh ôn nhuận, uy nghiêm trung mang ôn nhu vẻ mặt. Phong cách cổ xưa thanh lịch, xinh đẹp mê người, làm Y Sơn Cận tâm cũng không khỏi đến nỗi trầm luân mê say. Vì không cho chính mình hãm được càng sâu, ánh mắt của hắn dời về phía bên cạnh, Lê trên núi nhân vật số 2 Lê Kỳ. Đó là một cái như ngọc giống như nữ tử, tuyệt sắc xinh đẹp khuôn mặt quánh nhuận đến cực điểm, biểu tình một mảnh yên tĩnh, nhìn qua ước chừng 27-8 tuổi bộ dáng, làn da lại hảo tới cực điểm, như ngọc giống như mềm mại. Làm hắn sinh ra muốn vuốt ve dục vọng mãnh liệt. Tại nàng ngọc nhĩ mặt trên treo thật lớn vòng tai, cũng là dương chi bạch ngọc chế, đỉnh có cực lớn minh châu, bắn ra vạn đạo quang mang, cùng bản thân nàng nhất giống như oánh nhuận song cực kỳ xinh đẹp. Nàng làn da cũng trong suốt như tuyết, kiểu điệu gợi cảm thân thể toàn bộ tựa như cực phẩm mỹ ngọc làm như vậy, mặc đối với như vậy người ngọc, Y Sơn Cận cứng họng, thật sâu bị nàng hấp dẫn, trong lòng tràn đầy đem người ngọc cất chứa tại chính mình thất trung vọng tưởng. Nhưng này cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi, hắn chỉ có thể thật sâu thở dài, cúi đầu phục, hướng bạn gái mình thời ngũ đại tổ tiên, cách xa thiên tổ mẫu cung kính hành lễ. Lê Nhị xinh đẹp khuôn mặt một mảnh yên tĩnh, ôm nhu hạ thấp người hoàng lễ. Hành động tao nhã, ôn nhuận như ngọc. Y Sơn Cận ngẩng đầu, nhìn tuyệt sắc hoàng mỹ người ngọc, lại nhìn bên cạnh uy nghiêm xinh đẹp Lê Di, không thể tin được xinh đẹp này người ngọc dĩ nhiên là con gái của nàng, bởi vì các nàng nhìn lên đến không sai biệt lắm đại. Hơn nữa dung mạo tương tự, tựa như một đôi thân tỷ muội như vậy. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bên kia, nhìn Lê Nhĩ bên cạnh tọa Lê Tán, lại càng không thể tin được, như thế xinh đẹp người ngọc nữ nhi, thế nhưng đã cũng có lớn như vậy. Nhìn lên đến so khí thế của nàng còn muốn bén nhọn nhiều. Lê Tán bề ngoài, cũng đã có 24, 5 tuổi bộ dáng, thẳng tắp ngồi ở bồ đoàn thượng, cực kỳ xinh đẹp, dung nhan một mảnh nghiêm túc, hiện ra chấp chưởng quyền to uy nghiêm. Điểm này đổ có chút giống nàng ngoại tổ mẫu Lê Di. Y Sơn Cận nghe cách xa nói qua, vị này tứ bối trước tổ tiên, cao tổ mẫu chấp chưởng Lê Sơn võ lực của, thường xuyên xuất đội giết hại quái thú, bảo hộ bản sơn ở nhân loại an toàn. Nhìn qua liền giống thế giới loài người nữ cường nhân, mơ hồ có chút cùng loại Triệu Phi Phượng linh tinh hiệp nữ khí chất, tu vi cũng đã đạt tới trung giai tu sĩ đỉnh, lại thượng từng bước, có thể trở thành kim đan kỳ cao giai tu sĩ. Tại bên cạnh nàng, là con gái của nàng Lê Ti, cũng chính là Lê Vũ mẫu thân, cũng là một cái ưu thương mỹ nhân, ngọc thể nhỏ yếu xinh đẹp, sánh bằng nhân đồ trung sở thu cái vị kia tâm như tỷ can nhiều nhất khiếu, mạo nếu tây tử thắng ba phần. Lâm tiểu thư còn muốn nhu nhược mê người nhiều lắm. Nàng lẳng lặng ngồi ở thất nữ hàng ngũ bên trong, lông mi thật dài vi khẽ rũ xuống đắp lại mắt đẹp, vẻ mặt thống khổ mê ly, làm Y Sơn Cận không nhịn được đối với nàng sinh ra liên ý. Múa đem xinh đẹp này cô gái yếu đuối ôm vào trong ngực, ôm nhu yêu thương nàng, hồn nhiên quên được nàng tuổi thật, cũng đã quên bề ngoài của nàng so mình bây giờ thiếu niên bề ngoài còn muốn lớn hơn thượng tam, 4 tuổi. Này thất nữ tử chính là Lê Sơn bàn bạc sở hữu thành viên. Các nàng làm ra quyết sách, sắp thành vì Lê Sơn cao nhất quyết nghị, phụ cận tất cả nhân loại đều phải chấp hành mạng của các nàng lệnh. Y Sơn Cận một đám về phía các nàng hành lễ, nhìn này dung mạo giống quá thất vị cô gái xinh đẹp nhận liền hoàng lễ. Trung động trong lòng mê võng, thoáng như đang ở trong mộng. Hỗn độn giả rời xa nhân gian, tại đây cư người ở loại cũng cùng đại người nước sở có thật lớn sai biệt. Mà các nàng tu luyện tiên pháp cũng là lấy tự thượng cổ, cùng hiện đại trung thổ tiên gia phương pháp tu luyện kém đến quá xa. Lê Di, Lê Kỳ, Lê Tán, Lê Ti, Lê Vũ, Lê Liễu, cách xa, những tên này nghe có chút cổ quái. Nhưng đây cũng là Lê Sơn trăm vạn năm truyền lưu xuống truyền thống, gia nhập bàn bạc sẽ cải danh, đây là nhất định chuyện. Các nàng cả đời bên trong muốn sửa đổi vài lần tên. Tựa như cách xa, nếu nàng sinh đứa nhỏ, sẽ đổi tên là Lê Kỳ, mà nàng tân sinh nữ nhi lại kế thừa tên của nàng, tên là cách xa. Ấn tuổi mà tính, nàng vốn là đã phải gọi làm Lê Gặp Kỳ Ngộ. Nếu không phải một năm trước nàng đào hôn cách xa gia nói. Trái lại Lê Lưu, bởi vì nàng cự tuyệt kế thừa gia tộc truyền thống, không có gả cho Loan Sơn chi chủ, liền không có quyền gia nhập bàn bạc, mặc dù tu vi so với rất nhiều các đời trước cao hơn mạnh hơn nhiều. Cũng chỉ có thể đứng ở một bên dự thính, đối với bàn bạc quyết nghị không có quyền bỏ phiếu lực. Nàng cả đời không lấy chồng cũng là có thể được đến cho phép, bởi vì tình huống của nàng đặc thù nhất, có được một vị đồng bào tỷ tỷ. Thì có thể làm cho tỷ tỷ đến kế thừa gia tộc truyền thống, chính mình có thể tránh được mệnh vận này. Nàng đứng ở Lê Vũ phía sau, ngưng mắt căm tức Y Sơn Cận, trong lòng lại không tự chủ được hồi tưởng hắn tinh dịch tư vị. Môi anh đào hơi hơi nhúc nhích, yên lặng nuốt xuống nước miếng ngọt ngào, vừa nghĩ đến kia hương vị liền thân thể nóng bỏng, cơ hồ muốn mềm ngã xuống. Dựa theo thượng cổ truyền xuống đến tộc quy, này 7 tên tuổi bất đồng cô gái xinh đẹp. Mỗi người đều có quyền bỏ phiếu, mà cách xa hôn sự cũng để cho các nàng đầu phiếu quyết định nhất đương nhiên, tộc quy không thể trái, mỗi người một chuyến, cũng phải dựa theo chính mình đối với tộc quy lý giải đầu xuống. Thất nữ trầm mặc một hồi. Từ Lê Sơn tối tôn Lê Di phá vỡ trầm mặc, dùng uy nghiêm cao quý và ôn nhu dễ nghe âm thanh nói, Hoàng Hà, ngươi phải biết, Lê Sơn quy củ, là không thể làm cách xa gả cho người ngoài. Y Sơn Cận gãi gãi đầu. Gật đầu tỏ vẻ lý giải. Lê Vũ đột nhiên giơ tay lên, dùng thanh thúy dễ nghe tiếng nói kêu nói, lão tổ, ta có chuyện muốn nói. Lê Di gật đầu đồng ý, Lê Vũ ngồi thẳng người, hưng phấn kêu nói, kỳ thật cũng không phải là không có tiền lệ. Từ trước có một vị tổ tiên, liền đánh bại sở hữu Lê Sơn bàn bạc sẽ trở thành viên, cưới khi đó cách xa làm vợ, hơn nữa vẫn còn lập được tộc quy. Làm sở hữu bàn bạc sẽ trở thành viên đều tại phía trên ký tên đồng ý. Thừa nhận tộc quy hợp pháp, hiện tại đã là chúng ta gia xử lý này một loại sự kiện hẳn là tối trước tiên nghĩ điều lệ rồi. Một đám mỹ nữ đều xôn xao, Lê Tán chuyển qua mặt đẹp, nhíu mi hỏi chính mình ngoại tôn nữ, loại sự tình này ta theo đến đều không có nghe nói qua. Ngươi là làm sao biết đạo? Xinh đẹp Vũ Nương che miệng hưng phấn cười duyên nói, trước đây xoay loạn điển tịch, nhìn đến trước mặt viết đã đến. Hôm nay vừa nghe việc này, ta liền đi thăm dò thượng cổ điển tịch, cuối cùng ra đến nơi này một cái. Mặt sau mấy đời tổ tiên bắt nó trở thành ẩn tính tộc quy cất chứa, lại không có quyền lực hủy bỏ nó, đây là có tiền lệ khả tuần, chúng ta hẳn là dựa theo nó đến làm việc a. Nàng Loli nữ nhi cũng hưng phấn, nghẹn ngào cười vui nói. Mẫu thân đại nhân, cái kia lệ ở địa phương nào, mau lấy ra đến nhìn nhất nhìn. Một cái khác nữ nhi lại dâng lên điềm xấu dự cảm giác, hoảng bước lên phía trước không người nói, mẫu thân đại nhân, không thể như thế. Nếu chính thức tộc quy không có viết rõ, thì phải là không hợp dùng điều lệ, làm sao có thể tùy tiện lấy ra đến sử dụng đây. Thiếu nữ Vũ Nương bất dĩ vi nhiên nói, tiểu hài tử gia gia, đại nhân nói chuyện, ngươi không cần xen mồm. Nàng hiện tại chỉ là một 16, 7 tuổi kiều mị thiếu nữ, lại răng dạy bề ngoài so nàng đại 2, 3 tuổi cao giai nữ tu, lê lưu đương lịch đại tổ tiên mặt không dám động thủ giáo dục mẫu thân của mình, cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng, dùng ánh mắt giết người căm tức y sơn cận mà thôi. Lê Vũ kiều mị xinh đẹp khuôn mặt thượng mang thần bí mỉm cười, cẩn thận theo thật dài vũ dưới váy lấy ra một quyển thật dày kể chuyện, mở ra đến mặt sau một tờ, đặt ở trước mặt, đắc ý nói. Nhà, ở nơi này một tờ đệ thập hành. Thượng cổ điển tịch rất nhanh bị trình đến bản sơn chí tôn Lê Di trong tay, nàng phủng quyển sách kia, cứng họng nhìn tiếp, thẳng nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ kêu nói, đây là cái gì? Thượng cổ điển tịch, gia tộc bí phổ bên trong. Làm sao có thể viết xuống như vậy hoang đường chuyện tình? Bên cạnh xinh đẹp người ngọc nghe được tò mò, thấu quá đi về phía trang sách nhất nhìn, cũng không khỏi được cả kinh ngây dại. Tập 12-24 Kiều và giới thiệu vắng tắt Center IMG Shrieker TXCT 12 JPG Center thành yêu cùng chính nghĩa, y sơn cận không thể không đau hạ quyết tâm, nhịn đau lên tiện nghi của mình nhạc mẫu, xinh đẹp đáng yêu tiểu mơ hồ loli. Mà chuyến đi này động, là do nàng thuần khiết nữ nhi cùng thiếu nữ Vũ Nương mẫu thân một tay thúc đẩy. Cũng hưng phấn gia nhập giao hoang. Đối với Thái tử Triệu Tương Lư tới nói, thân con gái của mình cùng tu tiên sư môn là nàng bí mật lớn nhất. Nhưng khi nàng nhìn thấy xa cách gặp lại sư phụ chính cưỡi ở y sơn cận trên người, cùng hắn sống cùng giao hoang khi, cuối cùng nhịn không được, nắm chặt quả đấm đánh tới. Chương 1, sơn chủ chi hội đại sảnh thạch cửa đóng kín, y sơn cận ôm đầu ngồi ở cửa, nghe trước mặt truyền đến kịch liệt tranh luận thanh âm, không khỏi ưu sầu đầy mặt. Ở bên cạnh, cao ngạo mà kiên cường xinh đẹp tiên tử Lê Lưu cũng lo âu đi tới đi lui, khi thì huy ngọc quyền thống kích lòng bàn tay, cũng căm tức hắn liếc mắt một cái, cầu mài có phải hay không nên hạ quyết tâm trừ bỏ này tai họa. Bọn họ ở trước cửa đợi đã lâu, trong đại sảnh Lê Sơn bàn bạc sẽ trở thành viên lại còn đang tranh luận, nhất thời không có kết quả đi ra. Y Sơn cận không chịu đựng được tịch mịch, thở dài nói, Lê tiên tử, ngươi nói, bọn họ thực sẽ thông qua như vậy hoang đường quyết nghị sao? Ai ngờ đạo. Lê Lưu tức giận nói, cùng sử dụng ánh mắt uy hiếp căm tức hắn, cắn răng nói, ngươi tối hảo cầu nguyện bất thông quá, bằng không. Ta cũng hy vọng không cần thông qua a. Y Sơn cận sầu mi khổ kiểm nói, bằng không lời nói. Ta chẳng phải là được liều mình cùng lệnh tỷ, lệnh đường, lệnh tổ mẫu, lệnh bà cố, lệnh cao tổ mẫu, lệnh thiên tổ mẫu các nàng lên giường sao? Cơ thể của ta sẽ chịu không nổi đó a. Hắn vòng miệng lệnh nói được thập phần lưu sướng. Lại làm cho Lê Lưu nghe được đột nhiên giận dữ, phát đến một quyền đem hắn đã đảo, giận dữ kỵ đến hắn trên người, hoa mỹ dưới váy dài thon dài chân ngọc gắt gao kẹp chặt thân thể hắn, nhéo lỗ tai thấp tiếng trống giận nói, ngươi này hỗn tiểu tử còn dám nói mát. Nếu là thật thông qua quyết nghị, ta trước, kiếm đem ngươi thiến lại bị tiên nữ cưỡi. Y Sơn cận trong lòng thầm than, duỗi tay chống đỡ bộ ngực sữa của nàng. Khuyên giải nói, tiên tử đừng nóng vội, lệnh tổ mẫu cũng chỉ là nói giỡn thôi. Thế đi đâu có chuyện tốt như vậy, thật có thể thông qua quyết nghị như vậy. Bắp đùi của nàng thon dài kiện mỹ, bắp thịt trắng chắc, làn da non mềm, kẹp chặt hai chân cưỡi ở thân thể của hắn thượng, cảm giác thật không sai. Mà nàng thổ khí như lan trống giận. Môi trung phun ra mùi thơm hơi thở, làm hắn nhìn chằm chằm nàng đỏ hồng môi không nhịn được nghĩ đi lên hôn môi một ngụm. Hạ thể không khỏi tự chủ tăng lên, tay hắn cũng không nhịn được nắm chặt bộ ngực sữa ngọc nhũ nhẹ nhàng vuốt ve. Cách đồ tơ lụa quần lụa mỏng, cả cảm nhận được nàng mềm mại đầu vú có một chút cứng rắn. Dám chiếm ta tiện nghi. Cao ngạo tiên nữ bị mò đột nhiên giận dữ, bắt lấy da đầu của hắn ấn ở trên mặt đất, hơi quyền liền đánh. Đau đến Y Sơn Cận lớn tiếng kêu thảm thiết. Cửa đá đột nhiên ầm ầm mở ra, chấp chưởng bản sơn vũ lực tiên tử Lê Tán trầm mặt đứng ở môn bên trong, lãnh tiếng nói, là ai tại cửa ồn ào. Lê Lưu cuống quýt theo Y Sơn Cận trên người đi. Cúi đầu nhận sai, trong lòng cũng đang kỳ quái, vì sao tại tiểu tử này trước mặt sẽ thiếu kiên nhẫn, một lòng muốn nhào tới đánh hắn, khi hắn trên người ai dụi lau, trong lòng mới có thể thoải mái chút, thật giống như nam châm ở giữa lẫn nhau hấp dẫn như vậy. Nàng vốn là kim đan kỳ cao giai tu sĩ, bây giờ đang ở trung giai nữ tu trước mặt lại bẩm hơi thở tĩnh khí, cúi đầu nhận răng dậy, không dám biện hộ. Dù sao đó là nàng bà cố, mặc dù bề ngoài tuổi trẻ, lại chấp chưởng nhất sơn vũ lực. Nàng cũng phải thụ Lê Tán quản hạt. Xinh đẹp vũ nương theo Lê Tán phía sau vòng đi ra, kinh hô phát lên nâng dậy Y Sơn Cận, giọng dịu dàng nói, tôn nữ tế, mau, nằm ở trên mặt đất làm gì? Vừa nói, một bên véo nhẹ cổ tay của hắn cùng cánh tay. Chiếm hắn một điểm nhỏ tiện nghi. Y Sơn Cận rầm rì đi, cười khổ nói, thói quen, nghĩ đến này cũng có gió này tục, muốn cho tiên nữ kỵ một con mới được đâu. Hắn càng nói âm thanh càng thấp, tối nửa câu sau là ở trong miệng lẩm bẩm, người khác đều nghe không rõ sở. Lê Vũ kia mặt mắt lạnh vũ y nửa thân trần thiết điệu mỹ thể rút vào hắn trên người, mềm mại ngọc nhũ cách y lặng lẽ ma sát tay hắn cánh tay. Giọng ôn nhu cười vui nói, ngươi biết không? Quyết nghị đã thông qua, ngươi được thử đến chinh phục chúng ta. A. Y Sơn Cận hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói, thực. Hắn không có cách nào khác không kinh ngạc, như vậy kỳ quái quyết nghị cư nhiên cũng có thể thông qua. Chỉ có thể nói hỗn độn giả phong tục cùng trung thổ khác nhau rất lớn, quả thực chính là thượng cổ giả nhân nam nữ ở lộn xộn mang hoang chỗ, mẫu hệ thị tộc di lưu. Cái gì hoang đường chuyện đều có thể xuất hiện. Một Lê Vũ cười thanh khách. Am hiểu vũ đạo thon dài ôm nhu cánh tay ngọc hoàng ở cổ của hắn, chăm chú nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt, mắt đẹp trung hiện ra khác thường sáng rọi, giọng ôm nhu nói, đương nhiên rồi, ta chính là mục tiêu của ngươi, ngươi phải nỗ lực mới được nha. Bị nàng hồn siêu phách lạc hoa đào mắt nhất nhìn, Y Sơn Cận hồn cũng không phải là rồi, mơ mơ màng màng lung tung gật đầu, đột nhiên gáy căng thẳng. Bị Lê Tán nhéo cổ, một phen nói đến đại sảnh, trịch đến trên mặt đất, lấy ra quyết nghị thư đưa cho hắn nhìn. Mặc dù đã nghe Lê Vũ đã nói, nhưng là thực nhìn đến giấy trắng mực đen quyết nghị, hãy để cho hắn kinh ngạc vạn phần. Hắn nhìn chằm chằm phần này Lê vùng núi vực bên trong thánh chỉ nhìn hồi lâu, thật dài thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn quanh tứ phía quay chung quanh tám gã tiên nữ. Từng cái đều là tuyệt sắc xinh đẹp, khí chất tuyệt hảo thế ngoại tiên tử. Đều có các xinh đẹp tao nhã, không khỏi yên lặng nuốt nước miếng, cảm động đến nước mắt đều nhanh chảy xuống. Lần này đầu phiếu, vốn là có người đưa ra việc này cùng cách xa hôn sự có liên quan. Nàng hẳn là lãng tránh mới là. Nhưng mặt khác có người mãnh liệt phản bác, nếu là cách xa hôn sự, không cho nàng chính mình quyết định cũng đã đối với nàng không quá công bằng, thật sự nếu không cho nàng quyền bỏ phiếu, vậy quá tàn nhẫn. Bởi vậy, bảy tên Lê Sơn bàn bạc sẽ trở thành viên mỗi người đều có một chuyến, tại Loli mẹ con cùng xinh đẹp vũ nương đại lực dưới sự ủng hộ, cái quyết nghị này cuối cùng đạt được thông qua, bởi vì có ít nhất một cái thành viên đầu bỏ quyền phiếu. Tỏ vẻ chính mình đối với tộc quy tinh thần không ăn ý, không thể xác định phương đó mới đại biểu tộc quy chân nghĩa. Làm quyết nghị một bộ phận, Y Sơn Cận bị đuổi ra thạch bảo, khi đến mặt thôn xóm ở lại, xa xa nhìn trên núi cự bảo. Mặc dù hoài niệm xinh đẹp hồn nhiên tiểu tiên tử, lại cũng chỉ có thể vọng bảo than thở. Hắn ở tại Lê Sơn một cái thôn nhỏ, bị phân phối nhất gian nhà đá, cùng các thôn dân ở lộn xộn, dựa vào săn thú mà sống. Hỗn độn giả Việt Hoa dựa vào Bắc địa phương. Bình thường giả thú thì càng nhiều, thịt chất cũng có thể ăn, so với cái kia kỳ cầm quái thú còn mạnh hơn nhiều rồi. Bổn thôn các thôn dân trang phục cùng trung thổ khác nhau rất lớn. Đổ rất giống Y Sơn Cận từ trước gặp qua man nhân phục sức. Nam tử cũng là dùng khăn vải tại trên đầu từng vòng triền, thượng cắm lông chim, xuyên vải thô quần áo, mỗi người vũ dũng nhanh nhẹn dũng mãnh, mặc đối với quái thú cũng dám nhất biện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hỗn độn giả trung hung hiểm có nhiều. Nếu Bất Dũng dám hung hãn, sớm đã bị quái thú ăn hết. Những thôn dân này đều thực giản dị, chỉ coi hắn là bên ngoài tân người tới, mặc dù hiếm thấy, cũng không có hỏi lung tung này kia. Trưởng thôn phụng mệnh chiếu cố hắn ẩm thực, dẫn hắn cùng đi săn thú, bởi vì hắn không có phân đến tình thế, không có khả năng dựa vào trồng trọt cuộc sống. Vì để cho hắn săn thú thuận tay, trưởng thôn còn dạy hắn một chút săn thú kỹ xảo cùng với tu luyện bí quyết. Bản địa tu luyện cùng vận dụng linh lực phương pháp cùng trung thổ có rất lớn bất đồng. Y Sơn cận cố gắng học tập, cũng tiện có tâm đắc. Từ nay về sau, hắn cũng liền an cư xuống, cả ngày cùng các thôn dân nói chuyện phiếm, hiểu biết nơi đây dân tình cùng quy củ. Những thôn dân này cũng là tự tổ thượng liền ở tại nơi này. Thượng cổ khi bởi vì phát sinh tu sĩ đại chiến, vạ lây dân chúng, mặt đất cũng biến thành hoang vu không thể sinh trưởng lương thực, hỗn độn giả trung nam bộ nhân loại không thể sống sót, vì thế chạy trốn tới bắc bộ vùng núi, khó khăn sinh tồn xuống. Không biết bao nhiêu năm trước, Lê Gia liền trở thành người bảo vệ của bọn hắn, lấy nguyên anh kỳ tu sĩ chấn thiên hám địa thực lực cường đại, chém giết quái thú yêu ma, đêm này nhất khu vực nghiêm túc, dẫn dắt nhân dân sinh hoạt tại nơi đây. Mãi cho đến hôm nay, Y Sơn cận cùng các thôn dân cùng một chỗ ở thời gian dài, lại càng phát giải thạch bảo trung tiên tử nhóm tại Lê Sơn sơn dân trong lòng cao thượng địa vị. Những thôn dân kia nhất thời thật sâu kính ngưỡng các nàng. Đơn giản là sùng bái mù quáng, nếu tiên tử nhóm nói muốn bọn họ đi tìm chết, hoặc là đi đánh người giết người, bọn họ đều sẽ không chút do dự đi làm. Tại đây Lê Sơn đại khu vực, bàn bạc quyết nghị chính là pháp luật, thất vị tiên nữ chính là trên trời chư thần. Bảo hộ bọn họ, chỉ dẫn bọn họ đi tới phương hướng, thụ vô số sơn dân kính yêu sùng bái. Mỗi nghe tới bọn họ phát ra từ nội tâm sùng kính lời nói, Y Sơn cận cũng rất tưởng nói cho bọn hắn biết, thất tiên nữ trung nhỏ nhất tiên tử cách xa là chính mình cái bô. Nói không chừng còn gả cho chính mình. Khả là vì không bị bọn họ làm như người xúc phạm thần đốt sống chết tươi, hắn hay là cố nén xuống, chính là nhìn xa thạch bảo, tưởng tượng cách xa đang làm cái gì, như thế nào thương tâm chờ đợi chính mình. Vì hoàn thành bình quốc hội sẽ cho nhiệm vụ, hắn nhất định phải lẻn vào đến thạch bảo bên trong, đánh lén cách xa mẫu thân, cái kia có chút hơi mơ hồ xinh đẹp loli. Nhưng thạch bảo đề phòng sâm nghiêm, xung quanh thôn trang trung trụ đầy sơn dân. Mỗi người đều thề sống chết bảo vệ thất tiên nữ ở lại tòa thành, nhìn đến bất kỳ khả nghi chuyện cũng phải đi hỏi thượng vừa hỏi, cũng nhanh chóng đăng báo, để tránh cho kẻ bắt cóc thừa cơ lợi dụng. Mà rất nhiều người tu vi cũng không yếu. Nếu muốn thi triển tiên thuật nhân cơ hội trà trộn vào tòa thành, trừ phi tất cả mọi người uống say, hoặc là đều ở đây ân ái giao hoan hưng phấn cái gì cũng chú ý không đến mới được. Điều này làm cho một lòng muốn đi thâu hương thiết ngọc Y Sơn cận vọng bảo than thở. Căn bản là không có cơ hội có thể ngồi, chỉ có thể ban ngày đi ra ngoài săn thú, buổi tối chuyên cần khổ luyện, hy vọng có thể mau chóng đề cao thực lực, gia tăng hành động cơ hội thành công. Trừ bỏ tu tập song tu công pháp ở ngoài, hắn có khi vẫn còn tu luyện băng tâm quyết, một mặt là không quên băng thiềm cung thù lớn chưa trả, mặt khác vẫn còn thiết tưởng vẫn thành cô gái tìm nhập thạch bảo, dạ tập nhạc mẫu. Nhưng thạch bảo bên cạnh sơn dân cũng mặc kệ đến là nam hay là nữ. Chỉ nếu là không có gặp qua người ngoài, cũng sẽ bị bọn họ hoài nghi đề ra nghi vấn, bởi vậy này một cái thiết tưởng cũng rất khó đạt thành mục tiêu. Hôm nay sớm thượng, Y Sơn cận đúng hạn rời giường, đi đến đầu thôn, nhìn đến trưởng thôn chính mang hơn 10 người trẻ tuổi đứng ở đó. Cầm trong tay săn thú vũ khí. Nhân dần dần tới đông đủ, trưởng thôn dẫn dắt mọi người quỳ ở trên mặt đất, xa xa hướng đỉnh núi cự bảo lễ bái, mỗi người trên mặt đều có sùng bái kính ngưỡng sắc. Trong miệng thì thào niệm tụng, nguyện thất tiên tử phù hộ chúng ta. Hôm nay có thể có hảo thu hoạch. Y Sơn cận cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau dập đầu, cười khổ mặt niệm, nguyện thất vị tiên nữ phù hộ ta, có thể sớm ngày làm coi trọng ngươi nhóm, đỉnh núi thượng ở lại thất tiên nữ bên trong. Trừ hắn ra cái bô, chính là trường bối của nàng, cho các nàng dập đầu cũng là phải. Theo thông lệ cầu nguyện sau khi kết thúc, mọi người đang tiến vào thâm sơn bên trong, tìm kiếm giả thú. Này giả thú mặc dù không giống phía nam những quái thú kia giống như có thể thi triển pháp thuật công kích nhân loại, nhưng có thể ở này hiểm ác trong hoàn cảnh sinh tồn xuống, cũng đều cường hãn đến cực điểm, tùy tiện một đầu mãnh thú, tại trung thổ có thể giết hại khắp núi hổ báo rồi. Tại thâm sơn bên trong, một đám thợ săn thuần thục tìm kiếm dã thú dấu chân. Truy tìm đi qua, dùng bộ thú kẹp đợi khí cụ đợi một chút con mồi, dần dần hướng trong núi sâu đi đến. Tại thân thể của bọn hắn thượng đều mang lê núi đá bảo đặc chế bùa hộ mệnh, mặt trên tản mát ra đến đe dọa hơi thở có thể để cho nhất giống như quái thú ác điểu nhượng bộ lui binh. Ngược lại thì bình thường loại thú không cảm giác kinh khủng như vậy uy áp. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt trống to thanh âm, trung niên trưởng thôn tràn đầy tang thương mặt thượng hiện ra sắc mặt vui mừng, đánh thủ thế, mang những người trẻ tuổi kia rất nhanh hướng bên kia chạy tới. Một đầu gấu to đột nhiên theo rừng rậm trung lao ra, tru lên hướng bọn họ phát đến. Đây thật là một đầu cự hùng, so y sơn cận từ trước gặp qua hùng lớn hơn thượng thật nhiều, đứng thẳng đứng lên chừng ba người độ cao, vung lên hùng chưởng che khuất bầu trời. Ba một chưởng vỗ đến, đem một cái chạy trốn quá kháo tiền trẻ tuổi nhân đánh bay ra ngoài. Người trẻ tuổi kia phát ra hét thảm một tiếng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cũng không có trí mạng nguy hiểm. Bọn họ cả ngày mặt đối với hung ác mãnh thú. Đều đem chính mình đoán luyện tới bị thô nhục hậu, ai hơn mấy lần thống kích đều có thể vượt đi qua. Trưởng thôn rống to một tiếng, phía sau mấy người trẻ tuổi lập tức dương cung lắp tên, về phía trước bắn tới. Y sơn cận cũng đi theo mấy người đồng bạn rút ra lao. Ra sức hướng kia gấu to ném đi. Mỗi một chi lao thượng đều khắc nhỏ bé pháp trận, mà lao cũng đều trải qua rèn luyện, có thể tính làm là pháp khí. Gấu to phát ra thê lương rít gào, trên người trúng mấy phát, máu tươi tung tóe đi ra. Nhưng không có đã bị vết thương trí mệnh hại. Nó bị thô nhục hậu cũng không phải nói, cho dù là như vậy lực sát thương mạnh mẽ pháp khí, cũng khó mà một chút tự xuyên thấu cũng chức cách lễ. Gấu to lấy chưởng che mắt. Tru lên xông qua, một chưởng đánh vào một thanh niên trên người, lực lượng khổng lồ đủ để khai sơn phá thạch. Người trẻ tuổi bị đánh trúng ngã lăn xuống đất, một bên phun máu một bên đâm ra lao, phốc địa thứ tiếng gấu to bụng, xoay người nhanh chóng bôn đào. Này đó trước đến săn thú trẻ tuổi nhân không có bình thường, kém cỏi nhất cũng là tu sĩ cấp thấp tầng 2, tu vi cao nhất trưởng thôn đã là đê giai 6 tầng tu sĩ. Hỗn độn giả trung khắp nơi đều có pháp lực kích động, tại đây chút loạn trào pháp lực dưới ảnh hưởng. Các tu sĩ phương pháp tu luyện cũng cùng trung thổ bất đồng, nhưng cân nhắc thực lực tiêu chuẩn đổ vẫn còn không sai biệt lắm. Vì tại nguy cơ tứ phía sơn giả trung sinh tồn xuống, từng cái thôn dân đều phải học tập phương pháp tu luyện. Mà có thể được phép gia nhập đội đi săn, đều là đã nhập môn tu sĩ, xem như thôn trung mạnh nhất phòng hộ lực lượng. Vì không nhận chính mình quá thấy được, y sơn cận cũng ngụy trang thành đê giai 3 tầng tu sĩ, dù sao Mị Linh từ trước giáo cho phương pháp của hắn trước mặt. Có một loại giả heo ăn thịt hổ pháp thuật, có thể để cho tu vi của mình ngạnh sinh sinh đánh xuống, không bị nhân phát hiện thực lực chân thật. Nhưng này cũng chỉ là tại mặt đối với tu sĩ cấp thấp khi mới hữu dụng, nếu như gặp phải kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ cường đại tu sĩ khi. Cũng sẽ bị phát hiện cùng các địa phương khác nhau, cẩn thận tìm tòi xét, có thể phát hiện hắn ẩn giấu tu vi bí mật. Hắn và đừng đám thợ săn đang tản ra, tránh ở các khối đại nham thạch mặt sau, ra sức ném lao, triều kia gấu to vọt tới. Pháp khí tên cùng lao thượng tiên pháp trận gia tăng rồi tiêu thương bay vụt lực lượng cùng tốc độ, cứng rắn du sắt thép da gấu đều bị bắn thấu, máu tươi càng không ngừng trào ra, khiến nó tức giận hét thảm, đi nhanh nhằm phía địch nhân phía trước. Lại bị này thanh niên linh hoạt bước nhanh né ra, đừng phương hướng thợ săn cũng càng thêm cố gắng bắn ra mũi tên nhọn cùng lao, lấy vũ tiễn đem nó bao trùm. Không bao lâu, cơ hồ xem như đau thương bất nhập gấu to cũng không nhịn được. Quay lại thân mình triều rừng rậm bỏ chạy, đã là nghiêng nghiêng ngã ngã, mất máu quá nhiều, tùy thời đều có thể té ngã bộ dáng. Y sơn cận theo nham thạch mặt sau nhảy ra, nhất chi lao kích bắn ra, phốc địa thứ thấu gấu to chân sau. Nhìn nó kêu thảm thiết quay cuồng, nghiêng ngã lão đảo lăn lộn loạn đi. Các thôn dân tinh thần đại chấn, đều la lên ném lao, loạn tiễn như mưa, bắn ra kia gấu to hét thảm mấy ngày liền, điện tẩn sau cùng khí lực, tứ móng đưa ra. Chạy như điên hướng rừng rậm bỏ chạy. Các thôn dân thật vất vả bắt được như vậy một cái mọi người hỏa, đâu chịu khiến nó chạy thoát, đều hò hét ở phía sau theo đuổi không bỏ. Y sơn cận cũng không phải quá sốt ruột, chậm rãi rơi ở phía sau. Đỗ cũng không muốn quá làm náo động, bằng không bị người chú ý tới chính mình không giống người thường, chính mình tìm nhập thạch bảo kế hoạch còn nhiều hơn chút trắc trở. Gấu to té, tốc độ đổ cũng không chậm, ngay tại nó sắp bò vào rừng rậm khi. Trước mặt đột nhiên lao ra nhất hỏa nhân, vung đao thương, đem nó bao bọc vây quanh, loạn đao điên cuồng chém. Một người cầm đầu xốc phát thanh niên tay cầm súng có dây tua đỏ, phốc xích một tiếng thứ thấu hùng mắt, thẳng quán cái gáy, làm gấu to hét thảm một tiếng. Đầy đất loạn lăn, lại bị hắn rút ra thương, nhất thương thứ thấu buồn tim, chết thảm đương trường. Thanh niên kia ngửa mặt lên trời cười dài, quay đầu khinh miệt trừng hò hét chạy tới một đám thôn dân, phóng tiếng rống to nói, chúng tiểu nhân, đem chúng ta con mồi khiêng trở về. Hắn những bộ hạ kia ầm ầm đồng ý, ba chân bốn cẳng bắt đầu thu thập con mồi, gấu to trên người cắm lao cùng mũi tên nhọn đều bị bọn họ rút lên, thuận tay thu, liền hùng đều trói tại một cây cự mộc thượng, banh cười nâng lên bước đi. Đứng lại, đem chúng ta con mồi buông. Một chút tính tình nóng nảy trẻ tuổi thôn dân rống to đuổi theo, đưa bọn họ ngăn lại, chỉ hùng rống giận, đó là chúng ta bắt được. Các ngươi đãi. Lõa trên thân cường tráng thanh niên hung tợn trừng bọn họ. Nhe răng cười lạnh, ngươi tên là nó một tiếng, xem nó đáp ứng không. Vậy ngươi gọi được nó một tiếng thử xem nó có thể đáp ứng hay không. Một cái thôn dân vừa hô một câu như vậy, thanh niên kia liền xông qua, một quyền đưa hắn đánh té xuống đất. Nhất chân dẫm nát hắn trên người, hung hăng dẫm một cái, cốt liệt tiếng cùng kêu thảm thiết tiếng đồng thời chói tai vang lên. Tuổi trẻ thôn dân đều giận dữ, cử vũ khí sẽ đi lên cùng hắn liều mình, trưởng thôn lại lớn kêu đưa bọn họ ngăn lại. Tại kia tinh tráng thanh niên trước mặt hành lễ, lớn tiếng hỏi, Loan nhị gia, ngươi đây là ý gì? Hắc hắc, ngươi nhận được ta Loan không tu? Thanh niên miệt nhiên cười lạnh, nếu nhận được, vậy cút ngay cho tao khai, hôm nay lão tử muốn ăn hùng chưởng. Đừng quấy rầy gia nhã hứng, trưởng thôn mặt tức giận đến đỏ lên, mạnh mẽ kềm chế lửa giận, cắn răng cười theo nói, nhị gia muốn ăn hùng chưởng cũng là dễ dàng, người tới, đem bốn hùng chưởng đều băm xuống đến cho nhị gia mang về. Vài cái tiểu tử phụng mệnh đi tới. Lại bị này đầu triền vải trắng tráng hán đẩy ra, quơ đao đe dọa, có không một lời hợp liền động thủ chém giết giá thức. Gia đánh con mồi dựa vào cái gì chỉ khảm bốn con hùng chưởng mang đi. Nếu đem tay ngươi chặt bỏ đảm đương hùng chưởng ăn. Gia còn có thể lo lắng. Tinh tráng thanh niên một cước đạp tại trên tảng đá phát ra cuồng vọng ngôn ngữ, tức giận đến trưởng thôn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được cắn răng kêu nói, Loan nhị gia, con này hùng khả là chúng ta đánh. Ngươi lao ra đến thưởng chúng ta con mồi, lại là có ý gì? Huống chi này vốn là Lê Sơn săn thú khu, Loan nhị gia dẫn người sấm đến Lê Sơn, cùng nguyên lai hiệp nghị không hợp a. Loan không tu bay vùng vụt mí mắt, ngạo nghễ nói. Ngươi đã hỏi, gia liền phát từ bi nói cho ngươi biết a, hôm nay sớm thượng, nhị gia dẫn người đi ra săn thú, tại Loan Sơn đỉnh núi nhìn đến một con gấu, truy nó nhất thời chạy đến này, mới đem nó đã đảo, hiện tại ngươi hiểu. Loan nhị gia nói như vậy vậy quá mức khinh người rồi. Loan Sơn cách đây chừng hơn 100, cái gì hùng có thể chạy nhanh như vậy, sáng sớm thượng bỏ chạy hơn 100, sấm đến Lê Sơn đến. Nói sau nhị gia là trung giai tu sĩ. Nang đạo vẫn còn không chạy nổi một cái bổn hùng sao. Loan không tu nghe trong lời nói mang trào phúng, lập tức liền lật mặt, một cái bạt tai chụp đi qua, gầm lên nói, dám cùng gia nói chuyện như vậy, ngươi chán sống, quạt hương bồ giống như bàn tay to vung đi. Tốc độ cực nhanh, trưởng thôn vốn là tụ linh kỳ 6 tầng tu sĩ, thế nhưng cũng tránh không khỏi, bị nặng nề mà đánh vào trên mặt, nhấc cái té ngã nhảy ra đi, miệng đầy toái nha phun đi ra, ngã xuống đất thượng đi không. Này Loan Sơn bộ chúng cũng sớm có chuẩn bị. Lập tức giơ đao lên thương côn gậy triều Lê Sơn các thôn dân mảnh tạp cuồng khảm, thật mạnh đánh vào bọn họ trên người, thẳng đánh cho thảm kêu ngút trời. Hỗn độn giả tu sĩ tu công pháp cùng trung thổ bất đồng, đều là tu luyện được da thịt chắc chắn. Đao kiếm khó làm thương tổn. Lúc này lại bị cao cấp hơn các tu sĩ đánh cho cả người là máu, hét thảm ngã xuống đất loạn lăn, một đám bị đối phương dẫm nát dưới chân. Kiên bạc tai thống mạ, đều tức đến cơ hồ muốn hộc máu. Y Sơn cận đi chậm rãi chút, cùng hai, ba cái thôn dân rơi ở phía sau, phụ trách đề phòng bốn phía, đề phòng có mãnh thú xông qua đến đột nhiên tập kích. Đợi đi đến này khi, toàn bộ thôn đội đi săn gần như toàn quân bị diệt. Cũng chỉ thừa mấy người bọn hắn còn có thể đứng. Loan không tu. Tên này nghe nói qua, hình như là Loan Sơn Sơn chủ Loan Bất Bình thân đệ đệ. tại hỗn độn giả cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, như thế nào hôm nay hình như là cố ý tìm đến tra. Hắn ngưng mắt nhìn chằm chằm mọi người, gặp Loan Không Tu vẻ mặt dữ tợn hung ác bộ dáng, nhưng thật ra đã bước vào trung giai nhập đạo kỳ tầng 2 tu sĩ, phía sau mang mười mấy cái như lang như hổ bộ chúng, cũng đều có đạt tới tụ linh kỳ ngũ đến tầng 7 tu vi. So đã biết Phương thực lực mạnh hơn một mảng lớn. Loan Không Tu ngạo nghễ ngửa mặt lên trời, lười biếng lên tiếng, đem những này gia hỏa quần áo đều vạch trần, liền trên người pháp khí đều mang đi, xem như chiến lợi phẩm, lấy về cho bọn nhỏ ngoạn. Lại đem bọn họ trói lại cây thượng quất mạnh một chút, tại đây phơi nắng thượng một ngày thái dương, làm bọn họ về sau nhìn thấy Loan Sơn người đều sợ được đi trốn. Y Sơn Cận nghe được cũng đổi sắc mặt, này gia hỏa thật sự ngoan độc. Nguy hiểm như vậy núi rừng trung cư nhiên đem nhân trói tại cây thượng, nếu như gặp phải mãnh thú quái cầm, tất cả mọi người nguy hiểm tánh mạng. Ác hơn là, này gia hỏa còn muốn tìm quan mọi người trên người pháp khí, bất luận vũ khí hay là bùa hộ mệnh cũng không lưu một kiện. Đã không có bùa hộ mệnh, đối với dị chủng quái thú lực uy hiếp biến mất, chỉ sợ không dùng được nửa canh giờ, sở hữu thôn dân đều phải bị nghe thấy vị đuổi đến quái thú ác điểu ăn sạch sẽ. Ngươi làm cái gì vậy, muốn hại mạng người sao? Y Sơn Cận cũng không nhịn được nữa, nghẹn ngào kêu. Bên cạnh hắn cận tồn thôn dân đều bi phẫn trống giận, xông lên cùng này Loan Sơn bộ chúng liều mình, lại địch bất quá bọn hắn người đông thế mạnh, đều bị vây công đã đảo, ấn ở trên mặt đất cuồng bát quần áo. Chỉ chốc lát, Lê Sơn thôn dân người người trơn, lộ ra phụ mẫu sở sanh thanh bạch thân thể. Y Sơn cận thẹn thùng che mắt, trong lòng ai thán, lại nhìn đến thân thể của nam nhân, vốn là nhìn đến thân thể nam nhân cũng không tính quá đại sự. Chính là này gợi lên hắn thê thảm nhớ lại, trước đây không lâu, cũng là tại hỗn độn giả, hắn nhìn đến một cái mỹ thiếu niên trần truồng, mà cái kia mỹ thiếu niên vẫn còn phục ở trên mặt đất dơ cao tuyết trắng mượt mà tuyệt vời mông. Dâm đảng lay động hướng hắn cầu hoang, nghĩ tới kia tình cảnh hắn liền trong lòng run rẩy. Nguyện vĩnh viễn đem một màn kia quên mất. Tệ nhất là, cái kia khi trúng độc thần trí mơ hồ, thế nhưng đáp ứng rồi kia mỹ thiếu niên dâm mị cầu xin. Đem chính mình đại côn thịt cắm vào hắn tuyết ngấy mềm mại long mông, cực kỳ thô bạo tùy ý gian dâm chà đạp, tại dâm đảng cúc huyệt trung co lại mãnh liệt mảnh cắm, làm được hắn chết đi sống, hiện tại tưởng, mình cũng đau lòng phải chết đi sống đến. Hắn ra sức lắc đầu, liều mình đem kia bi thảm một màn theo trong đầu khu trừ đi ra ngoài, lại nhìn đến vài cái vẫn còn mặc quần áo nam nhân chính hướng chính mình tới gần, trên mặt mang kỳ dị cười lạnh, hai tay xoa lấy, rõ ràng chính là đến bắt hắn quần áo. Nhìn hắn quang mông. Như vậy nụ cười quỷ dị bị tâm linh có bị thương hắn trực tiếp coi là dâm tà chi cười, không khỏi trong lòng đại chấn, tê tâm liệt phế rống giận một tiếng, đột nhiên về phía trước vọt mạnh, vung lên thiết quyền. Ầm ầm trọng kích tại địch nhân mặt thượng, đem một cái Loan Sơn tráng hắn tạp bay ra ngoài, vẻ mặt là máu phóng tiếng hét thảm, ngã xuống đất thượng che mặt loạn lăn. Nơi đây phương pháp tu luyện bên trong, vốn có đem linh lực chuyển hóa vì lực công kích phương pháp. Tính là đối phương là tu sĩ có hộ thể thần công, nếu tu vi so với hắn thấp, cũng sẽ bị đánh tan hộ thể lực lượng, kỳ diệu như thế cận chiến phương pháp, hắn hiện tại đã nắm giữ được rất khá. Còn lại mấy nam nhân vô cùng kinh tức giận. Vốn là bọn họ chỉ là muốn lấy hết y phục của hắn, cũng không tưởng chiếm hắn nhiều lắm tiện nghi, cũng không có sổ sàng tâm tư, ai ngờ Y Sơn Cận phản ứng như vậy kịch liệt, thế nhưng còn dám hoàn thủ, đều tức giận tê xông lên. Vung lên chén cơm quả đấm lớn hướng hắn ngoan tạp. Y Sơn Cận đã mãn nhãn lửa giận, vì bảo trụ trong sạch thân, cùng trắng noãn quang mông không bị nhân nhìn đến, biện hết sức khí cùng bọn họ liều mình. Chết cũng không nguyện bị người vạch trần quần áo khuy nhìn trần truồng. Tựa như bên kia xấu hổ cúi đầu trưởng thôn như vậy. Hắn từ cưỡi 300 xinh đẹp hiệp nữ, theo các nàng kia học được rất nhiều gần người vật lộn thuật, nhưng là các tu sĩ chiến đấu phần lớn đều là dùng pháp bảo. Này đó vật lộn thuật tại tu sĩ chi chiến trung nhất giống như không có trọng dụng. Nhưng bây giờ hiện ra giá trị, đem hướng địch nhân đi lên nhóm đánh cho răng rơi đầy đất. Những người này đều là ngũ đến tầng 7 tu sĩ cấp thấp, nhiều năm chuyên cần khổ luyện, rèn luyện ra một thân mình đồng da sắt, lại ngăn không được hắn trầm trọng thiết quyền. Bị hắn loạn quyền ngoan đánh, một đám kêu thảm thiết cuồng bay ra ngoài, che chỗ đau đầy đất loạn lăn, đau đến chết đi sống đến. Y Sơn Cận vì bảo trụ trong sạch chi khu, xuống tay thật mạnh, đem mấy tên địch nhân đều đánh cho chặt đứt xương cốt. Còn có liền mặt cốt đều đập vỡ, tính là bọn họ tu vi không kém, cũng là đau đớn khó nhịn, hét thảm tiếng chấn thiên động địa, chói tai khó nghe. Chờ hắn phẫn nộ phát tiết xong, che bộ ngực xấu hổ tức giận nhìn chằm chằm những địch nhân này thời điểm. Còn lại Loan Sơn bộ chúng cũng đều hướng lên, đưa hắn bao bọc vây quanh, chính là nhìn đến hắn vừa rồi hung hãn, nhất thời không dám tiến lên. Những người này ít nhất đều là ngũ, lục cấp tu sĩ, lấy lực lượng cường hãn nổi tiếng Loan Sơn. Nhưng là nhìn đến hắn chỉ có đê giai ba tầng tu vi, thế nhưng có thể đánh đổ nhiều như vậy khá cao tu vi tu sĩ, đều kinh ngạc không thôi. Loan Không Tu cũng tức giận đứng ở đến mặt của hắn trước, chỉ mũi hắn tức giận mắng nói. Hỗn trướng tạp toái, ngươi nhưng lại dám phản kháng. Hôm nay không riêng muốn lột quần áo ngươi, còn muốn lột da của ngươi. Căm tức Y Sơn Cận, Loan Không Tu cắn răng cười lạnh, xú tiểu tử, giống ngươi điểm ấy tu vi cũng dám chắn nhị gia lộ. Đợi cho vạch trần quần áo lại lột da, ngươi lại hối hận không nên can thiệp vào a. Hắn lắc đầu một cái, hướng bên cạnh một cái tầng 8 tu sĩ cấp thấp hạ lệnh, đi làm hắn, người nọ là một cái lưng hổ hùng eo đại hán. Bùn Tiến đáp ứng, tiến lên dùng một đôi bạo mắt trừng Y Sơn Cận, Bùn Tiến uống nói, tiểu tử, ngươi chính mình cởi quần áo, hay là muốn ta động thủ? Cởi, cởi quần áo. Y Sơn Cận vừa rồi thống khổ nhớ tới cùng thái tử Triệu Tương Lư nghiệt duyên. Tâm lý vốn là thực yếu ớt, lại nhìn thấy này xấu hổ ô gà trần trụi đồng bạn cùng trưởng thôn, lại càng xấu hổ giận dữ khó nhịn, một cái bước xa tiến lên, nhấc chân đá hướng bụng của hắn. Đại hán nhấc tay ngăn cản, đồng thời lồi lên bụng. Chuẩn bị đón đỡ hắn nhấc bẫy. Muốn nói gân cốt cường hãn, tại đồng bạn trung hắn có thể nói thứ nhất. Gặp này đó đồng bạn đều bị đánh nghiêng, trong lòng buồn bực, cũng sinh ra lòng háo thắng, nếu như có thể một mình đánh nghiêng này gia hỏa. Về sau thì càng có thổi phồng tư bản rồi. Y Sơn Cận cuồng tức giận vọt mạnh, lực lượng loại nào cường hãn. Lấy Lê Sơn bí pháp đem linh lực hóa thành cuồng bạo lực đánh vào, một cước đá trung đại hán cự chưởng, đạp xương tay vỡ vụn. Chân nhọn phá tan phòng ngự, nặng nề mà đặng tại đại hán trên bụng, đưa hắn một cước đá bay ra ngoài 10 trượng, phía sau lưng thật mạnh đụng thượng đại thụ, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, cây kia thế nhưng đổ xuống, thân cành rơi xuống đất. Phát ra kịch liệt vang dội. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn theo gián đoạn gãy đại thụ, cùng dưới tàn cây hộc máu té xỉu tráng hán, lại nhìn nhìn biên vẻ mặt trướng hồng phẫn nộ thiếu niên, người người khiếp sợ. Lấy đao, để ta chém này tiểu súc sinh. Loan Không Tu nổi trận lôi đình, nay Thiên Ca Ca cho nhiệm vụ của hắn là đến Lê Sơn lập uy, ai ngờ thế nhưng chiếc mặt mũi, làm hắn giận không kềm được, lệ thanh nộ hống nói, giống như vậy nhất người thấp giai tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta xính uy. Không cho hắn điểm lợi hại xem, hắn còn không biết trời cao đất rộng. Một thanh kim lưng đại khảm đao sau khi hắn trong tay, trừng lên bạo mắt căm tức Y Sơn Cận, trong mắt đằng đằng sát khí, hận không thể một đao đem Y Sơn Cận chém làm hai đoạn. Y Sơn Cận cũng tùy tay nhặt lên sau lưng hệ trường mâu, giơ thương giằng co. Này hai kiện vũ khí đều trải qua tu sĩ luyện chế, có thể xem như pháp khí, sắc bén mạnh mẽ, có thể phá da dày, mà kim lưng khảm đao lại càng dùng thượng hảo tài liệu tinh luyện mà thành. Một đao có thể đem trường mâu chặt đứt. Nhưng như vậy pháp khí cũng có thể rưới vào linh lực, nhìn thân mâu rưới vào linh lực thời gian mũi nhọn bạo xạ, Loan Không Tu đổi sắc mặt, một song bạo mắt hung thị đối phương. Trống giận nói. Hỗn đảng. Ngươi dám giả heo ăn thịt hổ. Lúc này hắn mới biết đạo thực lực đối phương cũng không thua kém chi mình, không khỏi hoảng sợ, nghĩ không ra Lê Sơn khi nào thì có như vậy một người tuổi còn trẻ anh tài, cư nhiên so chính mình tu vi cao hơn nữa. Mặc dù biết là đá trúng thiết bản, nhưng là việc đã đến nước này, tuyệt không có thể lùi bước, Loan Không Tu ý nghĩ khinh địch diệt hết, bình ức thở dốc, làm hô hấp dần dần trở nên ngân nga. Dẫm chận tại chỗ bước ra, quơ đao hướng Y Sơn Cận trên đầu chém tới. Y Sơn Cận giơ súng đón đỡ, đương một tiếng vang lớn, đem khảm đao rời ra, thuận thế nhất thương thứ đi, thẳng chỉ đối phương cổ họng, lại bị hắn hoành đao ngăn, hai người đều bị chấn động cả người nhất trung. Hai người cùng thi triển thủ đoạn. Chiến tại một chỗ. Cương đao cùng trường mâu tương giao vang dội không ngừng bên tai, làm xung quanh tráng hán thôn dân đều hoảng sợ thất sắc. Y Sơn Cận chiến càng hăng, đem theo dưới hông tình nô kia học đến đấu súng thuật rơi được vô cùng nhuần nhuyễn. Trường thương quay cuồng, thương thương khóa cổ, đem địch nhân gắn vào hàng quan bên trong. Loan Không Tu cử đao liều mình chắn cái, liền tiếng rống giận. Địch nhân sử dụng thương pháp hắn thấy cũng chưa từng thấy qua, càng khó phòng ngự, hơn nữa thương thượng lực lượng không thể so hắn yếu. Hiện tại đã đem hắn làm cho ở hạ phong, thậm chí vô lực phản kích. Lại như vậy đi xuống, mặt đều vứt sạch a. Loan Không Tu sinh ra hối ý, sớm biết như thế, làm gì nói muốn bắt hắn quần áo cùng da, làm cho này gia hỏa cùng chính mình liều mình. Hắn đem quyết định chắc chắn, đột nhiên mở to miệng, một đạo bạch quang từ miệng trung bắn ra, hướng Y Sơn Cận ánh mắt của kích bắn đi. Hừ. Y Sơn Cận tức giận hừ một tiếng, giơ chưởng chắn tại trước mắt, lòng bàn tay hào quang lóe ra. Lấy hộ thể linh lực đem đánh đến hàng quang ngăn, thân mình bị chấn động nhoáng lên một cái, trường thương trong tay lại không chút nào tạm dừng, một tay đâm tới, phốc một tiếng thứ thấu vòng phòng ngự, trực tiếp đâm đến Loan Không Tu trên vai. Trống. Loan Không Tu phát ra một tiếng thê lương rít gào, thả người lui về phía sau, vai trái máu tươi đầm đìa, đã phế đi một cái cánh tay. Mặt đối với hàng lóng lánh mũi thương, hắn sợ đến vỡ mật, quay đầu liền trốn, chạy vài bước gặp không ai truy lên. Tâm tình tiệm chậm, quay đầu căm tức Y Sơn Cận, đột nhiên kêu to một tiếng, một thanh nanh sói gậy từ phía sau bay lên dựng lên, hăng hái hướng Y Sơn Cận trên đầu tay đi. Đây cũng không phải là bình thường pháp khí, là trải qua chính thức luyện chế pháp bảo. Khả tùy tâm khống chế, tại pháp bảo này khan hiếm hỗn độn giả trung có thể nói ít có lợi khí giết người, vốn là hắn hướng ca ca năn nỉ đến, nhất thời tàn không bỏ được dùng. Lúc này đây, Y Sơn Cận mặc dù tha hắn một mạng, phóng hắn chạy trốn, nhưng là mặt mũi này vứt quá lớn, nếu không thể lấy lại danh dự, về sau vẫn còn như thế nào gặp người. Nanh sói gậy hào quang bạo xạ, tại không trung bay lên rơi đập, sát khí bốn phía, nếu là tạp bên trong. Lập tức óc vỡ toan, chết thảm đương trường. Y Sơn Cận chấn động, thân mình lập tức trợt hướng phương xa, đi nhanh chạy như điên, muốn né tránh này đoạt mệnh pháp bảo. Loan Không Tu lại không chịu giống hắn vừa rồi như vậy buông tha hắn, cắn răng kêu to nói. Đáng chết cẩu tạp chủng, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống rời đi, hắn mặt mũi này vứt quá lớn, trên vai đau muốn chết. Hận không thể làm tất cả mọi người vì chính mình cánh tay này đền mạng, không khỏi tăng lớn linh lực khu động pháp bảo. Truy Y Sơn Cận cùng tay. Y Sơn Cận là dựa vào theo hiệp nữ tình nô kia học đến khinh công đi nhanh chạy trốn, cũng đem linh lực giáo huấn đến hai chân bên trong, tốc độ chạy trốn cực nhanh, cho dù là trong võ lâm khinh công cao thủ cũng xa xa không kịp. Nhưng như vậy không thể liên tục quá lâu, Y Sơn Cận tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã hạ quyết đoán. Loan Không Tu nửa người nhuốm máu, điên cuồng cười lớn, nhìn hắn bị đuổi giết e rằng lộ có thể trốn, trong lòng tràn đầy tàn nhẫn khoái ý. Đột nhiên, vài kình phong từ phía sau lưng tập, hắn chính cười đến khoái hoạt, không kịp quay đầu, suy suy mấy thanh âm, cánh tay hai chân bị rất nhiều châm nhỏ xuyên qua, làn da vi liệt, lông trâu tế máu phục ra mà ra, tựa như hạ một hồi huyết vũ. Đầy người đều dọc máu trào ra, làm cả người nhuộm biến máu tươi. Y Sơn Cận tại sinh tử trung gian, trong lòng cũng tức giận, xuống tay không chịu khoan dung, Long Tu châm đem tứ chi của hắn xuyên thấu vô số lỗ nhỏ, liền lỗ tai cũng bị đâm vào tràn đầy, động nhãn, chỉ là không có thương hắn nội tạng, miễn cho làm hai sơn kết làm không thể trả lời thâm cừu, cho chính mình yêu thích đáng yêu loli thêm phiền toái. Loan Không Tu ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, ngăn yết hầu kêu thảm, làm cho giống vết heo như vậy. Đầy người máu tươi chảy ra, đem mặt đất nhuộm đỏ, ngâm ra một cái nhân hình. Nanh sói gậy ầm ầm rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hiện tại Loan Không Tu đều nhanh đau chết rồi, nào có lực lượng tinh thần lại chỉ huy nó công kích địch nhân. Hắn cái kia chút bộ chúng đều sợ tới mức nổi điên, có người mượn đao thương tiến lên vây quanh Y Sơn Cận chém mạnh, đồng thời phóng tiếng gào thét, dùng để xua tan sợ hãi. Đinh đương một trận loạn hưởng, Y Sơn Cận loạn thương chém ra. Đưa bọn họ đau thương ngăn, phốc phốc thứ thấu đùi, làm bọn họ đều kêu thảm thiết té ngã trên đất, đau đến đầy đất loạn lăn. Khác vài cái đứng ngẩn ngơ không có tham gia vây công, cũng bị Y Sơn Cận tiến lên đá trung ngực bụng. Đau tê ngã xuống đất, ruột đều sắp bị đá chặt đứt. Đợi cho bọn họ đều bị các thôn dân vạch trần quần áo trói, dùng dây thừng chặt chẽ hương tại cây thượng, đã có người xấu hổ giận dữ thét chói tai, tuyệt vọng rống to nói, mau đưa quần trả lại cho ta. Y Sơn Cận cũng không muốn nhìn nam nhân trần truồng, đành phải quay đầu sang một bên, cắn răng nói, đem sở hữu quần áo cùng này nọ đều lấy đi, một chút cũng đừng lưu lại. Vừa nói, hắn vừa đi qua nhặt lên hố trung pháp bảo nanh sói gậy. Âm thầm trường hung một tiếng, lúc này đây không có phí công làm, cho tới một kiện pháp bảo, tại đây không thể sử dụng ngoại giới pháp bảo hỗn độn giả nhiều hơn một phần mạng sống bảo đảm. Thôn mọi người cao hứng phấn chấn, cầm sạch tất cả mọi thứ. Dùng địch nhân áo bao ở chiến lợi phẩm, bọc lớn bọc nhỏ về phía thôn đi vào trong, vẫn không quên khiêng thượng gấu to, mang về thôn khai ăn mừng thịnh yến. Y Sơn Cận tại mọi người ánh mắt kính sợ xuống, mang bọn họ một đường đi đến sơn eo. Trong lòng chợt có sở cảm giác, quay đầu hướng chiến đấu mới vừa rồi địa điểm nhìn lại. Tại xa xôi chân núi, này bị trói tại cây thượng quan heo đã bị người phóng xuống, một đoàn tráng hán mặc loan sơn mang tộc phục sức, đưa bọn họ vây quanh cứu trị. Tại tối vị trí giữa, mọi người vây quanh dưới, một người cao lớn cự hán hấp dẫn ánh mắt của hắn. Khi cự hán chừng hai người cao, chân dài tay dài, lưng hổ hùng eo, vẻ mặt dữ tợn, so vừa rồi con kia gấu to vẫn còn đáng sợ hơn. Tại thân thể của hắn trên có khủng bố đến cực điểm uy áp, mặc dù Y Sơn Cận tại chỗ cao nhìn hắn, lại cảm giác được hắn tựa như một tòa thật lớn núi non, cao lớn làm cho người khác sợ hãi. Đó là hắn gặp qua cường đại nhất tu sĩ một trong. Tu vi rất có thể không ở Lê Sơn lão tổ dưới. Quả nhiên không hổ là Loan Sơn Sơn chủ, chỉ có chừng 20, thực lực có thể cùng trung thổ mấy trăm tuổi cường giả tướng đối kháng. Là cách xa vị hôn phu sao? Y Sơn Cận trong lòng quất nhanh, không ngừng được từng đợt đau đớn cùng tuyệt vọng. Có cường đại như vậy khủng bố tình địch, chính mình thật có năng lực đem cách xa theo tay hắn trung cướp đi, cho nàng hạnh phúc sao? Cảm ứng được hắn xa bắn đến ánh mắt. Có được khủng bố thực lực Loan Sơn Sơn chủ quay đầu, Ninh Lệ bạo mắt căm tức nơi xa sơn eo thiếu niên, cường đại uy áp tự ánh mắt trung lộ ra, bao lại Y Sơn Cận, làm hắn nhịn không được cả người tràn ra mồ hôi lạnh. Cầm quần áo đều ướt đẫm. Cái kia gia hỏa, ta mới có thể đánh bại hắn sao? Y Sơn Cận ngồi ở chính mình đơn sơ phòng ngủ, yên lặng suy tư, nghĩ đến đầu đều đau đớn. Lần này Loan không tu trước đến khiêu khích. Rất là khả nghi, có lẽ là bởi vì Loan bất bình nghe nói vị hôn thê không chịu gả tin tức của hắn, bởi vậy phái đệ đến xả giận. Tiếp tục như vậy, hai sơn ma sát tăng nhiều, nếu Lê Sơn bàn bạc ngăn không được áp lực. Đem cách xa gả cho kia gia hỏa, vừa nghĩ đến cách này sao còn nhỏ non nớt thân mình bị dáng người khôi ngô cự nhân đè ở dưới thân, cùng tiếu tùy ý chà đạp gian dâm, hắn liền trong lòng đau nhức, lấy tay xoa ngực. Cơ hồ thở không nổi đến. Đột nhiên trước mắt mờ, làn gió thơm tập, tựa như hắn mùi thơm quen thuộc. Một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, xinh đẹp đứng ở trước mặt hắn, Y Sơn Cận một trận hoảng hốt. Đau lòng nhào qua, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu, thật sâu hôn lên. Môi của nàng ấm áp mềm mại, mang say lòng người hương thơm, Y Sơn Cận dùng sức hôn nàng, hút nàng mềm mại cái lưỡi đinh hương, mồm to nuốt xuống nàng ngọt ngào nước bọt. Ôm nàng thật chặt, thầm nghĩ đem nàng nhào nặng đến thân thể mình trước mặt đi. Tại lúc đầu kinh ngạc sau, nàng cái lưỡi đinh hương bắt đầu linh hoạt quấy, trêu chọc đầu lưỡi của hắn, khi hắn trong miệng cao thấp loạn liếm. Như xà giống như linh hoạt. Đáng yêu đến cực điểm. Cách xa. Y Sơn Cận thì thào than thở, ra sức mút vào nàng thơm ngọt nước bọt, cắn linh hoạt cái lưỡi, mấy nghi đang ở trong mộng. Khi lưỡi thơm lại trở nên cứng ngắc, ngừng một chút tiếp tục tiến hành thân mật ẩm ướt hôn. Hồi lâu sau, hai người đều hôn thở không nổi, cả người phát ra mùi hương cô gái xinh đẹp mới đưa mềm mại cặp môi thơm theo miệng hắn thượng dời, sâu kín thở dài nói. Thật không nghĩ tới, ngươi lần đầu tiên hôn ta, dĩ nhiên là đem ta trở thành cháu gái thế thân. Y Sơn Cận ngạc nhiên ngẩng đầu, trợn to hai mắt, thấy rõ trong ngực thiếu nữ xinh đẹp kia giống quá giữa trưa xinh đẹp dung nhan, nhưng cũng không là cách xa, so nàng muốn lớn hơn rất nhiều tuổi, có 16, 7 tuổi bộ dáng. Đúng là hoa quý thiếu nữ, cực kỳ mê người. Thân thể của nàng thượng mặc mắt lạnh vũ y, hiện ra mềm mại mê người tuyết ngấy làn da. Bị hắn lâu tại trong ngực, hơi run rẩy, làn da kề sát hắn, làm hắn mất hồn đảng phách. Y Sơn Cận bắt tay phóng tới nàng bơ giống như trắng mịn tuyết trắng trên bụng. Gần gũi nhìn xinh đẹp cái bụng Vũ Nương, thì thào nói, Lê Vũ. Ít nhiều ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Đầy người say lòng người mùi hương thiếu nữ xinh đẹp tức giận nói, theo hắn trong ngực tránh thoát đi ra, đẩy ngực của hắn than kêu nói. Đừng đụng ta, đi tìm ngươi cách xa rời đi thôi. Cách xa đâu rồi, nàng như thế nào không đến xem ta. Hừ. Nàng giận dữ nghiêng đầu sang chỗ khác, sau một lúc lâu mới không tình nguyện nói, bị giam đi lên. Cũng chỉ có ta có thế vụng trộm chạy ra. Hai người bọn họ bây giờ là trọng điểm giám thị đối tượng. Nhìn nàng quyết miệng nhỏ đỏ tươi mê người, Y Sơn Cận trong lòng sinh ra hôn môi sự vọng động của nàng, nhớ tới vừa rồi cùng nàng thân thiết mật hôn, cùng nàng ngọc thóa nước miếng ngọt ngào thơm ngọt hương vị. Bất giác có chút si mê. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lại nhìn đến Lê Vũ đang gắt gao theo dõi hắn, mắt đẹp lòe lòe tỏa sáng, khóe môi hơi vểnh, cười hì hì thưởng thức hắn sắc thụ hồn cùng thần thái. Nhìn ánh mắt của hắn dần dần hồi phục thanh minh. Nàng đột nhiên buộc miệng cười, như là quên vừa rồi phát giận chuyện tình, kéo tay hắn, cười vui nói, đi nhanh đi, cách xa đang ở chờ ngươi đấy, còn có. Nàng cười thần bí, giọng ôn nhu nói, chúng ta gia Lê Liễu, đã ở chờ ngươi a. Chương 2, âm chú hiển uy thực sẽ không bị phát hiện sao? Y Sơn Cận núp ở nhỏ hẹp trong không gian, trong lòng bình bình nhảy loạn, mắt lé bên cạnh xinh đẹp Vũ Nương ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng cháy. Đây là đang lê đỉnh núi bộ cự bảo trước mặt. Thang đá phía dưới một cái ẩn mật ẩn thân sở, cũng là mê yêu nháo Lê Vũ tại hơn 20 năm trước cùng nữ nhi cùng nhau phát hiện, thơ ấu khi chính là các nàng cùng nhau đùa giỡn khoái hoạt nơi. Làm bản bảo trưởng khống giả một trong. Nàng tự nhiên có biện pháp đưa hắn từ bên ngoài len lén mang vào bảo, đi gặp mình bị đóng đến nữ nhi. Nhưng là đừng trưởng khống giả cũng không phải đứa ngốc, nhất là Lê Tán, an bài lượng lớn võ trang thị nữ, tại bảo trung nơi nơi tuần tra. Cơ bản thượng bất lưu góc chết, nàng cũng chỉ có đem Y Sơn Cận đưa này hẹp hòi tiểu mật thất nhỏ trung tránh né, miễn cho bị các nàng phát hiện. Này đó võ trang thị nữ cũng đều là nữ tu, tu vi đều so Lê Liễu cao hơn. Thậm chí còn có nhập đạo kỳ trung giai nữ tu, tất cả thuộc về Lê Tán quản lý, bởi vì bản bảo vũ lực là do nàng phụ trách nắm giữ. Này nghiêm mật phòng ngự hệ thống duy nhất sơ hở, chính là võ trang bọn thị nữ thay ca thời điểm. Lê Vũ cùng Y Sơn Cận chen chúc tại hẹp hòi mật thất, kiên nhẫn chờ đợi thay ca thời gian tiến đến. Y Sơn Cận nghe bên ngoài không có động tĩnh, cuối cùng nhẹ giọng hỏi sự nghi ngờ của mình. Các ngươi từ trước chính là cái kia tổ tiên thực lợi hại như vậy. Có thể đem như vậy điều đều viết đến tộc quy trước mặt. Lúc ấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút a. Lê Vũ khéo léo gật đầu, mềm mại ôm lấy tay hắn cánh tay, đem mặt đẹp dán tại hắn trên vai. Giọng ôn nhu nói về từ lâu bị người quên lãng thượng cổ chuyện cũ. Cực kỳ lâu trước kia, có một thực lực siêu cường nam tử đi vào hỗn độn giả, thích các nàng là một loại tổ tiên. Lúc ấy cách xa. Khi đó tên là cách xa tiểu cô nương đương nhiên vẫn còn rất nhỏ. Liên kết hôn tuổi thọ đều không có đến, bề ngoài tuổi thì càng nhỏ đến rối tinh rối mù. Nhưng là cái kia tu vi cao thâm tu sĩ lại điên cuồng mà yêu này tiểu tiểu la lị, vì nàng mà hướng Loan Sơn Sơn chủ khiêu chiến, đưa hắn đã bại. Bức bách hắn tại thư bỏ vợ thượng ký tên, kết quả vị kia Sơn chủ sau này trở về liền tức giận đến hộc máu chết rồi. Chỉ có thể từ tộc trưởng lão lại đẩy chọn một thiếu niên tiếp nhận chức vụ Sơn chủ vị. Lê Sơn bàn bạc ấn lệ thường có thất vị thành viên. Trừ bỏ cái kia yêu thích thượng lão nam nhân tiểu tiểu la lị ở ngoài, sáu mặt khác thành viên đều phản đối môn này hôn sự. Vì thế cái kia tu vi cực cao tu sĩ liền tìm tới cửa, đem các nàng một đám đã bại, hàng phục. Tại bạo lực uy hiếp hạ bị bắt làm ra quyết nghị, đồng ý cử hôn sự này. Đánh bại hai sơn cường đại nam tử còn không chịu bỏ qua, xuất phát từ đối với chấp tình yêu ca ngợi cùng siêu việt người bình thường ác thú vị, thế nhưng ép bàn bạc ký kết tân tộc quy. Tại tộc quy trung tăng thêm một cái, tương lai nếu có ai ngờ thú gia tộc trung nhỏ nhất cô gái, còn nữ kia hài cũng nguyện gả hắn, cũng không tiếc vì thế cùng Loan Sơn Sơn chủ hối hôn, nam tử kia nhất định phải một đám chinh phục bàn bạc sẽ trở thành viên. Bằng vào thực lực của chính mình đem thất tiên nữ một đám đẩy ngã, đợi cho đẩy ngã thực lực cao nhất một vị bàn bạc sẽ trở thành viên, có thể cùng nhỏ nhất cô gái kết hôn. vì bảo trì công bằng, công chính nguyên tắc, tại thời gian này. Tiến hành xong cửa khiêu chiến nam tử cùng mỗi một quan đối thủ chính là một chọi một quyết chiến, đừng người không thể nhúng tay. Như vậy tộc quy xác thực không thể tưởng tượng, nhưng nơi đây cùng trung thổ phong tục hoàn toàn bất đồng, lại có mẫu hệ thị tộc lưu lại không khí. Lê Sơn bàn bạc sẽ ở bạo lực hiếp bức hạ thế nhưng liền tiếp nhận rồi này tộc quy. Chính là về sau nhất thời không có xuất hiện cùng loại tình hình, này kỳ dị tộc quy dần dần cũng liền bị người quên lãng. Lần này Y Sơn cận cùng cách xa chuyện tình kinh động Lê Sơn bàn bạc. Mê yêu nháo Lê Vũ cuối cùng tại tịch mịch cuộc sống trung tìm được chuyện thú vị nhất, nhảy lên đến lớn tiếng kêu hảo, gồm từ trước có chút ấn tượng điển tịch nhảy ra, cực lực tuyên dương muốn ấn tộc quy xử án, không thể tùy tiện ấn chính mình tâm ý hạ quyết định. Nàng vốn là có rất mạnh tài ăn nói cùng kích động lực, Lê Liễu lại giỏi về làm nũng xấu lắm, đem Lê Nhị cùng Lê Ti nói được đều hôn mê, bị cuốn lấy không có biện pháp, bất đắc dĩ đầu phiếu bỏ quyền, tỏ vẻ chính mình không thể lý giải tộc quy chân nghĩa. Vì thế hai người bọn họ cùng cách xa thì có tính áp đảo tam phiếu, mạnh mẽ thông qua này nhất quyết nghị. Vẫn còn có chuyện như vậy. Y Sơn cận nghe được hoảng sợ, biên hoang hải ngoại phong tục thật đúng là không có cách nào khác lý giải. Năm đó các nàng cái vị kia tổ tiên cũng thật sự là cường hãn, như vậy tộc quy đều có thể định được xuống. Vân vân, hắn có hay không lấy việc công làm việc tư, đem lúc ấy bàn bạc thất vị tiên nữ đều đẩy ngã. Ít nhất cái kia loli là bị hắn đẩy ngã. Bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy hậu đại. Còn có loli mặt trên vài vị tiên nữ. Cô lỗ. Hắn ra sức nuốt nước miếng, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp ánh mắt càng lộ vẻ nóng cháy. Tư thế của nàng có vẻ có chút mập mờ. Bởi vì không gian nhỏ nhất, nàng mềm mại xinh đẹp thân thể dính sát vào nhau tại thân thể của hắn thượng, mềm mại trơn mềm bộ ngực sữa ngọc nhũ cũng ngăn chặn tay hắn cánh tay, làm hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng ngọc nhũ mang đến tuyệt vời xúc cảm giác. Lửa đỏ sắc tiên diễm vũ y mặc ở thân thể của nàng thượng, hạ thân là diễm lệ quần đỏ, trên thân chỉ có bộ ngực sữa chỗ có đỏ tươi hung y đắp lên cao ngất núi ngọc, bụng ngọc bằng phẳng, hiện ra oánh nhuận sáng bóng. Băng cơ ngọc phu. Mát lạnh nhu nị, tại thân thể của hắn thượng mềm nhẹ ma sát. Nhỏ hẹp bên trong không gian tràn ngập nàng say lòng người mùi thơm, Y Sơn cận nhìn chằm chằm nàng tu lệ mê người anh đào miệng nhỏ, nhất thời không khống chế được, đột nhiên đem nàng ôm vào trong ngực. Ra sức hôn một cái đi. A, a. Lê Vũ hừ nhẹ giãy dụa, đưa ra tim mỹ ngọc tay đẩy ngực của hắn thang, nhưng là theo Y Sơn cận mãnh liệt, làm nàng chống cự lực lượng yếu dần, sau cùng vô lực ôm cổ của hắn. Thở gấp khẽ rên. Lệ quang trong suốt. Y Sơn cận tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bằng phẳng trơn bóng bụng, hồi tưởng nàng khiêu cái bụng vũ khi tuyệt vời hình ảnh, hạ thể nóng bỏng, không khỏi duỗi tay bắt lấy nàng còn tại yếu ớt chống cự cái kia chỉ tay ngọc. Phóng tới chính mình chỗ hạ thân. Thon dài trắng noãn hành chỉ run rẩy cách y sờ cung thịt, kia to dài độ cứng làm thiếu nữ xinh đẹp hít sâu một hơi, ướt át môi anh đào theo Y Sơn cận môi thượng trượt ra. Thấp giọng kêu sợ hãi nói. Thật lớn. Nàng mắt lạnh trơn bóng tay nhỏ như xà giống như trượt nhập quần của hắn trước mặt, thon dài ngọc chỉ trực tiếp cầm côn thịt, đo đạt nó chiều dài cùng phẩm chất, lại càng hít sâu một hơi, mềm nhẹ khuấy động to lớn côn thịt khi. Nhìn Y Sơn cận ánh mắt mang rõ ràng kính sợ. Nhìn đến chính mình lấy thực lực trấn trụ gợi cảm mê người diễm lệ vũ nương, Y Sơn cận lần cảm tự hào, không khách khí chút nào duỗi tay đến vũ trong nội y. Cầm mềm mại trắng miệng cao ngất núi ngọc. Khoái hoạt vuốt ve. Hắn tay kia thì xuống phía dưới sờ soạn, ý đồ thân nhân váy bên trong, lại bị Lê Vũ liều mình chống đẩy, xinh đẹp khuôn mặt che kín đỏ ửng, thở gấp than nhẹ nói, không thể. Ngươi là, cháu gái của ta tế, hơn nữa hiện tại ta còn không phải mục tiêu của ngươi, phải đợi xông qua nữ nhi của ta cửa ải này, sau đó mới đến phiên ta. Mặc dù nói như vậy, nàng lại còn tại kịch liệt khuấy động khố trung thô to côn thịt. Mềm mại tay nhỏ gắt gao toản nó, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Ngươi là nói, ta muốn trước cùng con gái ngươi trên giường, sau đó mới có thể cùng ngươi trên giường sao? Y Sơn cận cúi đầu hôn nàng hồng nhuận miệng nhỏ, mơ hồ không rõ nói. Ân, là như thế này. Không nên sờ loạn, a. Đầu vú nàng bị Y Sơn cận nắm. Tuyết trắng trắng miệng ngọc nhũ bị hắn đại lực bóp nghiến, non mềm tay nhỏ còn tại nắm chặt đại côn thịt, ngửa mặt lên trời thở gấp than nhẹ, đầy mặt đỏ ửng. Một chút nhìn không ra nàng là cùng tương lai tôn nữ tế tiến hành trao đổi. Này bối phận thật đúng là loạn, ta muốn cùng nàng cháu gái kết hôn, phải trước chiếm hữu nàng nữ nhi, lại chiếm hữu nàng, sau đó là mẫu thân nàng. Ta rốt cuộc tính nàng người nào à? Y Sơn Cận nghĩ đến đầu óc đều rối loạn, bàn tay vuốt ve xinh đẹp cái bụng vũ nương bụng ngọc eo nhỏ, theo trơn mềm eo nhỏ mặt sau với vào váy bên trong, tùy ý bóp nhào nặng khéo léo đáng yêu mềm mại tuyết đồn. Khiến nó cùng vú đồng thời bị bóp nghiến, cứ như vậy khoái hoạt đùa bẩn loli trẻ tuổi tổ mẫu gợi cảm mê người mỹ thể. Nhưng khi hắn ý đồ theo mông ngọc mặt sau đưa tay chỉ đi xuyên qua vuốt ve lỗ nhị cùng huyệt mềm khi. Xinh đẹp thiếu nữ lại run rẩy né tránh, đem thân mình lui đến hắn dưới hông đi, nhìn hắn nhô thật cao đũng quần, vừa thương vừa sợ, sợ hãi tưởng nói, muốn tại đây làm lời nói, có thể hay không bị nó đem ta xé thành hai nữa à. Nghĩ đến đây anh Tuấn thiếu niên đem chính mình ôm ở trong ngực, cự đại côn thịt treo chọc chính mình kiều nhỏ thân thể hình ảnh, nàng không khỏi rùng mình, run rẩy suy nghĩ đạo vụ vụ, thật đáng sợ. Như vậy đau, ta cũng không nên. Hãy để cho tiểu liễu liễu đi trước xung phong, nếu tiểu liễu liễu lỗ nhỏ có thể chứa nạp được lớn như vậy một cây này nọ, ta làm mẫu thân làm sao có thể chịu không nổi đâu này. Vị này không chịu trách nhiệm mẫu thân không chút do dự bán đứng ngây thơ mơ hồ nữ nhi. Nhanh chóng đem mềm mại tay ngọc theo tôn nữ tế trong quần rút ra, đặt ở bên miệng nhẹ hư một tiếng, có người đến. Chờ một chút, thay ca thời gian lập tức tới ngay rồi. Y Sơn Cận dừng lại động tác, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe được có rất nhỏ bước chân tiếng từ xa chỗ tiếp cận. Ở trước cửa trải qua, lại hướng nơi xa đi đến. Thừa dịp cơ hội này, Lê Vũ vội vàng sửa sang lại hảo quần áo cùng rối tung tóc đen, đem quần của hắn cũng kéo hảo. Đợi cho bước chân tiến biến mất ở phương xa, lập tức mở cửa. Kéo hắn liền xông ra ngoài. Bọn họ lấy tốc độ cực nhanh xông qua thật dài dũng nói, tiến vào nội môn, tại mê cung giống như thạch bảo trung đông quải tây quải, vòng qua này tuần tra trung võ trang thị nữ, nhất thời vọt tới hậu hoa viên. Trong hoa viên cũng có nghiêm mật phòng hộ, đem bàn bạc trung hai tên tiên tử đương tù phạm như vậy chặt chẽ trông giữ. Nhưng bây giờ là thay ca thời gian, sơ hở không thể tránh được, Lê Vũ lại là có chuẩn bị mà, trước đó đã sớm đem sở hữu thay ca tình huống đều chính ký vô tâm. Thậm chí liền một đội một cái nữ tu đi bây giờ đến thế nào đóa hoa bên cạnh đều nhất thanh nhị sở, như người cá giống như mang Y Sơn Cận nơi nơi tán loạn, né tránh này nữ tu chú ý, hướng hoa viên chỗ sâu chui vào. Bọn họ vòng qua một lùm tùng hoa tươi, từng dãy cây xanh, hoa cỏ mùi hương tràn ngập tại chỉnh hoa viên bên trong. Làm Y Sơn Cận tâm thần nhộn nhạo, nhớ tới vườn trung ẩn sâu mỹ nữ, lại càng trong lòng nóng bỏng. Tại phía trước có vô số bích liễu. Theo gió phiêu lãng, làm hắn nghĩ đến kia xinh đẹp ôn nhu, eo nhỏ đung đưa như liễu đáng yêu loli, tâm thần mê say, không khỏi tưởng nói, nàng đang làm cái gì, đã ở tưởng ta sao, ngay sau đó, hắn liền giấc mộng trở thành sự thật. Nhìn đến đó thân eo như liễu xinh đẹp loli, nữ nhi. Cách xa theo mình bị giam lỏng trong vườn chạy ra, theo kế hoạch tránh ở này, đỏ mặt thở gấp chờ đợi Tình Lang xuất hiện, vừa nhìn thấy thân thể của hắn ảnh. Giống như nhũ yến về giống như bổ nhào vào hắn trong ngực, sâu kín nức nở, tinh tế cánh tay ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay. Lê Vũ giữ chặt bọn họ, giọng gấp gáp thúc giục, Y Sơn Cận biết thời gian cấp bách, chỉ có thể ôm lấy Lê Hoa Đái Vũ giống như đáng yêu tiểu la lị. Hướng liễu ấm chỗ sâu chạy đi. Cảnh xuân tươi đẹp bên trong, có một tòa tinh xảo tuyệt mỹ ốc xá đứng sừng sững. Đình đài phía trước, liễu ấm dưới, một gã xinh đẹp đáng yêu loli đang ở cúi đầu thêu hoa, khi thì ngẩng đầu sâu kín thở dài một tiếng. Non nớt khuôn mặt trên có thẹn thùng ngọt ngào, một bộ thêu hoa loli hoài xuân cảnh đẹp, chính là bề ngoài tuổi hơi nhỏ một chút. Y Sơn Cận không ngại nàng quá nhỏ, cái bước xa xông lên, ôm lấy nàng hoảng sợ tiếng hỏi, ngươi bây giờ thế nào? Quá rất hảo. Khi nhìn đến này làm người ta sinh liên xinh đẹp loli sau, hắn mới phát hiện chính mình nhớ bao nhiêu niệm nàng. Nghĩ tới nàng lại bị giam giữ giam lỏng, lấy trị yếu loli thân, đã bị như thế thô bạo đối đãi, liền không khỏi lòng căm phẫn đầy ngập. Đối với nàng yêu thương đến cực điểm, nhất thời thầm nghĩ lấy chính mình ấm áp lồng ngực đến bảo hộ nho nhỏ này đáng yêu loli. Khi hắn trong ngực vẫn còn ôm lấy con gái của nàng, đêm này đối với thuần khiết xinh đẹp loli mẹ con đều ôm tại trong ngực. thật chặt ủng các nàng, thầm nghĩ vĩnh viễn bảo hộ các nàng, không chịu bất luận kẻ nào thương tổn. Nhưng lúc này, xì một tiếng vang nhỏ từ phía dưới truyền đến, Y Sơn Cận ngao một tiếng ngửa mặt lên trời lang ưu, đội lên hai. Lị non mềm thân thể mềm mại thượng to cứng rắn côn thịt bị đâm phá một cái lỗ nhỏ. Mãn trướng sung huyết thiếu chút nữa liền từ cái kia lỗ đều phun ra đi. Hắn cuốn quyết vận khởi thần công, cầm máu, cúi đầu nhìn tiếp, đã thấy Lê Liễu cũng không biết làm sao cúi đầu mảnh xem, Ngọc Tuyết giống như non mềm đầu ngón tay kẹp một cây tinh tế tú hoa châm. Nhỏ hơn một đầu biến mất tại Y Sơn Cận dưới quần mặt. Nàng cũng không phải là cố ý trách hắn kê kê, thật sự là bị hắn ôm lấy hoảng sợ, tâm thần kích động, không có chú ý chính mình châm ở địa phương nào, theo tay vung lên. Liền đâm vào gà thân thể. Y Sơn Cận nhịn đau rưng rưng, về phía sau rất eo, nhìn nhúng máu châm chọc theo khố trung rút ra, tùng một hơi đồng thời, lại càng nhất gà liên tâm, đau đến toàn tâm. Cách xa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cuốn quyết quỳ gối quỳ xuống, tay nhỏ đi lột quần của hắn, lại đụng tới một khắc song tuyết trắng tay ngọc, cũng bối rối thay người trong lòng của nàng cởi khố. Kia cũng là tổ mẫu ta của nàng, thiếu nữ xinh đẹp vẫn thành nửa thân Trần Vũ Nương. Cũng là mặt đẹp tuyết trắng, quỳ xuống đến vội vàng cởi thiếu niên quần, nhìn kia căng đại côn thịt trên có một giọt tiên diễm giọt máu tràn ra, mặc dù đau lòng, cũng bị kia căng côn thịt thật lớn mà sợ tới mức mặt đẹp hốt bạch hốt hồng. Trừng lớn mắt đẹp, hoảng sợ nhìn chằm chằm kia căng đáng sợ lại mê người đại côn thịt, sóng mắt nhộn nhạo, cơ hồ muốn chảy nước đến. Nhìn đến hắn bị thương, cách xa đã đau lòng khóc, thấu quá đỏ tươi môi anh đào. Đem côn thịt phía trên ống ánh giọt máu mềm nhẹ hôn tới. Lại bị Y Sơn Cận đè lại đầu, chỉ phải thẹn thùng trương miệng ngậm chặt côn thịt, ôm nhu liếm mút. Hô, thật thoải mái. Cảm giác kê kê không quá đau đớn, Y Sơn Cận thở dài một ngụm thở dài, theo Tạ Hy Yên viết kiến thức y học thượng biết nước miếng là có thể tiêu độc. Nói vậy sẽ không được uống ván rồi. Hắn dương mắt lên, thương tâm nhìn Lê Liễu, thở dài nói. Thiếu chút nữa bị ngươi làm hư, ngươi cứ như vậy hoan nghênh ta sao? Bọn họ mặt đối diện, thiên thật mỹ lệ ôm nhu đáng yêu loli chân tay luống cuống. Nhìn thiếu niên này trần trụi hạ thể đứng, dùng thanh thúy, cho nên mới đem ở trước mặt mình, con gái của mình quỳ gối hắn dưới hông hàm côn thịt, mà tuổi trẻ quyến rũ mẫu thân cũng quỳ gối dưới người hắn, qua ngực vuốt ve thịt của hắn gậy hòn giái. Anh đào miệng nhỏ trung phát ra tê tê thanh âm. Giống đang vì hắn gà thương mà thay hắn đau đớn như vậy. Lê Liễu giơ tay lên, thẹn thùng huy ở mặt kêu nói, các ngươi đang làm cái gì a, mắc cỡ chết người. Nàng Vũ Nương mẫu thân cũng hiểu được không đúng lắm. Buông tay ra Trung Dương cụ đứng, quay đầu nhìn chung quanh một chút âm thanh kêu nói, nhanh chút động thủ đi, bằng không có người đuổi, liền không thể tiến hành xong cửa khảo nghiệm. Lê Sơn vài vị tiên tử cũng là bởi vì lo lắng Lê Liễu bị Y Sơn Cận đánh bại. Dựa theo quyết nghị quy tắc chi tiết chiếm hữu nàng giam lỏng, cùng Y Sơn Cận tách ra an trí, ý đồ làm kia quyết nghị không thể chấp hành. Nhưng là e sợ cho thiên hạ bất loạn Lê Vũ cùng một lòng muốn cùng Tình Lan cùng một chỗ cách xa. Thành công phá vỡ các nàng cách trở kế hoạch, làm này một đôi thiếu nam cùng loli mặt đối mặt đứng chung một chỗ, đã không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ trung gian quyết chiến. Lê Liễu dùng sức gật đầu. Thiên thật mỹ lệ đáng yêu khuôn mặt thượng tràn đầy kiên định thần tình nghiêm túc. Khẽ quát một tiếng, tim mỹ mười chỉ giao nhau ở trước ngực, tay bắt pháp quyết, vẽ ra kỳ diệu sóng gợn, không khí cũng theo đó dao động, hướng xung quanh nhộn nhạo khai đến. Bọn họ thân ở hoa viên rừng liễu bên trong, xung quanh dài khắp xanh biếc dương liễu. Thật dài cành rủ xuống đến theo gió phất phới. Theo không khí dao động, vô số cành liễu vũ động, đầy trời cuồng quyển. Phát ra kỳ dị gào thét tiếng. Y Sơn Cận ngơ ngác đứng ở hăng hái lưu động dòng khí bên trong, trợn to hai mắt nhìn trước mặt loli. Tại bên cạnh nàng, khắp nơi đều có thật dài cành liễu phất phới, quay chung quanh nàng vẽ ra tuyệt vời đường cong, đem nàng vây quanh tại trong này, tựa như cành liễu đồ án mỹ hoa lệ tiên tử, tràn đầy kỳ diệu mỹ cảm giác. Đầy trời cành liễu thổi quét bên trong. Nàng non nớt khuôn mặt có vẻ kiên định như vậy mà xinh đẹp. Bên người quay chung quanh cành liễu cũng bị nàng thanh giật tiên khí sở cảm giác, mỗi một phiến liễu diệp đều ở đây óng ánh lóe sáng, vũ động đứng lên lại càng tiêu sái phiêu dật. Làm người ta tán thưởng. Xinh đẹp Lê Liễu cũng lặng lẽ nhìn trước mắt trần trụi hạ thể cậu bé, kia thật dài côn thịt bị con gái của nàng ngậm tại trong miệng hút, lại vẫn có hơn phân nửa lộ ra tại môi anh đào bên ngoài, hình ảnh này làm nàng nóng mặt tim đập. Cuống quýt duỗi tay nhất chỉ, uống nói, đi. Vô số phiên sĩ dương liễu cùng quyển đi qua, tốc độ không nhanh không chậm, phiêu giật tao nhã đến cực điểm, chớp mắt ở giữa đã đem Y Sơn Cận vây quanh, hướng thân thể hắn bay tới. Khu cây chiến đấu là Lê Thị Tiên thuật trung trọng yếu một môn. Ngay cả nàng hiện tại chính là tu vi thấp nhất đê giai nữ tu, từ trước cuối cùng từng có pháp lực cao cường thời khắc, lại trải qua nhiều năm như vậy tìm tu, khu cây chiến đấu tiên pháp so cách xa còn mạnh hơn nhiều rồi. Theo kia vũ hướng chính mình vô số cành bên trong, Y Sơn Cận đột nhiên cảm giác được một loại khó tả ăn ý hài hòa chi cảm giác, tâm thần phiêu đãng, tựa như mình cũng dung nhập vào đó cùng hài hòa đẹp đẽ cảm bên trong. Cảm giác này vừa mới nảy mầm. Thân thể hắn liền bị vô số ôm nhu cành liễu cuốn lấy, giơ lên không bên trong, tứ chi đều triền quá chặt chẽ, không thể nhúc nhích. Cách xa quỳ ở trên mặt đất, vô lực cảm giác được thô to côn thịt theo chính mình môi anh đào trung rút ra. Mặc kệ nàng như thế nào cắn chặt hàm hút đều không hữu dụng, lại sợ cắn bể côn thịt da, chỉ có thể bất đắc dĩ nhả ra phóng hắn rời đi, ngẩng xinh đẹp mặt nhỏ, ngửa mặt lên trời nhìn trần trụi hạ thể người trong lòng, đã bị buộc thành đại. Hình chữ, huyền phù tại không trung, thô to côn thịt tại giữa hắn lúc ẩn lúc hiện, mặc dù là bị trói tứ chi, kia thứ năm chi vẫn là kiên cường đứng thẳng, uy vũ bất khuất. Thiếu nữ Vũ Nương vỗ tay cười vui, mắt đẹp chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm không trung chớp lên thô to côn thịt. Nuốt nước miếng tiếc rẻ nói, soái ca, ngươi còn không được a, dễ dàng như vậy đã bị tiểu liễu liễu đánh bại. Mẫu thân đại nhân, không nên gọi ta tiểu liễu liễu á. Lê Liễu đỏ mặt kháng nghị, ngửa đầu nhìn vô số ôm nhu cành liễu vây quanh quay chung quanh trung anh tuấn thiếu niên. Cùng kia căng mạng diệu vũ động đại dương vật, làm nàng ý nghĩ ngất xỉu, thân thể nhanh chóng như nhũng ra, lung la lung lay, tựa như đứng ở bạch vân thượng như vậy. Y Sơn Cận cũng là vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt mang điềm nhiên ý cười. Nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ cành liễu ở giữa phất phơ xuyên cắm yếu ớt dòng khí, như là tại trong không khí hình thành kỳ dị tiên trận. Đúng là này nhìn không thấy hư vô tiên trận chỉ huy hỗn độn giả cây cối, tấn người làm phép tâm ý làm ra đủ loại động tác. Thậm chí đến công kích địch nhân. Tại tiên trận dưới tác dụng, mỗi một căn non mềm cành đều trở nên cứng cỏi như cương tác, căn bản không thể kéo đoạn, đưa hắn chặt chẽ trói chặt, không thể tránh thoát. Đem hắn tứ chi kéo đoạn, như vậy có thể hay không rất thú vị. Lê Vũ ý tưởng đột phát, đứng ở hắn phía dưới lớn tiếng kêu nói. Cách xa dọa đến sắc mặt trắng bệch, Lê Liễu cũng kinh ngạc nói, mẹ, ngươi đang nói cái gì a? Nói thôi. Cái bụng Vũ Nương dùng bụng ngữ nói, lại có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Y Sơn Cận. Tưởng nhìn hắn có phải hay không đang sợ. Y Sơn Cận trên mặt biểu tình lại càng ngày càng là điềm tĩnh, từ từ mở mắt, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, phun ra một chữ, di. Này tự vừa ra, chỉnh hoa viên đều lâm vào chấn động. Vô số thật nhỏ dòng khí theo các ngõ ngách dâng lên. Hóa thành gió mát vất qua khuôn mặt cùng thân thể, mang đến sung sướng cảm giác, làm người ta có phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Di. Lê Liễu cũng kinh ngạc kêu nói, chính là âm mặc dù cùng, nhưng không có Y Sơn Cận nói tới chữ kia kỳ dị lực lượng. Quyến rũ Vũ Nương đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn không trung đại côn thịt thiếu niên, cảm giác được cái chữ này bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, quấy không khí. Hình thành nhìn không thấy hư vô tiên trận, mà này tiên trận lực lượng lại có vài phần quen thuộc. Làm nàng càng thêm kinh ngạc. Thân thể của nàng bại lộ tại trong không khí bộ phận nhiều nhất, ôm nhu dòng khí vất qua nàng tuyết trắng trơn bóng bán thân thể trần truồng, làn da thượng truyền đến mãnh liệt sung sướng khoái cảm, làm nàng mê muội khoái hoạt. Cơ hồ không thể tự hỏi. Kỳ. Y Sơn Cận điềm tĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng học ra chữ thứ hai. Khoảnh khắc ở giữa, mặt của hắn cùng thân thể trở nên ôn nhuận như ngọc, vi hoàng màu da giống bị tinh lọc, như dương chi bạch ngọc giống như oánh nhuận thuần khiết. Chỉ có dung mạo chưa thay đổi, vẫn như cũ hay là anh Tuấn 17, 8 tuổi thiếu niên bộ dáng. Cuốn lấy hắn liễu diệp cũng từng mảnh óng ánh tỏa sáng, như phỉ thúy ngọc bích giống như trơn bóng mê người, hào quang bắn ra bốn phía. Này tự hộ tống linh lực thổi đi, tiên trận mờ mờ ảo ảo hiện ở không bên trong. Đến mức đều phát ra oánh nhuận sáng rọi, khi hắn phía dưới ba vị cô gái xinh đẹp cũng đều làn da trơn bóng, hào quang ẩn hiện, như trân châu bảo ngọc. Tôn nữ tế, ngươi thay đổi trắng a, so từ trước càng dễ nhìn. Lê Vũ hưng phấn kêu nói, xem chính mình trên người, xinh đẹp như vậy châu chỉ từ làn da thượng tản mát ra, làm nàng khoái hoặc mê say, tựa như thân ở lãng mạn mộng ảo bên trong. Lê Liễu cũng là hai mắt chiếu lấp lánh, si mê nhìn phía trên mặt như quan ngọc anh tuấn thiếu niên, tại dưới thân thể của hắn, thô to côn thịt vẫn như cũ đứng thẳng chớp lên, cũng biến thành như ngọc điêu thành, tại không trung vẽ ra tuyệt đẹp đường cong. Làm nàng tâm như bị ma chú hấp dẫn, nhanh chóng vì hắn thất thủ. Tán, một luồng sát khí tự môi trung phun ra, tật phong tứ phía bay ra, lâm viên trung lập tức tràn ngập túc sát khí, tựa như mùa thu trước tiên đến. Lê Vũ vẻ sợ hãi kinh cụ, ngửa đầu chăm chú nhìn hắn trở nên lãnh khốc anh tuấn khuôn mặt. Nghẹn ngào kêu nói, ta đã biết. Đây là tiên âm ảo trận, chúng ta Lê Sơn bí mật bất truyền, ngươi là học thế đó. Mặc dù nói như thế, nhưng là Y Sơn cận sử dụng âm chú thuật cùng nàng cao tổ mẫu Lê Di sử dụng tiên âm ảo trận vẫn có rất lớn khác nhau. Rốt cuộc căn bản tính kém chớ ở đó, nàng cũng xác nhận không rõ. Y Sơn cận mắt điếc tai ngơ, ngẩng đầu lên, lạnh lùng niệm nói, ti. Hắn cũng vô pháp trả lời Vũ Nương vấn đề, đối với lần này cũng thực nghi hoặc, hiện tại cũng chỉ là bị trong lòng mãnh liệt xúc động sử dụng. Từng chữ đọc lên, tựa như không như thế thì không thể phóng thích trong lòng kích tình. Trên bầu trời khí mát mẻ phất qua, hơi nước bị ẩn hình tiên trận ngưng tụ, hóa thành nhẹ nhẹ hơi nước, mềm nhẹ phất qua. Cô gái xinh đẹp nhóm mặt thượng. Trên người cảm giác được nhẹ nhẹ cảm giác mát, tựa như mau mau tế vũ đem nàng nhóm bao phủ, quần áo thấm ướt, trong lòng thản nhiên lên cao bi thương ý, nhìn phía Y Sơn cận ánh mắt cũng biến thành thống khổ mê ly. Y Sơn cận bình tĩnh mỉm cười. Mình cũng bị không khí này sở cảm giác, ánh mắt mê ly nhìn phía hư không, sâu kín niệm nói, Vũ. Mỗi, tự đọc lên khi, mồm miệng động tác, thanh âm lớn tiểu âm điệu, cùng phóng xuất ra linh lực dao động nhịp nhàng ăn khớp, cùng trí nhớ trung phải có không sai chút nào. Những chữ này giống như là thật sâu khắc sâu tại trong lòng, không biết đã dài bao nhiêu thời gian, chính là tại đây Lê Thị Vạn Năm ở lâu hoa viên bên trong, đột nhiên tỉnh ngộ, làm hắn dựa theo trong lòng xúc động, không thể khắc chế niệm đi ra. Linh lực vũ đi, kích động không khí, hóa thành không thể nhận ra tiên trận, đem pháp lực hướng bốn phía ẩn mật tản. Gió mát dâng lên, hắn thân chu cành liễu vũ động, dần dần vui, tứ phía phất phới, tựa như hắn nhiều vô số cánh tay đám ở phía sau hắn. Phụ trợ hắn cao lớn hình tượng, càng lộ vẻ vĩ ngạn mê người. Không chỉ có là này đó cành liễu, này một mảng lớn trong hoa viên cành liễu đều ở đây phất phới. Hoa chi đã ở mềm nhẹ vũ động, tại gió mát bên trong, đem mùi hương xa xa tản lái đi. Tựa như tuyệt vời cảnh trong mơ giống như, ba vị cô gái xinh đẹp đều khẽ nhếch môi anh đào, kinh ngạc ánh mắt mê ly nhìn phía tứ phương, tại đây tràn đầy kỳ huyễn ý cảnh xinh đẹp trong hoa viên, tâm thần đều say. Quần áo của các nàng đã ở phiêu động. Lộ ra phía dưới thon dài chân đẹp. Lê Vũ lại càng vũ váy tung bay, tuyết trắng chân ngọc thon dài hoàn mỹ, vánh nhuận như ngọc. Tại gió mát trung cười khanh khách, ngửa đầu nhìn về phía Y Sơn cận ôm nhu ánh mắt quẩn mãn khoái hoạt. Thưởng thức cùng mê ly tình ý. Y Sơn cận mỉm cười, chăm chú nhìn kia đem chính mình trói chặt đứng lên xinh đẹp lô ly, giọng ôm nhu đọc lên tên của nàng, Liễu. Nhẹ nhàng một tiếng nổ vang, tại chỉnh hoa viên trung dâng lên. Sở hữu cây liễu đều chấn động. Cành bay lên vũ động, đem xinh đẹp hoa viên bao phủ tại bích chi bay lượn lưu tinh cảnh sắc bên trong. Tại lê liễu phía sau, vô số cành liễu dâng lên, mềm nhẹ vũ động cuốn lấy nàng như dương liễu giống như xinh đẹp eo nhỏ, đem nàng mềm mại thân thể nâng lên. Tại gió mát trung xẹt qua, nhất thời đưa đến Y Sơn cận trước mặt, cùng hắn gần gũi mặt đất đúng. Cành liễu ôn nhu phủi nhẹ, nhẹ nhàng lột ra quần áo của nàng, tại Y Sơn cận ý niệm sử dụng dưới, linh hoạt tinh xảo, động tác lưu sướng. Không trở ngại chút nào. Quần áo diệt hết. Tuyết trắng non mềm cao ngất ngọc nhũ theo mặt hung trúng đạn nhảy ra, cao thấp dao động, tuyệt vời mê người. Lê liễu non nớt xinh đẹp khuôn mặt thượng mang ngượng ngùng đỏ ửng, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn. Nàng trên người chỉ còn lại một sợi tơ chất quần lót, nửa thân trần lô ly thân thể xinh đẹp như vậy mê người, quả nhiên là mặt trẻ vú to, đối với hắn tràn đầy kỳ diệu cám dỗ. Y Sơn cận thật sâu nhìn nàng xinh đẹp thân thể. Chỉ huy ôm nhu cành liễu cuốn lấy sợi tơ quần lót. Nhẹ nhàng kéo xuống, hiện ra trơn bóng không có lông mềm mại mật huyệt. Điều này làm cho hắn nhẹ nhàng hút, ngụm khí lạnh. Hắn tin tường biết kia màu hồng phấn huyệt mềm là cách xa sinh ra nơi. Nhưng là hay là như vậy kiều nộn mê người, một cọng lông tóc đều không có, lô ly ngọc thể chi tuyệt mỹ kỳ diệu, thật sự là khó có thể miêu tả. Đầy trời cành liễu mềm nhẹ vung, đưa bọn họ quay chung quanh tại trung gian vây quanh bọn họ. Đưa bọn họ dần dần cho nhau đẩy gần, thân thể áp vào cùng nhau. Áo của hắn cũng bị cành liễu tróc sạch sẽ, trần như nhộng. Kiện mỹ thân hình dáng tại lô ly mềm mại ngọc thể thượng, cùng băng cơ ngọc phu ma sát khoái cảm làm hắn sảng đến than nhẹ. Ý niệm khẽ nhúc nhích, làm lô ly mỹ thể nổi lên, sắp tán phát oánh nhuận sáng bóng cao ngất núi ngọc hướng hắn đỉnh đến. Mặt trẻ vú to cường đại sức dụ dỗ, làm hắn hé miệng, chỉ huy cành liễu đem vú to đưa đến trong miệng, thậm chí không dùng chính mình động một cái. Đỏ bừng nụ hoa đưa đến môi bên trong, hắn ôm nhu liếm láp mút vào, cảm giác được đầu vú nàng mềm mại đến cực điểm, mang hương vị ngọt ngào hơi thở, tựa như chảy ra sữa tươi như vậy. Ánh mắt của hắn tại trăm bận biểu bên trong lén lút nhìn xuống dưới. Quả nhiên thấy lô ly đáng yêu nữ nhi trương miệng nhỏ đứng ở dưới mặt, trợn to hai mắt nhìn một màn này, mặt đẹp thượng biểu tình thẹn thùng mê mang, cứ như vậy trơ mắt nhìn người trong lòng của nàng hút mẫu thân nàng đầu vú, tựa như nàng trước đây đã làm như vậy. Y Sơn Cận nhắm mắt lại, cố gắng há to mồm, đem vú to ngay trước hết sức ngậm vào trong miệng, hàm hút khẽ cắn, đối với này mềm mại vú to tràn đầy mê luyến. Hắn tại phía trên khẽ hôn một trận, lại chuyển hướng bên kia ngọc nhũ. Tại hai bên vú to thượng lưu lại thật sâu dấu răng về sau, mặt trên mặt trẻ đã xấu hổ đến nước mắt chảy ròng, tích tích chiếu xuống đầu của hắn thượng, môi thượng, cùng vú to mặt trên, bị hắn từng giọt liếm láp nuốt xuống. Liếm mút rất lâu. Y Sơn Cận thở dốc ngẩng đầu, chỉ huy cành liễu đem lô ly bãi hảo tư thế, thô to cung thịt dơ cao, tại chân đẹp phía trước vẽ ra tuyệt đẹp đường cong, dần dần đội lên mềm mại tiểu huyệt thượng. Lê liễu ngẩng đầu lên, thỏa mãn rưng rưng sâu kín thở dài. Kia to lớn đại quy đầu tách ra cánh hoa, nhẹ nhàng đội lên huyệt mềm cửa động, mãn trướng xúc làm cho nàng hưng phấn sung sướng, nhưng trong lòng có lo sợ nghi hoặc mê mang, làm nàng tâm càng nhảy càng nhanh, cơ hồ mau theo môi đỏ trung nhảy ra ngoài. Đáng yêu tiểu mơ hồ lô ly có thể cảm giác được quy đầu ướt át, tại kia mặt trên dính đầy con gái nàng hương vị ngọt ngào nước miếng, đội lên cách xa xuất thế tuyệt vời cửa động mặt trên, sắp đi ngược chiều mà thượng, tại nàng xuất thế con đường thượng ngược lữ hành. Cho đến nàng từng ở lại quá trong tử cung. Ống ánh trong suốt nước mắt không ngừng trào ra, treo đầy nàng thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt. Lê liễu trong lòng lên cao sợ hãi cùng ngượng ngùng, bàn tay mềm vô lực chống đẩy thiếu niên lồng ngực. Nức nở bi ngâm, không cần, ô ô ô, ngươi kia lớn như vậy, đau quá. Không được sợ đau. Lê Vũ ở dưới mặt tức giận dậm chân kêu nói, ta không phải đã dạy ngươi, luyện công khi không phải sợ đau sao. Nàng như vậy trách cứ nữ nhi thời điểm. Lại đã quên chính mình vừa rồi cũng là bởi vì sợ đau mới cự tuyệt cùng Y Sơn Cận giao hoang. Khả đây không phải luyện công. Lô Ly sợ hãi khóc, ôm lấy cổ của hắn, trung giọng nói, van cầu ngươi, không cần cắm vào, đau chết đó a. Nhìn khóc lê hoa đái vũ đáng yêu lô ly đau khổ cầu xin đáng thương bộ dáng, Y Sơn Cận tâm đột nhiên mềm nhũn. Vừa rồi âm chú phóng xuất ra, có thể làm cho lòng người mê loạn, như say như dại, làm ra kỳ dị chuyện đến. Cho dù là phóng thích người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tâm trí mềm mại, thật sâu bị âm chú ảnh hưởng. Liễu tự đã sâu sâu xâm nhập hắn tâm bên trong, nhìn ôn nhu như liễu xinh đẹp lô ly trần như nhộng nằm ở chính mình trong ngực bi thương khóc. Thật sâu yêu thương dâng lên, làm hắn vô lực thở dài. Dưới hông côn thịt dần dần mềm hóa, chính là bị cánh hoa kẹp chặt, mới có thể tiếp tục cùng nàng mềm mại ngọc thể liên kết cùng một chỗ. Đầy trời cành liễu mềm nhẹ vũ động, dần dần đánh xuống, làm bọn họ đứng ở trên mặt đất. Mà anh Tuấn thiếu niên vẫn còn lâu trần như nhộng đáng yêu lô ly, đem nàng non mềm xinh đẹp thân thể ôm ở trong ngực, khẽ vuốt lưng ngọc tuyết đồn. Tại trợt không lưu tay tuyết trắng làn da thượng hưởng thụ ma sát khoái cảm. Như thế nào không làm? Lê Vũ trừng lớn mắt đẹp, bất mãn hỏi. Nàng cảm giác được mê muội, vừa rồi lục âm chú làm nàng ý loạn thần mê, trong suốt đôi mắt to sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi cùng Y Sơn Cận giao hợp bộ vị, trong lòng tràn đầy khát vọng. Một lòng muốn cho vừa rồi tư tưởng trở thành sự thật, lấy nữ nhi thân thể thí nghiệm mình là phủ thích hợp hắn đại côn thịt, có thể hay không thụ thương tổn nghiêm trọng. Cách xa cũng gấp được nước nở, quỳ ở trên mặt đất ôm lấy thân thể của mẫu thân. Non mềm tay nhỏ nắm chặt hai người mông khóc nói, không nhanh chút lời nói, sẽ có người đến đó a. Quyết nghị không thể chấp hành, ta thì không thể gả ngươi, nàng ngất xỉu ngã xuống đất thượng, ôm lấy bọn họ lõa chân khóc. Trong lòng một mảnh mê loạn. Tựa như uống lên rượu mạnh, ý niệm duy nhất liền là muốn làm quyết nghị được đến chấp hành, làm Y Sơn cận một cửa quan phá tan trở ngại, cuối cùng cưới được chính mình. Nàng tuổi còn nhỏ, đối với thế sự cũng không biết, mặc dù ở Lê Sơn ở 13 năm. Lại đã trung thổ du lịch một năm, bề ngoài cùng tâm linh lại vẫn còn đều là trẻ con tử, một lòng chỉ muốn gả cho Y Sơn cận, bất luận làm thê làm thiếp. Chỉ cần có thể được phép cùng hắn cùng một chỗ thì tốt rồi. Vì này, nàng không tiếc hy sinh toàn bộ, tại mê loạn ngất xỉu bên trong, lại càng có thể làm xảy ra chuyện gì, chỉ cầu có thể đẩy quyết nghị chấp hành. Y Sơn cận khó xử cúi đầu, nhẹ giọng đối với các nàng nói, này mềm nhũng a, hơn nữa khô khốc. Cắm đi vào sẽ rất đau, trừ phi các ngươi. Chương 3, tam đại tuyệt mỹ phồn hoa giống như cẩm, liễu xanh thành ấm. Gắn đầy tại sung xuê hoa viên bên trong. Tại kiều diễm hoa tươi bên trong, Y Sơn cận khó xử đứng ở trên mặt đất. Thở dốc thừa nhận hai cái cô gái xinh đẹp hàm hút liếm láp. Xinh đẹp kiều diễm thiếu nữ xinh đẹp nhìn qua chỉ có 16, 7 tuổi bộ dáng, mặt mắt lạnh mê người lửa đỏ vũ y, mềm mại quỳ gối hắn dưới hông, dùng say lòng người anh đào miệng nhỏ hàm hút liếm láp hắn thô to côn thịt. Tiên diễm quần đỏ hạ mông ngọc nhẹ lay động, tình cảnh dâm mị đến cực điểm. Mà ở bên cạnh, có một non nớt xinh đẹp loli cũng đưa ra đỏ tươi trắng miệng cái lưỡi đinh hương, tại côn thịt phía trên mặt cẩn thận liếm láp, khi thì liếm đến thiếu nữ vũ nương hàm quy đầu môi thượng. Tựa như tại thân mật hôn môi như vậy. Y Sơn cận trong ngực cũng ôm lấy một cái xinh đẹp vú to loli, trần như nhộng lộ ra tuyệt mỹ ngọc thể, che mặt sâu kín khóc, dung mạo lại cùng các nàng cực kỳ giống quá, bởi vì quỳ xuống đất hàm hút côn thịt tuyệt mỹ tiên tử. Một là mẫu thân của nàng, khác cái là nàng thân sinh nữ nhi. Này nhất gia cô gái quá mức trẻ tuổi làm Y Sơn cận ngất xỉu, lại cũng không kịp nhiều như vậy, đem côn thịt theo ân cần liếm điểu lê vũ ấm áp ướt át anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra. Hướng lô ly huyệt mềm cắm tới. Xinh đẹp thiếu nữ chính liếm phải cao hứng, hưng phấn bút vào nuốt xuống niệu đạo trung trào ra chất nhầy, đột nhiên bị hắn đem quy đầu mạnh mẽ cướp đi, không khỏi trong lòng nhất chua. Mắt ba ba nhìn thịt của hắn gậy theo bên môi dời đi. Đỉnh chiếm hữu nàng nữ nhi màu hồng phấn huyệt mềm. Quy đầu tách ra cánh hoa, đỉnh chóp hơi hơi cắm vào chặt khít huyệt mềm, đau đến xinh đẹp loli cả người loạn chiến, nhào vào hắn trong ngực trung giọng khóc thảm nói, đau quá nga, không cần cắm á. Y Sơn cận nhìn nàng đáng thương, đành phải phát nàng trơn bóng lưng ngọc, giống dỗ tiểu hài nhất giống như dỗ nói, không có đau hay không, ngươi nhìn, có nước miếng trơn. Cắm đi vào sẽ không đau. Lê Liễu quả nhiên an tâm, cúi đầu nhìn côn thịt phía trên mặt sáng trong suốt nước miếng. Nhớ tới đây là chính mình thân mẹ ruột cùng nữ nhi, không khỏi vừa thẹn đỏ mặt, nhưng là huyệt mềm trung lại hưng phấn trung rẩy, tràn ra vài giọt chất mật, nhụm tại quy đầu phía trên mặt. Y Sơn cận bén nhạy cảm giác được này biến hóa. Trong lòng vô cùng khoái hoạt, ôm lấy nàng tim đẹp như liễu ngọc eo, phần hông về phía trước mảnh rất, đã nghĩ nhất côn thẳng cắm rốt cuộc. Làm tiếng cách xa ở lại quá trong tử cung đi. Ân. Một côn này lại không có đạt hiệu quả. Mỹ nữ huyệt mềm vẫn đang nhắm chặt, Y Sơn cận sử lực quá lớn, đính đến côn thịt đều cong, đau đến hai người đều không lưng thét chói tai. Lê Liễu duỗi tay che hạ thể, sợ bị đỉnh đau miệng huyệt thịt mềm, trưng trưng nói, đau quá. Da đều nhanh phá. Y Sơn cận cũng đau đến hốc mắt ướt át, cũng không tin này tà. Trưng trưng rất eo, đem côn thịt đội lên miệng huyệt thịt mềm chỗ, vào bên trong chậm rãi đính vào, khả là bất kể như thế nào sử lực, hay là chỉ có thể đem đỉnh quy đầu tiến một điểm. Mềm mại huyệt thịt gắt gao khép kín, như thế nào cũng không cậy ra. Vì phó sao? Hắn nhịn không được bi phẫn kêu to, Lê Vũ từ dưới đất đứng lên, giải đáp hắn cái nghi vấn này, chúng ta gia người là như thế này, bởi vì tu tập tiên pháp đặc dị nguyên nhân. Sinh đứa nhỏ sau, chỉ cần mang đứa nhỏ tu hành vài năm, hạ thể sẽ khép kín, rất khó lại cắm đi vào. Còn có loại sự tình này. Y Sơn cận than thở nói, tức giận vươn tay, một tay lấy nàng lãm tại trong ngực, liêu khởi hung y. Ra sức bóp nhào nặng trơn bóng ngọc nhũ, trưng trưng nói, vì sao ta gặp phải tình huống như vậy? Trách không được các ngươi thống khoái như vậy thông qua quyết nghị, nguyên lai là biết ta liền một cái cũng chinh phục không được sao. Lê Vũ cũng mắt đẹp trưng trưng. Chủ động thấu lên hôn hai gò má của hắn, liếm đi hắn bi phẫn chảy ra nước mắt, giọng ôn nhu an ủi nói, thực xin lỗi, ta nghĩ đến ngươi tính năng lực rất mạnh, có thể phá trừ chú pháp, nhưng là không nghĩ tới ngươi cũng không được a. Y Sơn cận lòng tự trọng gặp mãnh liệt đã kích, mặc dù muốn phản bác, nhưng là côn thịt chen vào không lọt con gái nàng trong mật đạo, là không thể không nhận thức chuyện thực, cũng chỉ có rưng rưng đem mặt xoay hướng một bên, xấu hổ không nhìn nàng, cách xa cũng nức nở bổ nhào vào hắn trong ngực, hôn môi hắn bên kia gò má của, đối với người trong lòng tiến hành an ủi. Y Sơn cận dùng sức giang hai cánh tay, đem ba cái mềm mại cô gái xinh đẹp mềm mại thân thể mềm mại đồng thời ôm ở trong ngực. Bi phẫn vuốt ve các nàng vú, phát tiết trong lòng thống khổ bất đắc dĩ. Tam đại mỹ nữ, tẩn lãm trong ngực. Trong này vú to lê liễu không có mặt y đá, bị hắn nắm đầu vú, biến thành thấp giọng nũng nịu rên rỉ. Nàng phía bên trái bên phải xem. Gặp thanh xuân xinh đẹp mẫu thân và mỹ mạo nữ nhi cũng đều bị hắn giở trò sờ làm, xấu hổ đến nước mắt cuồn cuộn, nhưng là huyệt mềm trung lại nhịn không được cổn xuất mật châu, thuận theo tuyết trắng đùi chảy xuống. Y Sơn cận côn thịt xấu hổ đứng thẳng. Đội lên nàng mềm mại háng, quy đầu nhất ẩm ướt, bén nhạy cảm thấy được này kỳ diệu tình hình, đột nhiên linh cơ vừa động, nguyên lai như vậy sẽ làm nàng hưng phấn, như vậy làm tiếp nhiều một chút, nàng sẽ phải càng hưng phấn, cắm đi vào liền dễ dàng hơn rồi. Hắn lập tức đưa ra hai tay bắt lấy Lê Vũ lộ ra tại Vũ Y ngoại eo nhỏ, đem nàng cử, phóng đang mơ hồ lô ly trên đầu, vì phòng ngừa Lê Liễu chạy trốn. Nâng lên một chân ôm lấy nàng mềm mại liễu eo, chỉ dùng một chân đứng ở trước mặt nàng. Một thức này, tên là kim kê độc lập. Hắn có thể sử dụng đùi phải cùng gót chân cảm nhận được nàng eo nhỏ mông ngọc trơn bóng non mềm, tựa như tay bên trong nàng vũ nương mẫu thân eo nhỏ trơn mềm như vậy. Trong ngực cùng trên tay hai cái cô gái xinh đẹp đều ở đây cúi đầu kinh hô. Lê liễu bị hắn ôm lấy, dính sát vào nhau khi hắn trên người. Cảm thụ thô to côn thịt đội lên chính mình trần trụi trên bụng mặt, trên đầu vẫn còn áp một cái thiếu nữ, chỉ có thể ôm lấy hắn dồn dập kiều thở, đối với hành động của hắn có chút kinh ngạc. Thiếu nữ vũ nương ngồi ở nữ nhi trên đỉnh đầu, trừng lớn mắt đẹp xuống phía dưới nhìn, lại bị Y Sơn cận không khách khí chút nào liêu khởi vũ váy, đem sợi tơ quần lót gạt, lộ ra ôm nhu mông ngọc, hai tay nắm chặt trơn mềm mông trắng. Ngón tay hãm sâu mông trong thịt. Hắn trợn to hai mắt, cẩn thận thưởng thức tuyệt vời mật huyệt, tựa như con gái nàng như vậy, này cánh hoa cũng là gắt gao khép kín, hơn nữa còn là hơi có vẻ diễm lệ màu hồng phấn, đáng yêu mê người. Quả thực chính là một cái hoa quý thiếu nữ, bất luận ngoại tại hay là nội hàm đều là 16, 7 tuổi thiếu nữ đẹp nhất bộ dáng. Chân của hắn câu càng chặt hơn, làm cái kia tuyệt diệu mật động trung sinh ra đến xinh đẹp loli mềm mại trần trụi ngọc thể dính sát vào nhau tại chính mình trên người. Hưng phấn thở dốc cúi đầu, khẽ hôn tại màu hồng phấn mật huyệt mặt trên. Thiếu nữ cánh hoa nóng rực ướt át, bị hắn đầu lưỡi liếm tại phía trên, run rẩy chảy ra chất mật. Y Sơn cận đầu lưỡi linh hoạt tách ra cánh hoa, hướng trước mặt liếm đi. Mềm mại mật huyệt xung quanh sinh thưa thớt bộ lông, ôn nhu eo nhỏ mông trắng hiện ra tuyệt vời đường cong, cũng là tiêu chuẩn 16 tuổi cô gái gợi cảm thân thể. Lê Vũ lung la lung lay ngồi ở lô ly trên đầu. Bị nàng tóc đen ma sát hậu đình lỗ nhị. Bất giác có chút ngượng ngùng, nhưng là Y Sơn cận liếm láp hoa của nàng môi làm nàng càng ngượng ngùng, thở gấp than nhẹ, nắm chặt tóc của hắn, hưng phấn sắp ngất đi thôi. Nàng có thể cảm giác được linh hoạt đầu lưỡi liếm láp miệng huyệt thịt mềm. Ướt át trắng miệng, tuyệt vời khoái cảm một luồng sóng địa dũng, làm nàng ngọc thể run rẩy, hoa kính run rẩy, từng cổ chất mật từ bên trong trào ra. Chiếu vào cái kia nếu có ma lực giống như tuyệt vời đầu lưỡi mặt trên, làm nàng cúi đầu thét chói tai tiếng càng ngày càng vang. Xấu hổ đến hai người khác cô gái xinh đẹp đầy mặt ửng hồng, không biết làm sao. Y Sơn cận hưng phấn liếm láp xinh đẹp vũ nương huyệt mềm, đầu lưỡi tại miệng huyệt thịt mềm phía trên ngoan cà, cảm giác được huyệt mềm run rẩy. Chặt chẽ miệng huyệt tại hưng phấn bên trong có sở buông lỏng, phun ra ngọt ngào chất lỏng, làm hắn mồm to uống vào. Khi trong chất lỏng dường như có làm người ta hưng phấn gì đó, làm thịt của hắn gậy rất được lớn hơn nữa, thật chặt đội lên thiếu nữ xinh đẹp loli nữ nhi mềm mại bụng ngọc mặt trên. Đầu lưỡi của hắn càng liếm càng nhanh, xinh đẹp vũ nương nắm chặt tóc của hắn, tuyết trắng bắp đùi thon dài kẹp chặt đầu của hắn, hưng phấn vặn vẹo gợi cảm thân thể mềm mại, trung giọng nũng nịu rên rỉ, chỉ cảm thấy một luồng sóng khoái cảm tuôn ra mà. Làm nàng chất mật trào ra được càng thêm kịch liệt. Nàng lúc này đã là hưng phấn kỵ đến y sơn cận trên vai, hai cái tuyết trắng mềm mại đùi đều áp hắn kiện mỹ bờ vai, mông áp nữ nhi đỉnh đầu, liều mình hướng y sơn cận mặt thượng dán. Hận không thể làm hắn liền lưỡi dẫn người đều tiến vào nữ nhi mình ở qua mật đạo trong tử cung. Y sơn cận chóp mũi đỉnh âm vật của nàng, bị nàng thưa thớt đáng yêu lông quăng biến thành cái mũi ngứa, cố gắng nhẫn nại đưa tay theo nàng trơn mềm mê mại mông thượng dời. Một đêm nhéo làn da càng nộn tiểu tiểu la lị, đặt tại chính mình dưới hông, bóc mũi quỳnh của nàng cùng môi, ý bảo nàng đến liếm láp hạ thể. Cách xa hút côn thịt cũng không phải lần một lần hai, cùng hắn sớm có ăn ý. Tâm lĩnh thần hội quỳ ở trên mặt đất liếm láp côn thịt, phun ra nuốt vào mút vào, đầu lưỡi đứng vững mã nhãn, ôm nhu hút hạ hắn niệu đạo giữa dòng ra chất nhầy, tựa như hắn tại cùng thời gian đối với chính mình thiếu nữ tổ mẫu làm như vậy. Côn thịt cùng âm nang phía trên mặt dính đầy nước miếng, trơn tác dụng đã không sai biệt lắm. Y sơn cận lại nhéo cái mũi nhỏ khả ái của nàng, kéo đến lô ly cánh hoa phía dưới, ý bảo nàng đi liếm. Tinh dịch hương vị làm tiểu la lị hưng phấn không hiểu. Ngửa đầu nhìn đại lô ly huyệt mềm cánh hoa, đã tích táp, chất mật rất thưa thớt xuống dưới, chiếu vào hai người chân phía trên, cùng với tiểu la lị xinh đẹp mặt nhỏ mặt trên. Nhìn chính mình sinh ra địa phương, thiên chân vô tà tiểu la lị một trận ngất xỉu. Mơ mơ màng màng liền hướng thượng hôn tới, mềm nhẹ hôn lên màu hồng phấn mềm mại cánh hoa. Cùng lúc đó, côn thịt cũng phối hợp chống đi tới, tại tiểu la lị môi anh đào cùng mềm mại cánh hoa ở giữa hơi hơi thò đầu ra, bị nàng đồng thời hôn. Tại mẹ con các nàng hôn môi bên trong sắm vai một cái trọng yếu nhân vật. À! Trần Như Nhộng xinh đẹp lô ly mảnh mai thấp giọng thét chói tai, cảm giác được nữ nhi mềm mại cái lưỡi liếm láp đóa hoa cùng thịt mềm, côn thịt còn tại miệng huyệt thịt mềm phía trên ma sát đỉnh làm. Không khỏi ngọc thể run rẩy dữ dội, chất mật không được chảy ra, sau vừa rồi còn muốn hưng phấn nhiều. Y sơn cận hiện tại đã không dùng lại dùng hai tay vịn chặt quyến rũ thiếu nữ tuyết đồn rồi, nàng cưỡi ở mặt của hắn thượng, bắt lấy tóc của hắn bảo trì cân bằng. Hưng phấn đem cánh hoa khi hắn trên miệng ma sát, chất mật thuận theo cầm chảy xuống, rơi xuống con gái nàng cùng ngoại tôn nữ mềm mại tóc đen mặt trên. Cách xa quỳ gối mẫu thân dưới hông, nũng nịu thở gấp phát ra than nhẹ. Như thế dâm mỹ trường hợp, tính là nàng thiên chân vô tà, tâm địa thuần khiết, vẫn là không nhịn được hưng phấn rên rỉ thành tiếng. Tam đại mỹ nhân tuyệt sắc nũng nịu rên rỉ tiếng tại muôn tía nghìn hồng bụi hoa trung từ từ vang lên. Y sơn cận hưng phấn cuồng liếm mỹ nhân huyệt mềm, duỗi tay bắt lấy lô ly tuyết đồn, làm nàng điểm mũi chân đứng ở trước mặt mình, thô to côn thịt đỉnh thượng huyệt mềm, cảm giác lô ly đáng yêu nữ nhi tại liếm láp giao hợp vị trí. Quy đầu cùng cánh hoa tại nàng liếm láp xuống. Đều ở đây hưng phấn run rẩy, chảy ra chất lỏng. Đầu lưỡi của hắn càng liếm càng nhanh, làm nhiệt tình yêu thương vũ đạo quyến rũ thiếu nữ hưng phấn ngửa mặt lên trời thét chói tai. Huyệt mềm gắt gao kẹp chặt đầu lưỡi của hắn, cường hữu lực co rút lại. Đại cổ nóng rực chất mật phun ra, trực tiếp rưới vào hắn trong miệng. Thiếu nữ xinh đẹp lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, ngọc thể kịch liệt run rẩy, bị hắn khổ luyện 3 năm chí cường thiệt công hoàn toàn đánh tí, hưng phấn đạt tới nhân sinh tối sướng mỹ cao trào. Cúi đầu ôm chặt đầu của hắn, phóng tiếng khóc thét chói tai, hảo ca ca, ngươi làm người ta da thoải mái chết nữa à. Khi nàng trong suốt thuần khiết nóng rực nước mắt rơi tới đầu hắn thượng khi, y sơn cận đã ôm chặt thuần khiết đáng yêu lô ly liễu eo. Thô to côn thịt đội lên huyệt mềm thượng cùng mảnh dùng sức, liều mình hướng trước mặt cắm tới. Vốn nhắm chặt huyệt mềm đang mãnh liệt thị giác cùng thính giác dưới sự kích thích, trưng trưng tách ra, bị thô to côn thịt ra sức đẩy ra miệng huyệt thịt mềm. Điên cuồng cắm vào, phốc xích một tiếng, thẳng cắm rốt cuộc. A, lê liễu ngửa đầu phóng tiếng hí. Âm thanh mềm mại dễ nghe, mà đầu nàng thượng vẫn còn đỉnh mẫu thân tràn đầy thanh xuân sức sống mềm mại mông, cảm giác được chất mật phun ra. Rơi tới lô ly tuyệt mỹ ngọc nhan cùng miệng anh đào trung. Thô to côn thịt đối với mềm mại mật đạo ma sát mang đến vô cùng thoải mái khoái cảm. Cắm vào khi cực kỳ cố sức, nhưng là một khi tiến vào mật đạo, khoái cảm giống như triều dân dân. Lập tức đem nàng nuốt hết. Chặt khít hoa kính điên cuồng mà run rẩy co rút, tử cung cũng hưng phấn run rẩy, lượng lớn chất mật theo mật đạo chỗ sâu xì ra, rơi tới côn thịt, âm nang cùng phía dưới quỳ liếm huyệt gậy hồn nhiên tiểu la lị mặt thượng. Trên người. Xinh đẹp đại loli phóng tiếng khóc, vì chính mình dễ dàng như thế đạt tới cao trào mà xấu hổ được xấu hổ vô cùng. Nhưng là kia khoái hoặc tư vị thật sự là quá làm cho nàng khó có thể thừa nhận, chỉ có thể ôm chặt lấy thiếu niên trần truồng. Càng không ngừng tại cao trào trong khoái cảm kịch liệt run rẩy, khóc thét chói tai, hảo ca ca. Nàng gọi như vậy, cũng là theo bản năng học mẫu thân nàng cách gọi, mà lúc này đây, quyến rũ mỹ thiếu nữ nước mắt mới vừa vặn lướt qua y sơn cận ngực đằng. Chảy tới nàng trần truồng mặt trên. Đại ca ca. Cách xa đã ở rơi lệ than nhẹ, ra sức liếm láp hắn và mẫu thân của mình giao hợp vị trí, mút vào côn thịt phía trên mặt chất mật, trong suốt hồn nhiên nước mắt không được chảy xuôi. Vậy khắp nàng tiểu tiểu xinh đẹp thân thể, nhưng là rốt cuộc vì sao khóc, mình cũng nói không rõ ràng. Các nàng cũng gọi ca ca ta, này bối phận tính thế nào a? Y sơn cận ngất xỉu thở dốc, thô to côn thịt thật sâu cắm ở lô ly trong huyệt mềm. Cảm giác được giữa hoa của nàng chặt khít đến cực điểm, co rút lại lực lượng mạnh, quả thực như muốn đem côn thịt trá kiền như vậy. Mật đạo thành thịt mềm mại đến cực điểm, tựa như thủy như vậy trơn mềm, làm người ta không thể tin được cách xa là từ này sinh ra đến. Y sơn cận duỗi tay xuống phía dưới, vuốt ve cách xa tràn đầy nước mắt mềm mại mặt nhỏ, cùng nàng mềm mại môi anh đào, tại tam phương chỗ giao hợp đụng đến rất nhiều thủy. Hắn phần hông bắt đầu dùng sức trước rứt, côn thịt cố sức tách ra chặt khít hoa kính. Quy đầu đem chặt chẽ khép kính thịt mềm đẩy ra, bên tai nghe ba tên cô gái xinh đẹp mềm nhỏ nũng nịu rên rỉ thanh âm, trong lòng tràn đầy khoái hoặc thỏa mãn cảm thụ. Thành thịt mặc dù mềm mại như nước, mặt sau bắp thịt của đã có cường đại co rút lại lực lượng. Mãnh liệt đè ép thịt của hắn gậy, làm hắn lại càng sảng khoái. Côn thịt từng điểm một chen vào, ma sát cô gái xinh đẹp mật đạo thành thịt. Làm nàng hưng phấn mà đau đớn khóc trên rỉ, cuối cùng đội lên mềm mại tử cung thượng. Đỉnh quy đầu tại miệng tử cung. Tại lô ly khóc run rẩy bên trong từng điểm một cắm vào, y sơn cận bị chặt khít mật đạo kẹp chặt ý nghĩ mê muội, mê mang tưởng nói, đây là cách xa ở qua địa phương, hưng phấn bên trong, hắn khởi động nội thị thuật. Quy đầu phía trên giường như dài ra ánh mắt, tại tử cung bên trong thăm dò. Bởi vì nhất mảnh hắc ám, cái gì đều nhìn không tới, nhưng hắn vẫn đang hưng phấn khoái hoạt, duỗi tay xuống phía dưới vuốt ve cách xa tóc đen. Nhẹ giọng than thở, tìm được ngươi ngọn nguồn a. Đó là cách xa trước hết khởi nguyên địa phương, điều này làm cho y sơn cận trong lòng tràn đầy cảm khái, một bên vuốt ve nàng mặt nhỏ cùng cổ, một bên đem côn thịt chọc vào càng sâu. Quy đầu từng điểm một tiếng vào lô ly trong tử cung, tại đây hoài niệm đáng yêu tiểu tiểu la lị. Phía sau, hắn đã không dùng lại ôm chặt trong ngực loli rồi. Vốn vẫn còn dãy dụa vặn vẹo xinh đẹp loli đã tự động ôm chặt thân thể hắn. Chân đẹp nâng lên đến vòng tại hắn eo phía trên, khóc rất mông phối hợp hắn quất cắm, nhưng cũng là học hắn vừa rồi cái kia nhất thức, tên là kim kê độc lập chiêu số. Y sơn cận ngất xỉu thở dốc, một bên chậm rãi rất eo. Làm côn thịt tại loli huyệt mềm trung quất cắm, ma sát nàng mềm mại như nước mật đạo. Một bên duỗi tay cao thấp sờ loạn, bóp nhào nặng trước mặt quyến rũ thiếu nữ mê mại mông cùng phía dưới đáng yêu tiểu la lị hơi hơi lồi ra bộ ngực sữa. Cảm giác đồng dạng mềm mại, tựa như kề sát tại chính mình trên người khóc giao hợp lô ly ngọc thể thượng làn da như vậy. Hiện tại, Lê Sơn Tam đại cô gái xinh đẹp đều bò tới thân thể của hắn thượng. Quyến rũ thiếu nữ Vũ Nương ôm lấy đầu của hắn cưỡi ở trên vai. Huyệt mềm gắt gao ngăn chặn cái miệng của hắn. Thét chói tai khóc hưởng thụ đầu lưỡi cùng liếm huyệt mềm tuyệt vời tư vị, có chút hơi mơ hồ xinh đẹp đáng yêu loli ôm chặt hắn thân thể, chân đẹp kẹp chặt phần eo của hắn hưng phấn lay động mông ngọc. Khóc cùng hắn kịch liệt giao hợp, mà thuần khiết như tuyết tiểu tiểu la lị cũng ôm chặt chân của hắn, khóc hướng lên liếm láp côn thịt cắm vào huyệt mềm chỗ giao hợp, nàng sinh ra địa phương. Loli đỉnh đầu thiếu nữ mông, mà mông của nàng bộ cũng bị tiểu la lị đỉnh. Khóc liếm láp, một thức này cũng là để cho làm trưởng ấu tự động. Y sơn cận tại trong lòng thay tư thế của các nàng lấy trứ danh tự, lại phát hiện mình bị các nàng bò tới trên người, một thức này, phải gọi làm hầu tử lên cây. Chính là này ba con khỉ con tử đều đẹp như thế, làm hắn yêu thích không buông tay, tại các nàng trên người sờ biến thành bất diệt nhạc hồ. Đầu của hắn, thân thể, hai chân bị ba vị cô gái xinh đẹp phân biệt ôm chặt, cung thịt lại bị huyệt mềm. Mật đạo cùng tử cung ba vị, thể kẹp chặt kịch thích, điều này làm cho hắn sản đến ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng nghĩ, nang đạo hôm nay con số hên là tam, đầu óc của hắn càng ngày càng ngất xỉu, ôm chặt xinh đẹp loli cùng mảnh quất cắm. Cung thịt hưng phấn tại mật đạo trung rất nhanh xuất nhập, ma sát được mật đạo bọc nước văng khắp nơi, như mưa xuân giống như rơi tới con gái nàng đầu, ngọc nhan cùng thân thể mềm mại mặt trên. Thiếu nữ cũng khóc phun ra chất mật, chiếu vào loli diện mạo thân thể phía trên mặt. Cùng nàng cùng nhau ban cho trưởng bối lễ vật. Vũ nương cùng loli cũng đã gần muốn thích hôn mê, chỉ có thể theo y sơn cận động tác mà thét chói tai khóc, chết ôm lấy hắn không chịu buông tay, hưng phấn hưởng thụ chưa bao giờ có cực nhạc mất hồn tư vị. Y sơn cận cũng sẵn đến chết đi sống, trăm năm trước hắn từng nằm hầu hạ hai vị thực lực cao cường xinh đẹp tiên nữ, đầu lưỡi cùng côn thịt động tác đều luyện được rất quen thuộc, đã trở thành bản năng. Hiện tại đứng, vẫn đang có thể đem sở hữu thực lực phát huy ra. Làm được các nàng sống cùng vặn vẹo thân thể mềm mại, chất mật không được phun ra, bạn theo nước mắt rơi tới thân thể của hắn thượng. Muôn tía nhìn hồng tiên diễm trong hoa viên, xanh tươi cành liễu quanh quẩn dưới, thiếu nữ xinh đẹp người mặc lửa đỏ vũ y. Tại thiếu niên trên đầu điên cùng vặn vẹo thân thể mềm mại, non mềm eo nhỏ như xà giống như vặn vẹo, đem nàng sở hữu vũ đạo công lực đều thi triển ra, sống cùng cùng cậu bé miệng lưỡi ân ái. Mà con gái của nàng vặn vẹo eo nhỏ công lực không thể so với nàng kém. Như tơ la giống như quấn ở y sơn cận trên người, eo nhỏ sống cùng vặn vẹo, như cành liễu phất động, mê mại cực kỳ xinh đẹp, kéo huyệt mềm mật đạo điên cùng ma sát hắn đại côn thịt, thích ý tại hai người trong lòng không được dâng. Khoái cảm càng ngày càng mạnh, hướng tột cùng hưng phấn chạy đi. Y sơn cận mồm to uống xong vũ nương huyệt mềm giữa dòng đi ra mỹ vị chất mật, tại cùng sự điên cuồng của các nàng ân ái bên trong, khắc sâu hiểu được vũ, tự cùng, liễu. Tự hàm nghĩa, tiếp theo thi triển âm chú tiên pháp khi, đem càng có thể thật tốt nắm giữ này hai chữ âm chú tinh túy, phát huy ra uy lực lớn hơn.